Cảnh thần phục hồi tinh thần lại, thấy nhà mình ra ra ngơ ngác nhìn thần hy, nhẹ nhàng kêu một tiếng, ra ra. Cảnh lao ra tử hoàn hồn, đem trong lòng cảm xúc áp xuống, đối thần hy từ ái cười cười, này tươi cười là thiệt tình, từ ăn thần hy cấp đồ vật lúc sau, thân thể hắn một ngày so với một ngày hảo, hiện tại cũng không giống từ trước như vậy hơi hơi làm chút sự liền cảm thấy lực bất tòng tâm, tình huống như vậy làm lao ra tử trong lòng nhiều một ít tự tin cũng nhiều một ít vui mừng. Chính mình trong nhà tình huống hắn tuy rằng không phải toàn bộ biết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút số. Trong nhà này đó con cháu, tuy rằng ngày thường nhìn không có gì, nhưng một khi người thừa kế xác định, đến lúc đó khẳng định là muốn nháo ra một ít việc. Hào môn đại gia, mỗi một thế hệ mới cũ luân phiên, đều không thể vững vàng. Thương giới thượng, hắn lớn nhất hai đại đối thủ, bọn họ người thừa kế sớm đã lên đài, hiện giờ đã ngồi ổn cái kia vị trí, mà cảnh ra, hắn già rồi. Người thừa kế xác lập là tất nhiên, kia hai nhà là tuyệt đối không thể không nhúng tay, tân một thế hệ người thừa kế. Lên đài, mặc dù hắn lại có năng lực, cũng không có khả năng lập tức liền lã vọng buông cần, lúc này, hắn nhất yêu cầu, chính là khỏe mạnh thân thể. Có khỏe mạnh thân thể, hắn mới có cũng đủ tinh lực đi cân bằng ổn định chính mình này đó con cháu, ở tận lực bảo đảm gia đình hòa thuận dưới tình huống đẩy đời kế tiếp người thừa kế lên đài. Có tinh lực đi đối phó đến từ mặt khác hai nhà các loại đả kích. Cái này nữ hài tử, không chỉ có giúp hắn, cũng giúp cảnh gia, càng là giúp hiện giờ đang bị toàn bộ Đông Nam Á kinh tế vòng nhìn chằm chằm cảnh thị tập đoàn. Thần hy nhìn ông ngoại biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, này cũng xác thật là dự tính của nàng. Nếu có thể, này một đời cảnh thị người thừa kế chi tranh nàng là không tính toán nhúng tay, đời trước cảnh gia những người đó là ông ngoại thân thủ xử trí, mà đời này, nàng tuy rằng trong lòng rõ ràng những người đó, nhưng cũng biết chính mình chỉ là cảnh gia ngoại tôn nữ, nàng họ Phương Đông, mặc dù tương lai cùng cảnh gia nhận thân, nàng một cái ngoại tôn nữ cũng không hảo nhúng tay cảnh gia. Người thừa kế vấn đề, mặc kệ nàng những cái đó cậu mợ biểu ca chính là cỡ nào quá mức, nàng đều không có phương tiện bên ngoài thượng nhúng tay, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là làm ông ngoại thân thể khỏe mạnh, từ hắn thậm chí là biểu ca cảnh thần đi xử lý, mà nàng chỉ cần che chở cảnh thần, sau đó đi tìm năm đó tham dự tàn hại cảnh thần những cái đó thế lực bên ngoài báo thù là được. Nhưng mà đây là thần hy ông ngoại, nhất kính yêu ông ngoại, mặc kệ nàng vì cảnh gia làm nhiều ít, thần hy đều không hy vọng lao ra tử dùng một loại cảm kích thái độ thậm chí là bởi vì thân phận của nàng cùng năng lực mà dùng ngang hàng thái độ đi đối đãi nàng. Ở lao ra tử trước mặt, nàng chỉ là cái hài tử, chỉ cần đem nàng trở thành một cái hài tử liền hảo, thật sự. Thần Hy đi vào cảnh lao gia tử trước mặt, cười nói, cảnh gia gia, ngài kêu ta thần Hy liền hảo. Thần Hy nói lại đối chư các nguyệt hoa cùng lầy không khách khí mắt trợn trắng, hai ngươi thật đúng là tới cọ rượu lạp. Lầy nhất sinh động, cười tủm tỉm cùng thần Hy chào hỏi, một đôi mắt đào hoa liễm diễm bắn ra bốn phía, hắc hắc. Tiểu thần Hy, chúng ta lại gặp mặt, mấy năm nay ta ở nước Mỹ thật là nhớ ngươi muốn chết. Tự động xem nhẹ thần Hy nói. Thần Hy lại lần nữa mắt trợn trắng. Chư các nguyệt hoa ôn hòa nói, lao gia tử, thần Hy đều tới, chúng ta vào đi thôi. Cảnh lao gia tử vẫn luôn nhìn thần Hy, ngay từ đầu nhìn đến thần Hy khuôn mặt hắn sửng sốt một chút, sau lại thần Hy đối thái độ của hắn lại như vậy nhẹ nhàng tùy ý, hắn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, hắn ở thương trường tung hoành cả đời, ai nhìn thấy hắn không đều là một bộ cung kính hoặc là kích động hay là phẫn hận bộ dáng. Giống thần Hy như vậy mới mười mấy tuổi tiểu cô nương nhìn thấy hắn thế nhưng một chút cũng không sợ, cảnh lão gia tử nhất thời không phản ứng lại đây, nghe. Chư các nguyệt hoa như vậy vừa nói, mới đối thần Hy nói, đúng vậy. Thần Hy, vào đi. Vào cảnh gia chủ trạch, thần Hy nhìn này quen thuộc nhà ở liền suy nghĩ, ta nhất định phải nghĩ cách ở nơi này, rốt cuộc, nơi này mới có ra cảm giác sao. Chương 3 cảnh gia cháu gái. Mọi người ngồi xuống sau. Cảnh lao gia tử liền đối thần Hy cười nói, thần Hy nha đầu, hôm nay cần phải hảo hảo ở chỗ này ăn bữa cơm, này đã hơn một năm tới nay, thân thể của ta một ngày so với một ngày hảo, nhưng đều ít nhiều người đưa tới vài thứ kia, người này già rồi nha. Luôn là cả người đều là tật xấu, ở không có một cái khỏe mạnh thân thể tới quan trọng, cảnh gia gia nhưng đến hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. Thần Hy cười cười, cảnh gia gia, ngươi không cần cùng ta khách khí. Ta vốn chính là một người trung y, đưa cho ngươi vài thứ kia đều là ta nhất am hiểu, cảnh gia gia không cần quá treo ở trong lòng. Nói nữa, ta điện ảnh công ty chính là có ngài tôn tử cổ phần ở, mấy năm nay cũng ít nhiều cảnh gia tên tuổi, điện ảnh công ty mới có thể ở Hồng Kông phát triển như vậy thuận lợi, vài thứ kia, xem như vãn bối một phần tâm ý. Cảnh lao gia tử nhìn về phía Thần Hy ánh mắt có hơi hơi ý cười cùng tán thưởng, Hồng Kông điện ảnh công ty cùng cảnh thần chi gian là Tần Việt Tân giật dây, nhưng Phương Đông lúc đầu tác phẩm là Viên Nghiệp qua tay, Phương Đông tập đoàn ngang trời xuất thế kia đoạn thời gian, cảnh thần cũng ở thanh thị, cảnh lao gia tử khẳng định cũng biết một ít, dựa vào cảnh lao gia tử ánh mắt, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới nơi này mặt loanh quanh lòng vòng, cho nên, Thần Hy là Phương Đông tập đoàn. Chủ tịch sự cảnh lao gia tử trong lòng hiểu rõ, hơn nữa điện ảnh công ty còn có nàng biên kịch Phương Đông thân phận, Thần Hy còn tuổi nhỏ liền có như vậy làm, ở trên thương trường địa vị cùng cảnh lao gia tử là ngang hàng. Nàng có thể như vậy tự nhiên mà vậy xưng chính mình là văn bối, không có định hót, không có định nọt, chỉ là đơn giản bởi vì chính mình tuổi còn nhỏ, này tâm tính cảnh lao gia tử thập phần thưởng thức, hiện tại người trẻ tuổi, phần lớn tâm đại thả nóng nảy, có thể giống Thần Hy như vậy tâm cảnh bình thản, thật sự khó được. Thấy Thần Hy như vậy, một bên lẩy vội vàng nói, cảnh thần cùng ngươi là hợp tác đồng bọn, phải nhiều như vậy chỗ tốt, ta đây đâu? Tiểu Thần Hy, chúng ta cũng là hợp tác đồng bọn Nga. Trong khoảng thời gian này ta giúp đỡ ngươi không ít, thế nào? Ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Lây nói, một đôi mị nhãn liền tặc lượng nhìn chằm chằm Thần Hy mang đến một cái đại bao. Thần Hy nhướng mày. Hẳn là ngươi cảm tạ ta mới đúng đi. Lấy lòng tràn đầy chờ mong bị một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, đương trưởng liền không làm. Tiểu Thần Hy, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi ngẫm lại ta trong khoảng thời gian này là cỡ nào ra sức vì ngươi chạy chân, thường thường mãn thế giới phi, đến các địa phương vì ngươi sân ga, đi tú, ta vì ngươi liền ta sắc tướng đều bán đứng nha. Ngươi biết ta đại ca biết ta làm như vậy mất mặt sự có bao nhiêu bực bội sao? Hắn phạt ta 3 ngày không chuẩn dùng mặt nạ a. Suốt 3 ngày, ta thiếu chút nữa liền phải kiên trì không được, cuối cùng nghĩ tới mỹ lệ đáng yêu lại khẳng khái hào phóng ngươi, ta cắn răng kiên trì xuống dưới. Kết quả ta đại ca vẫn là không đồng ý, không có biện pháp, ta chỉ có thể lấy ta nhất để ý gương mặt này tương bức, hắn nếu là không đáp ứng, ta liền ở ta này trương mỹ nhân thần cộng vẫn trên mặt đồng dạng dao nhỏ, xem hắn làm sao bây giờ. Phải biết rằng ta gương mặt này chính là lực cả quốc tế hình tượng A. Ta mặt nếu là xuất hiện khuyết tật không hề như vậy hoàn mỹ, kia toàn thế giới mở mở nước mắt khẳng định có thể đem lực cả quốc tế cấp tiêm, đại ca thật sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp ứng, Tiểu Thần Hy, ta đối với ngươi trung tâm nhật nguyệt chứng giám, ngươi sao lại có thể? Sao lại có thể? Nga! Ta tâm đang nhỏ máu. Lấy vẻ mặt thương tâm, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn Thần Hy mang đến cái kia đại bao, nơi đó mặt là thứ gì niết. Cách xa như vậy, đều có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí, này hương khí bất đồng với bất luận cái gì một loại mùi hoa, liền như vậy nghe liền cảm thấy cả người thoải mái. Rốt cuộc là thứ gì niết? Chư Cát Nguyệt Hoa ôn hòa cười. Cảnh lao gia tử nhàn nhạt cười. Cảnh Thần mặt vô biểu tình. Thần Hy khỏe miệng cùng chịu. Lây ngừng đầu, xem xét Thần Hy liếc mắt một cái, đối Thần Hy nói, Tiểu Thần Hy, kỳ thật ta bản tâm thật sự không phải muốn cho ngươi nhiều cho ta một ít đồ vật. Chúng ta là bạn tốt, lại là hợp tác đồng bọn, ta chỉ là muốn cho ngươi để ý nhiều ta một chút sao. Ngươi yên tâm, ta không lòng tham, khác ta không cần. Này bao đổ vật liền cho ta đi. Lời vừa nói, một bên liền tưởng đem kêu bao hướng chính mình bên người lay, Thần Hy đem kêu bao hướng một bên chồng chồng. Đối với lời vẻ mặt thâm tình nói, Lây, thực xin lỗi, ta vốn tưởng rằng ta những cái đó kịch bản đều thực kiếm tiền, chúng ta lại là bằng hữu, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, liền giao cho ngươi, đại gia cùng nhau kiếm tiền, không nghĩ tới sẽ làm ngươi như vậy mệt, bị nhiều như vậy khổ, đã trải qua nhiều như vậy trắc trở. Ta không phải cố ý, thật sự không phải. Nếu không như vậy đi, ta về sau giao cho người khác đi làm, không bao giờ phiền toái ngươi, như vậy ngươi liền có thể quá nhẹ nhàng điểm, không cần chọc ngươi đại ca sinh khí. Lây! Chư Cát Nguyệt Hoa khỏe miệng ý cười thật sâu, nhìn về phía Thần Hy ánh mắt, ôn hòa trung tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt sủng lịch. Cảnh Thần trong mắt có chút vui sướng khi người gặp họa, xứng đáng. Cảnh lao ra tử thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Cái này lẩy cùng nhà mình tiểu tôn tử là bằng hữu, hắn là cái gì tính tình hắn chính là rất rõ ràng, cái này hảo, vác đá nện vào chân mình a. kia Phương Đông điện ảnh ở quốc tế thượng liền không có không kiếm tiền, chẳng những kiếm tiền, rất nhiều còn đều là danh lợi song thu, chuyện tốt như vậy không biết có bao nhiêu người chờ làm đâu. Lời nếu là bởi vì như vậy nói mấy câu liền mất đi cái này hợp tác cơ hội, không khóc chết mới là lạ. Hắn chứng kiến quá vạn bối chung, thật sự rất ít có người dám ở trước mặt hắn như vậy sinh động lại cố tình không làm cho người ghét người, cái này lẩy tính một cái, không nghĩ tới Thần Hy cũng dám, người già rồi, luôn là thích nhìn đến người trẻ tuổi ở chính mình trước mặt hoạt bát một ít, vô cùng náo nhiệt, nhưng mà đại đa số người, ở trước mặt hắn đều là cẩn thận chặt chẽ, sợ chính mình làm sai chuyện gì mà đắc tội hắn, ngay cả chính mình những cái đó thân tôn tử, trừ bỏ lão nhị ra ở. Chính mình trước mặt muốn tùy ý một ít, mặt khác, ai? Ở bọn họ trong mắt, chính mình càng có rất nhiều cảnh thị tập đoàn chủ tịch, mà không phải bọn họ thân gia gia, hắn nhất hiếm lạ tiểu nữ tôn, ở chính mình trước mặt nhưng thật ra thực tự nhiên tùy ý, nhưng kia cũng quá tùy ý một chút, mỗi lần chính mình nhìn đến nàng kia thân trang điểm, ai? Không nói cũng thế. Lầy thấy Thần Hy nói như vậy, lập tức liền mở ra gương mặt tươi cười, không cần không cần, chúng ta là bằng hữu sao? Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống là hẳn là, ngươi đừng lo lắng, ta có thể giải quyết, ta đều đã làm chín, hiện tại lại đổi những người khác nhiều không hảo a. Muốn thời gian rất lâu mới có thể thượng thủ đâu. Ngươi không cần vì ta lo lắng, ngươi cùng cảnh thần là bằng hữu, cảnh thần là ta anh em, cái này vội ta vô luận như thế nào đều sẽ băng, không cần thay đổi người ha. Chư các Nguyệt Hoa cười nói, Thần Hy nếu muốn thay đổi người nói, có thể suy xét ta. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hàn đại đương gia hẳn là rất vui lòng ta đi vì thanh bang kiếm chút khoản thu nhập thêm. Lây trứng mắt, thế giới điện ảnh trung tâm ở Hollywood, ngươi đi theo sen tay vào. Thần Hy cười đối lời nói, Hong Kong chính là thanh bang địa bàn, nhân gia Nguyệt Hoa công tử chính là thanh bang đại quân sư, ngươi đối hắn trứng mắt, để ý thanh bang diệt ngươi, đang nói, ngươi mặt hoa hoa mở mở nhóm nước mắt sẽ yêm lực cả quốc tế. Nhân gia Nguyệt Hoa công tử chính là nổi tiếng Đông Nam Á Hong Kong đệ nhất Mỹ Nam tử, chọc hắn không mau, để ý Hong Kong mở mở quần đầu ngươi Nga. Lây hư lạnh một tiếng, một chút cũng không thèm để ý Thần Hy nói, quốc tế tam đại hắc bang, thanh bang ở châu Á, mạ phỉ ạ ở Mỹ Châu, liệt hỏa tập đoàn ở vùng Trung Đông, đại gia lẫn nhau không quấy nhiễu làm theo ý mình, bạch đạo thượng thị trường có điều xen kẽ, nhưng hắc đạo thế lực, chủ thể đều ở chính mình địa bàn thượng. Lần trước Đông Nam Á Hắc Bang cùng vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn hợp tác, dẫn tới Chư Cắt Nguyệt Hoa trọng thương, lớn như vậy sỉ nhục Chư Cắt Nguyệt Hoa có thể bông. Tha Đông Nam Á Hắc Bang mới là lạ, cái kia liệt hỏa tập đoàn cũng không biết có phải hay không cố ý nhằm vào Thanh Bang. Lúc này, Thanh Bang là tuyệt đối không thể tìm mạ phì ạ phiền thoái, hắn ở Hồng Kông, Thanh Bang người sẽ không giết hắn, nói không chừng còn sẽ bảo hộ hắn đâu. Hắn lại không đốc. Lây nói, hảo, không chơi. Chúng ta hôm nay tới nhưng chính là cọ rượu, lúc ấy chính là cùng lao gia tử nói tốt, hẳn là liền tại đây trong bao đi. Thần Hy tử trong bao lấy ra hai bình rượu đưa cho Lầy, Lầy tiếp nhận lúc sau liền đến chỗ tìm cái ly, Thần Hy lại từ trong bao lấy ra một cây 500 năm phân dạ sơn tham, chung quanh mấy người đều kinh tới rồi, Lầy dọa thiếu chút nữa đem trong tay bình rượu tử ném văng ra, đương kim cái này niên đại, 2-300 năm dạ sơn tham đều coi như hiếm thấy. Húng chi là 500 năm phân, này quả thực quá chân quý có hay không. Nhưng mà kế tiếp, đại gia cũng đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, bởi vì Thần Hy cầm một cây còn chưa đủ, thế nhưng một cây tiếp theo một cây lấy ra tam can, cái này cũng chưa tính xong, Thần Hy lại từ trong bao lấy ra hai chỉ bình sứ, lại lấy ra hai viên siêu đại linh chi, tiếp theo lại lấy ra hai đóa tuyết liên giống nhau đồ vật, bất quá nhìn lại có chút không giống. Nhưng xem phía trước kia mấy thứ, liền biết thứ này là bảo bối, mọi người xem Thần Hy còn ở lấy, không. Cấm đều duỗi dài đầu xem Thần Hy còn có thể lấy ra cái gì tới, kết quả chờ Thần Hy đem vật kia lấy ra tới thời điểm, mọi người đều hung hăng chịu chịu khoe miệng, mang đầu hát tuyến, đây là gì? Như thế nào nhìn giống như gà trống đâu? Chư Cát Nguyệt Hoa cùng Lấy liền ngồi ở Thần Hy đối diện, Thần Hy nhìn đến này hai người biểu tình không cấm mắt trợn trắng. Các ngươi cho rằng đây là bình thường gà sao? Nói cho ngươi, đây là dã gà rừng, hơn nữa là dùng rất nhiều chân quý dược liệu từ nhỏ dưỡng đến đại dã gà rừng. Nhà ta kia địa phương trên núi hoang dại sinh vật rất nhiều, này dã gà rừng từ nhỏ liền dưỡng ở ta tam bá gia, ta không biết uy nó nhiều ít bảo bối, nhân sâm linh chi gì đó nó nhưng không ăn ít, bình thường nước uống đều là tốt nhất mật ong thủy, thứ này ăn một ngụm đều là đại bổ. Ta cố ý mang theo một con tới cấp cảnh gia gia bổ thân mình, nhìn các ngươi kia ghét bỏ ánh mắt, chờ lát. Nữa làm phòng bếp hầm, hai người các ngươi nhưng đừng ăn. Lầy trừng lớn mắt, gì? Dùng nhân sâm linh chi bị gà, mệt ngươi nghĩ ra được. Liền chư các nguyệt hoa, cảnh thần còn có cảnh lao gia tử cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thân hy nói, trừ bỏ này chỉ gà, cái khác đồ vật các ngươi một người chọn hai dạng, dư lại dược liệu chờ lát nữa lấy tới hầm này chỉ gà. Cảnh thân hỏi, ta cũng có. Thân hy trả lời, ngươi không có, liền hai người bọn họ. Kia lạ giờ lập tức mặt mày hớn hở, chính là sao? Tiểu thân hy, ngươi quả thực thật tốt quá, người này cái gì đều có, hán. Ngươi cùng cảnh gia gia ta nơi này có rất nhiều, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lấy một câu nháy mắt tạp ở trong cổ họng. Cảnh thần khẽ cười cười, có chút đắc ý nhìn lấy liếc mắt một cái. Lấy khí vừa định chu lên, chư các nguyệt hoa ôn hòa thanh âm vang lên, này cái chai chính là cái gì? Thần hy nói, cầm máu dược, hơn nữa dược hiệu phi thường hảo, nơi đó mặt là thuốc bột, nếu là bị thương liền hơi hơi giải một chút, huyết lập tức là có thể ngừng. Liền tính là động mạch chủ phá giải một chút cũng liền không có việc gì, như là ở làm một ít phẫu thuật lớn thời điểm. Nếu là huyết ngăn không được, giải cái này thuốc bột khẳng định liền không có việc gì, tỉnh điểm dùng. Nhưng ngàn vạn đừng lãng phí, kia một bình nhỏ, đại khái đủ dùng 10 đến 20 thứ, xem là cái dạng gì bị thương. Lấy lực chú ý bị kéo lại, như vậy thần kỳ. Hắn mở ra cái chai nhìn nhìn, không có gì đặc biệt, nhìn liền cùng bột mì dường như. Nhưng vừa mở ra, một cổ thanh hương liền truyền ra tới. Cầm máu, đối với nào đó thời điểm, kia thật đúng là cứu mạng đồ vật. Thần hy nói, yên tâm, ta ra tay đồ vật tuyệt không sẽ kém, đặc biệt là về y lý thuật thượng sự, ta tuyệt không sẽ nói ngoa, các ngươi một người một lọ, thứ này đối với các ngươi này cả ngày không làm chuyện tốt xã hội đen tới nói, vẫn là rất hữu dụng. Lầy chư các nguyệt hoa khỏe miệng vừa kéo. Tuy rằng là sự thật, nhưng cũng đừng nói như vậy rõ ràng sao. Cuối cùng này cầm máu dược lẩy cùng chư cắt nguyệt hoa một người cầm một lọ, sau đó lẩy chọn một cây nhân sâm, chư cắt nguyệt hoa tắc đối kia tuyết liên có hứng thú, lẩy ý vị thâm trường nhìn thần hy liếc mắt một cái, có nhìn nhìn trong tay nhân sâm, thứ này chính là đại bổ, không biết đối đại ca thân thể có hay không dùng. Lẩy cùng chư cắt nguyệt hoa chọn xong rồi, thần hy liền đối với cảnh lao gia tử nói, cảnh gia gia, này dư lại hai căn nhân sâm cùng tuyết liên, liền cho ngươi lưu trữ bổ thân thể dùng, ta nơi này còn có một ít là chuyên môn cho ngài bổ thân thể, chờ lát nữa liền cùng này gà cùng nhau hầm, người tuổi lão tuy rằng không thể tránh né, nhưng ăn nhiều một ít thứ tốt, vẫn là có chỗ lợi, này đó đều là ta riêng chuẩn bị, về sau làm thành dược thiện, ngài ăn một đoạn thời gian lúc sau khẳng định khỏe. Mạnh trương thọ, cảnh lão gia tử có chút chần chờ, này, nha đầu, có phải hay không quá nhiều một ít? Ngươi là học y y, mấy thứ này đối với ngươi mà nói hẳn là thực chân quý đi. Thân thể của ta đã thực hảo. Cảnh gia gia, ngươi liền không cần khách khí, ta đều đã lấy tới nha. Bọn họ hai cái đều cầm, đây là chuyên môn cho ngài lão nhân gia chuẩn bị, ngài nếu là băn khoăn, hắc hắc. Ta ngày hôm qua đi dạo phố thời điểm đắc tội một cái thiên kim tiểu thư, nàng nếu tới tìm ta báo thù ngài nhưng nhớ rõ phải cho ta chống lưng a. Này đó dược liệu chỉ có ta sẽ lộng, ta đi phòng bếp đem này gà hầm, đợi lát nữa lại đến cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Này, ngươi là khách nhân, như thế nào có thể? Cảnh gia gia, này nhưng đều là bảo bối Nga. Chứ bỏ ta, người khác cũng sẽ không xử lý a. Nếu là lãng phí rất đáng tiếc, đừng khách khí, ta lập tức liền trở về. Cảnh thân đối cảnh lao gia tử nói, gia gia, ngươi làm nàng đi thôi. Kia đồ vật chúng ta xác thật sẽ không lộng, nếu là lãng phí xác thật đáng tiếc. Mọi người không hề ngăn đón, thần hy cầm đồ vật quen cửa quen nẻo vào phòng bếp, làm mấy thứ này, thần hy chính là rất có một tay, đem đồ vật chuẩn bị cho tốt sau làm phòng bếp người nhìn hỏa liền ra tới cùng đại gia nói chuyện thiếm, trò chuyện này phòng bếp mùi hương liền phiêu ra tới. Lấy hít sâu mấy hơi thở, ta dựa. Tiểu thần hy, ngươi đây là như thế nào hầm? Như thế nào như vậy hương? Này này này có thể ăn sao? Lầy dối đầu nhìn phòng bếp phương hướng, hận không thể chạy tới nhìn một cái. Thần hy nhìn nhìn thời gian, nói, hẳn là không sai biệt lắm, ta đi nhìn một cái, các ngươi chuẩn bị một chút ăn cơm. Thần hy đứng dậy đi phòng bếp, lây gấp không chờ nổi cùng cảnh thần cùng nhau nâng dậy cảnh lao gia tử hướng bàn ăn địa phương đi đến. Đi đi đi, lao gia tử, không cần khách khí, chúng ta đều là văn bối, hiếu kính ngài là hẳn là, chờ lát nữa cần phải hảo hảo nếm thử. Mọi người ở trên bàn cơm ngồi xuống, thần hy đem kia hương khí 10 phần canh gà cấp bưng ra tới, tay còn không có cách này canh chén, liền nghe được một đạo tuổi trẻ nữ âm, ra ra, thơm quá a. Gì? Đây là tân thỉnh đầu bếp sao? Đi, cấp bổn tiểu thư lấy chỉ chén tới. Này thiếu nữ đương nhiên phân phó xong, cầm lấy kia vừa mới thượng bàn canh gà trong chén đại cái muỗng liền trực tiếp uống lên lên. Này thiếu nữ, là cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái, cảnh họa. Trên bàn cơm chỉ thượng này một cái canh, mọi người đều còn vừa mới nhập tòa, lấy cùng chư các nguyệt hoa này hai cái khách nhân còn ở, cảnh họa uống một ngụm, phẩm phẩm, sau đó lại đem cái muỗng canh uống xong, thừa dịp thịnh canh thời gian đầu cũng không quay lại đối thần hy nói. Ngươi này đầu bếp thật đúng là không tồi, còn tuổi nhỏ không nghĩ tới so với chúng ta ra những cái đó đầu bếp còn muốn hảo, về sau hảo hảo làm, chúng ta cảnh gia tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi, mau đi cho đại gia. Cầm chén, canh thịnh lên, cảnh họa tiếp tục uống, như là hoàn toàn không có nhìn đến người chung quanh dường như. Thần hy đứng ở một bên nhìn cảnh họa, lại nhìn ông ngoại, chỉ có thể thở dài. Cảnh lao ra tử sắc mặt thanh hắc ngồi ở chỗ kia. Cảnh thần tựa hồ là thói quen. Lầy cùng chư các nguyệt hoa liếc nhau, yên lặng nhìn cảnh họa ăn canh. Phần 4. Chương 4 vào ở cảnh gia. Cảnh họa liền uống lên mấy khẩu, cảm thấy này canh thật là mỹ vị, nàng kéo ra ghế dựa liền ở cảnh lao gia tử bên tay phải làm xuống dưới, thấy thần hy đứng ở nàng cùng cảnh lao gia tử chi gian không nhúc nhích, có chút không vui nói, kêu ngươi đi cầm chén ngươi không nghe thấy sao. Thất thần làm gì? Thần hy không nhúc nhích. Cũng không nói chuyện. Vừa lúc này mạnh quản gia đem bộ đồ ăn cầm lại đây, cảnh họa mới từ bỏ, nàng hôm nay là thật sự đói bụng, hơn nữa này canh thật sự quá mỹ vị, lực chú ý đều bị này trên bàn canh hấp dẫn, cảnh họa cho chính mình thịnh một chén, sau đó đối với đối diện lẩy cùng chư các nguyệt hoa tùy ý nói, các ngươi cũng ăn nha. Nói xong liền lo chính mình ăn lên. Kia gà ăn rất nhiều có chứa linh khí dược liệu, cái đầu lớn lên phi thường đại. Thần hy đem nó cắt thành vài khối hầm chậm rãi một nồi to, cảnh họa thịnh một khối hơi hơi tiểu chút gà khối bỏ vào trong chén, an phi thường hương, thứ này bị như vậy nhiều có chứa thiên địa linh khí đồ vật tẩm bổ quá, này thịt chất tự nhiên là bình thường thịt gà không thể so, chỉ là nghe đại gia liền biết này hương vị có bao nhiêu hảo, nhưng là, mặc dù cảnh họa ăn như vậy hương, lầy cùng chư cắt nguyệt hoa liền. Ngồi ở đối diện nhìn. Bọn họ xem xét đặt ở canh trong chén kia vừa mới bị cảnh họa trực tiếp đặt ở trong miệng ăn canh cái muỗng, hai người đều không có động. Lấy trước kia cũng đã tới cảnh gia, cảnh họa là nhận thức hắn, nhưng tuyệt không tính quen thuộc, chứ các nguyệt hoa ở Hồng Kông rất có danh, cảnh họa nhận thức không kỳ quái, nhưng này hai người đều hơn 20 tuổi, so cảnh thần còn muốn lớn hơn một chút, cảnh họa chỉ là một cái 16 tuổi hài tử, nàng như vậy tùy ý cùng này hai người nói chuyện, không khỏi quá mức không có lễ phép. Thần hy yên lặng tưởng, có lẽ ở cảnh họa trong lòng, nàng là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, hai người. Kia tuy rằng rất lợi hại, nhưng nàng cũng không thể so bọn họ kém, này hai người vẫn là cảnh thần bằng hữu, cảnh thần cùng nàng so sánh với thân phận có thể nói là thấp tới rồi bùng người, cho nên nàng như vậy đối đãi này hai người, đã thực cho bọn hắn mặt mũi. Lấy cùng chư các nguyệt hoa là khách nhân, cảnh lao gia tử ngồi ở chủ vị, này hai người ngồi ở lao gia tử bên tay trái. Cảnh thần đỡ lao gia tử ngồi xuống, chính hắn còn không có tới kịp nhập tòa, này một chút còn đứng ở lao gia tử bên người, cảnh thần là cảnh họa ca ca, nhưng cảnh họa liền như vậy tự nhiên mà vậy làm được lao gia tử bên tay phải cái thứ nhất vị trí, liền xem cũng chưa xem cảnh thần, thần hy yên lặng thở ra một hơi, đời trước ông ngoại sở dĩ như vậy yêu thương nàng, chứ bỏ. Nàng là hắn ngoại tôn nữ ở ngoài, thật sự không phải hoàn toàn không có lý do gì. Thần hy nhìn một bên đứng cảnh thần, biểu ca. Thần hy quay đầu nhìn về phía cảnh hoa, hiện giờ hoa hạ truyền thống Tết âm lịch vừa qua khỏi đi không bao lâu, Hồng Kông khí hậu ấm áp, nhưng hiện tại cũng tuyệt không phải mùa hè, cảnh hoa ăn mặc tế giày cao gót, trên đùi ăn mặc màu đen vong vớ, một cái siêu đoạn cao bồi nhiệt quần, thượng thân một kiện màu đỏ đai đeo sam, bên ngoài trong một bộ đoạn khoản thuần màu đen da thảo, này trang điểm, như thế nào nhìn như thế nào quái dị. Cảnh lao gia hạt đang xem không nổi nữa, lạnh lùng nói, ngồi mặt sau đi. Chính ăn đồ vật cảnh họa sửng sốt, nhìn lao ra từ bên người cảnh thần liếc mắt một cái, bĩu môi, thực không tình nguyện đi xuống đầu di một vị trí, trong lòng rất là không cho là đúng, cảnh thần tính thứ gì. Bất quá một cái tư sinh tử mà thôi, căn bản là không tính là nàng ca ca, nói nữa, hắn cũng không xứng. Cảnh lao ra tử lại lần nữa ra tiếng nói, lại sau này đi. Cảnh họa lại lần nữa sửng sốt, ra ra đây là làm sao vậy? Cảnh thân ở trong lòng thở dài, đối một bên mạnh quản gia nói, mạnh thúc, thượng đồ ăn đi. Cảnh thân nói xong đẩy thần hy ngồi xuống cảnh lao ra tử bên tay phải cái thứ nhất vị trí, cũng chính là cảnh họa vừa mới nhường ra tới cái kia, mà chính hắn, tắc ngồi xuống chư cắt nguyệt hoa hạ đầu. Cảnh họa xem thần hy ngồi ở chính mình phía trước, nhíu nhíu mày, khẩu khí thực bất thiện nói, ngươi là ai? Cảnh thần nhanh chóng tiếp lời, nàng là ta bằng hữu, ra ra thân thể sở di biến càng ngày càng tốt, ít nhiều nàng hỗ trợ, ra ra cùng ta liền đem nàng thỉnh về đến nhà tới ăn bữa cơm, hảo hảo cảm tạ một chút nàng. Cảnh thần nói còn dối tay đem kia chén bốn dĩ đặt ở bàn ăn đằng trước canh gà cấp chuyển qua cảnh họa trước mặt, đối mạnh quản gia nói, gọi người lại đi thịnh một chén lại đây. Mạnh quản gia lĩnh mệnh, kêu một bên người hầu đi phòng bếp thịnh canh. Nhìn cảnh thần này phiên làm, cảnh họa giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Cảnh thần nhàn nhạt nói, đây là thần hy chuyên môn hầm tới cấp gia gia bổ thân thể, bên trong bỏ thêm 500 năm phân nhân sâm, linh chi chở rất nhiều chân quý dược liệu, ngay cả này gà đều không phải bình thường gà, này canh uống một ngụm đều là đại bổ, ngươi ca ta là đau lòng ngươi, này một chén lớn đều cho ngươi uống đi. Ngươi như vậy gầy, cũng nên bổ bổ. Người hầu lại thịnh một chén canh gà phóng tới cảnh lao ra tử trước mặt, đồng thời cái khác thái sắc cũng lục tục đi lên, mọi người cầm bộ đồ ăn đều ở cảnh lao ra tử trước mặt kia một chén lớn canh gà chung cho chính mình thịnh một chén nhỏ tới nhấm nháp. Cảnh họa nhìn đến này đó, nhìn nhìn lại chính mình trước mặt kia một chén lớn canh gà, lúc này mới nhớ tới chính mình làm cái gì, trong lúc nhất thời vừa xấu hổ lại vừa tức giận, những người này, là ở ngại nàng dơ, đặc biệt là cái này cảnh. Thần, lại là như vậy trắng trợn táo bạo biểu hiện ra tới, đêm này chén canh gà phóng tới nàng trước mặt chỉ cho nàng một người uống, đáng giận. Này không phải cố ý làm nàng mất mặt sao? Nàng lại không phải cố ý, trước kia ở ba ba mụ mụ nơi đó thời điểm đều thói quen, có đôi khi ngay cả ba ba mụ mụ cũng là như thế này, hôm nay ở bên ngoài chơi trộm, thấy ly nhà cũ tương đối gần, liền trực tiếp tới tìm điểm ăn, nhất thời không phản ứng lại đây mà thôi. Dùng đến như vậy nhục nhã ta sao? Hừ! Ngươi chính là lại biểu hiện lại có ích lợi gì, mụ mụ là của ta, ba ba cũng chán ghét ngươi, chính ngươi kia mụ mụ liền cùng cái kỹ nữ dường như, ai sẽ để mắt ngươi, nếu không phải ra ra xem ở ngươi cùng cảnh gia có phân huyết thống phân thượng đem ngươi dưỡng ở cảnh gia, ngươi tính thứ gì? Mặc dù là hiện tại, ngươi cũng cái gì đều không phải, cùng ta cái này cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái so sánh với, không đúng. Ngươi căn bản là vô pháp cùng ta so, hừ. Mặc kệ thế nào, ta là gia gia duy nhất cháu gái, là cảnh gia tôn tiểu thư, mà ngươi, cái gì đều không phải. Rốt cuộc vừa rồi là né mặt, nay một chút thần hy ngồi ở nàng thượng đầu cảnh họa cũng không dám nói thêm cái gì. Gia gia mấy năm nay tới thân thể càng ngày càng tốt, nghe nói là cái này cảnh thần tìm được rồi cái gì hảo dược tới cấp gia gia ăn mới như vậy, gia gia nhưng không thiếu đề qua. Bất quá này như thế nào cùng cái này tiểu cô nương có quan hệ. Nhìn tựa hồ cùng nàng không sai biệt lắm đại, người như vậy có thể làm ra ra thân thể biến hảo, lừa ai đâu. Này nữ còn không biết cùng cái này cảnh thần là cái gì quan hệ đâu. Những cái đó làm ra ra thân thể biến tốt dược khẳng định là cảnh thần tìm được rồi cái gì lợi hại bác sĩ làm ra, sau đó cô ý nói thành cùng cái này nữ có quan hệ, làm nàng ở ra ra trước mặt lộ mặt, hừ. Cảnh họa liếc liếc mắt một cái bên người thần hy, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là quá không đầu óc, muốn gả tiến hảo môn cũng không đánh bóng đôi mắt, tìm như vậy một cái đê tiện tư sinh tử, đến lúc đó có người khóc. Bất quá sao? Nháo lên tốt nhất, tranh cho cái này cảnh thần suốt ngày ở ra ra trước mặt trang nhân mô cầu dạng, đem ra ra hống xoay quanh, này không biết, còn tưởng rằng hắn ở cảnh gia địa vị rất cao đâu. Tốt nhất đến lúc đó nháo lên, nháo càng lớn càng tốt. Cũng làm ra ra biết cái này cảnh thần rốt cuộc là cái dạng gì người, hừ. Nếu không, bổn tiểu thư giúp các ngươi một phen. Cảnh họa đối thần hy âm dương quái khí nói, ra ra là bởi vì ngươi thân thể mới tốt nha. Chúng ta đây cảnh ra nhưng đến hảo hảo cảm tạ ngươi, ngươi có phải hay không nhận thức cái gì lợi hại bác sĩ a? Này bác sĩ cũng quá lợi hại điểm nhi, không gặp ông nội của ta người, là có thể làm ông nội của ta thân thể hào lên, thật đúng là thần y gì đâu. Cảnh họa khẩu khí quái dị thần hy nghe ra tới, bất quá nàng cũng không để ý, đối với vị này biểu muội, thần hy là thật sự thích không nổi, bởi vì nàng kiếp trước đã làm những cái đó sự, thần hy thậm chí là chán ghét nàng, cho nên không dám cái này biểu muội như thế nào đối đãi nàng, nàng đều sẽ không đi để ý, phải nói, ở thần hy trong lòng, cảnh họa xem nàng không vừa mắt nàng sẽ cảm thấy thực bình thường, lấy cảnh họa ánh mắt nếu có thể bị nàng thích thượng, kia thần hy liền phải hoài nghi nhân phẩm chính mình. Thần hy cười nói, không phải cái gì lợi hại thần y đi hề. Ta từ nhỏ học quá trung y đi hề. Cùng cảnh thần nhận thức về sau biết hắn thực hiếu thuận hắn ra ra, hơn nữa hắn ra ra thân thể không phải thực hảo, liền cấp phối chế một ít lão nhân ra điều dưỡng phẩm làm hắn mang về tới, vài thứ kia ăn liền tính đối lao ra tử bệnh tình không có gì trợ giúp, nhưng ít ra cũng có thể cường thân kiện thể, sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Không nghĩ tới lao gia tử ăn thế nhưng hiệu quả tốt như vậy, thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Lần này ta tới Hong Kong chơi, lao gia tử cùng cảnh thần liền mời ta tới cảnh gia ăn bữa cơm. Nha! Còn đặng cái mũi thượng mắt đi lên, những cái đó điều dưỡng phẩm sắc thật là làm gia gia thân thể hảo lên. Liền gia đình bác sĩ đều nói gia gia thân thể ít nhiều vài thứ kia, nàng chẳng qua thuận miệng nói vài câu, thế nhưng không biết xấu hổ nói là chính mình điều. Này ra mặt dày, thật không biết nên nói cái gì hảo, như vậy còn tuổi nhỏ là có thể làm ra như vậy bổng dược vật, đương người khác đều là ngốc tử nha. Ngươi muốn gả nhập cảnh gia tưởng điên rồi đi. Cảnh họa ngoài cười nhưng trong không cười đối thần hy nói, như vậy a, thật đúng là nhìn không ra tới ngươi còn tuổi nhỏ nếu lợi hại như vậy, chiếu ngươi nói như vậy, về sau ngươi nếu là vẫn luôn ở tại cảnh gia, kia gia gia khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu cùng ngươi cảnh thần cũng nhận thức, lại là tới Hong Kong chơi, Gia Gia cũng yêu cầu ngươi, không bằng ngươi liền trụ đến cảnh Gia đi. Ở Gia Gia bên người mới có thể chiếu cố hảo Gia Gia sao? Cũng phương tiện. Ngươi cùng cảnh thần ở Trung A. Cảnh họa nhìn cảnh thần ánh mắt mang theo một tia hài hước cùng châm trọc. Cảnh lao gia tử nhìn cảnh họa dáng vẻ này, trong lòng lửa giận bỗng nhiên liền xung ra, nhìn nàng kia một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng. Tự cho là chính mình thông minh lại không biết chính mình ở người khác trong lòng chính là cái nhảy nhót vai hề, đây là hắn cháu gái, duy nhất cháu gái sao. Thần hy chỉ so nàng đại một tuổi, nhân gia sinh ra có thể so nàng kém nhiều, nhưng thần hy hiện tại đang làm gì? Nàng lại đang làm gì? Nàng nếu có thể có thần hy một nửa hiểu chuyện, hắn đều khẳng định sẽ đem nàng phùng ở lòng bàn tay đau, nhưng... Ai? Cảnh lao gia tử ở trong lòng thở dài, này giáo dưỡng. Đôi khi cùng sinh ra còn có kinh tế điều kiện căn bản là không có quan hệ, cảnh lão gia tử nhìn một bên thần hy mặt mày tinh xảo, ưu nhã điềm tĩnh, có tuổi trẻ người sinh động, nhưng lại rất là hiểu lễ, còn tuổi nhỏ liền có như vậy làm, nhà này người còn không đem nàng phụng ở trên đầu quả tim đau. Cảnh lão gia tử càng xem thần hy càng cảm thấy thích, dần dần trong lòng đối với thần hy người nhà thế nhưng dâng lên một cổ tử ghen ghét, tốt như vậy nha đầu. Như thế nào liền không phải nhà mình cháu gái đâu. Ai? Lại cẩn thận nhìn xem thần hy mặt mày, đứa nhỏ này, có lẽ theo chân bọn họ cảnh gia thật sự có duyên, nàng này phân mặt mày, thật sự có hai phân giống. Giống. Cảnh lao ra tử túi đầu, đem trong lòng kia phân thương cảm giấu đi, lại nghĩ tới cảnh hòa nói, lại ngẩng đầu nhìn xem nhà mình tiểu tôn tử, có lẽ, muốn thật có thể thành nói. Cái này tiểu tôn tử cũng không đến mức tứ cố vô thân a. Cảnh lao gia tử mở miệng, thần hy nha đầu, họa họa nói rất đúng, ngươi liền ở chỗ này ở vài ngày đi. Ngươi vừa tới Hong Kong trời xa đất lạ, ở nơi này cũng phương tiện chút, cảnh gia gia thân thể còn muốn dựa ngươi nhiều hơn hỗ trợ đâu. Trước kia cho rằng chính mình già rồi, sinh bệnh ở tuy khó tránh khỏi, nhưng được ngươi vài thứ kia về sau, ta mới biết được nguyên lai mặc dù là lão nhân. Cũng có thể như vậy khỏe mạnh tồn tại, ngươi cảnh gia gia còn tưởng sống lâu mấy năm, ngươi nếu là phương tiện nói, ở Hồng Kông trong khoảng thời gian này liền ở tại cảnh gia đi. Cũng thật nhiều dạy ta một ít dưỡng sinh chi đạo, thế nào? Thần hy nhìn cảnh lão gia tử kia hơi hơi mang theo một tia hiền từ ánh mắt, trong lòng vạn phần vui vẻ, chủ đến cảnh gia chính là nàng mục đích, hiện tại ông ngoại tự mình mở miệng làm nàng lưu lại quả thực không thể tốt hơn. Chẳng qua thần hy nếu là biết nhà mình ông ngoại trong lòng đánh cái gì chủ ý, phỏng chừng cũng chỉ có thể chịu chịu khoe miệng. Thần Hy cười mi mắt cong cong, vui vẻ nói, thật sự. Kia cảnh ra ra, ta nếu là đứng ở chỗ này, về sau Hồng Kông những cái đó danh môn thiên kim, có phải hay không cũng không dám khi dễ ta, ta có thể nương cảnh ra tên tuổi đi ra ngoài diêu võ dương ngoài sao. Cảnh lao ra tử sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, có thể, đương nhiên, có thể làm. Cảnh ra ra nói cho ngươi, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đem cảnh ra danh hào báo ra tới, ra ra cho ngươi chống lưng. Thần Hy cười tủm tỉm đáp ứng rồi, chỉ cần có thể ở lại xuống dưới liền hảo, ông ngoại tiệc mừng thọ liền phải tới rồi, đến lúc đó nàng phải đối phó hai cái kẻ thù cũng muốn tới, mà đại cứu cứu, hẳn là cũng sẽ có điều động tác đi. Thần Hy đem sở hữu cảm xúc che giấu lên, trên mặt một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ có ở tại cảnh gia mới phương tiện nàng làm việc a. Phần 5. Chương 5 cảnh gia cách cục. Cảnh Họa nghe xong chính mình ra ra đối một ngoại nhân tốt như vậy, trong lòng có chút không cao hứng. Nguyên bản vẫn luôn ở ưu nhã dùng cơm chứ Cát Nguyệt Hoa nghe vậy một đốn, theo sau lại tiếp tục ưu nhã dùng cơm, trong lòng lại ở nghiêm túc nghĩ, hắn cùng cảnh thần là bạn tốt. Cảnh lao gia tử là cảnh thần gia gia, cảnh lao gia tử vẫn là Hàn lao gia tử bằng hữu, hắn cùng Hàn lao gia tử tôn tử Hàn Trạch cũng là bạn tốt, hắn là văn bối, hẳn là nhiều quan tâm cảnh lao gia tử, về sau phải thường xuyên tới cảnh gia xem hắn lao nhân ra. Lấy nghe xong lời này trong mắt vừa chuyển, đối cảnh lao gia tử cười lấy lòng, lao gia tử, nếu không ta cũng ở nơi này bái. Ngươi xem ta như vậy người gặp người thích hoa gặp hoa nở, có ta ở đây. Ngài cùng Thần Hy mới sẽ không cảm thấy nhàm chán sao. Ta có thể bồi ngài nói chuyện phiếm Nga. Cảnh lao gia tử lẳng lặng ăn canh, chính là không trả lời. Cảnh thân mắt trợn trắng, ngươi là tưởng ở chỗ này cọ ăn đi. Chư Cát Nguyệt Hoa câu môi cười. Thấy Chư Cát Nguyệt Hoa kia trương ôn hòa tuấn lãng trên mặt mang theo một tia ý cười, lầy nháy mắt tạc bao. Nữ nhân này đối lập chính mình xinh đẹp nữ nhân có trời sinh địch ý. Này nam nhân đối với so với chính mình xoáy khí nam nhân cũng có trời sinh địch ý, mà lợi nhất để ý dung mạo, cho nên hắn đối cùng chính mình không sai biệt lắm xoáy khí người cũng có địch ý. Ngụy quân tử, người cười cái gì? Lời khẩu khí thực không tốt. Chư Cát Nguyệt Hoa đạm cười nói, kẻo là, ta chỉ là cảm thấy Thần Hy làm dược thiện thật sự là ăn quá ngon, ta ăn trong lòng sung sướng, cho nên liền cười, có cái gì vấn đề sao? Lời. Thần Hy. Phúc Lợi tuy rằng bề ngoài lớn lên thực, xinh đẹp, nhưng thật sự không tính ẻo là A. Lây quay đầu, đối với Thần Hy nước mắt lưng tròng nói, tiểu Thần Hy, hắn khi dễ ta. Thần Hy, cảnh lao gia tử cười ha ha, hảo, ngươi liền ở nơi này đi. Ta đồng ý. Trong nhà vẫn là có hai cái sẽ đấu võ mồm tiểu gia hòa ở, cuộc sống này mới có thu A. Lây hoan hô một tiếng, lao gia tử, ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi yên tâm, trở về sau ta tìm được rồi ngươi thích những cái đó bảo bối, ta nhất định còn lấy tới đưa cho ngài. Có thể ở chỗ này trụ hạ liền ý nghĩa có thể ăn nhiều mấy đốn Thần Hy làm đồ ăn, này canh gà ngao, thật đúng là mỹ vị a. Hắn chơi biến thế giới như vậy nhiều địa phương, ăn qua thứ tốt vô số kể, nhưng thật đúng là không uống qua như vậy tươi ngon canh gà, huống chi Thần Hy đều nói, nàng trong tay còn có không ít dược liệu. Vừa mới kia trong bao đồ vật liền còn có không ít, liền vừa mới nàng lấy ra tới nhân sinh A Linh Chi A cũng vô dụng xong, kia nhưng đủ làm không ít dược thiện, hắn không ở nơi này, chẳng phải là liền ăn không đến. Kia ít nhiều A. Hắn đến ăn nhiều một chút đồ bổ, Mỹ dung dưỡng nhăn A. Cảnh lao gia tử còn nói thêm, ở nơi này có thể, nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, ta tuổi lớn, nhưng kinh không được kinh hoách, Thần Hy vẫn là cái tiểu cô nương, nàng lá gan cũng tiểu. Không thể bị làm sợ, hiểu không? Lấy một đốn, ngay sau đó liền biết cảnh lao gia tử là có ý tứ gì, hắn là nước Mỹ mạ phỉ a nhị công tử, này muốn giết người của hắn cũng không ý ta. Hùng chi hiện tại thanh bang cùng Đông Nam Á hắc bang hoàn toàn kết thù, cùng vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn quan hệ vi diệu, lúc này hắn nếu là chết ở thanh bang địa bàn thượng, kia thanh bang đã có thể nguy hiểm. Lấy cười nói, lao gia tử, ngươi yên tâm, ta là tới bồi ngài nói chuyện thiếm. Như thế nào sẽ làm sợ ngài đâu. Cảnh lao gia tử mỉm cười gật gật đầu, minh bạch liền hảo. Lấy thấy cảnh lao gia tử đáp ứng, quay đầu đối với Chư Cát Nguyệt Hoa cười ý vị thâm trường, Ngụy quân tử, các ngươi muốn hay không phái người bảo hộ ta nha. Chư Cát Nguyệt Hoa đạm đạm cười, ta tự mình tới bảo hộ ngươi thế nào. Lấy, tính nhìn đến gia hỏa này liền chán ghét. Thần Hy bỗng nhiên sâu kín nói một câu, ta về sau mỗi ngày đều cấp cảnh gia gia hầm dược thiện, chuyên môn hầm cái loại này cấp lão nhân gia bổ thân thể, mà người trẻ tuổi ăn một lần, liền phun máu mũi cái loại này. Lây! Cảnh thần cùng cảnh lão gia tử thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nhìn mấy người này trò chuyện với nhau thật vui, ngẫu nhiên còn khai nói giỡn, lại chỉ cần đem nàng cái này cảnh gia tôn quý nhất tôn tiểu thư lượng ở một bên, cảnh họa trong lòng rất là không vui, cắm vài câu miệng, đáng tiếc đều là kẻ ngắt, đại gia căn bản là không để ý tới nàng, cảnh họa khó thở, ăn no lúc sau liền rời đi, cảnh thân an bài người cấp thần hy thu thập phòng, thần hy thì tại một bên cấp cảnh lao gia tử bắt mạch, lao gia tử trong khoảng thời gian này thân thể sát thật dưỡng. Thực hảo, nhưng người già rồi, rốt cuộc vẫn là có chút tiểu ma bệnh, thần hy cấp cảnh lao gia tử châm cứu, đem linh lực chậm rãi rót vào cảnh lao gia tử thân thể, tẩm bổ hắn những cái đó giả cả khí quan. Dần dần, cảnh lao gia tử cảm thấy thân thể đặc biệt thoải mái, chỉ chốc lát sau, hắn thế nhưng dần dần ngủ rồi, mọi người xem cảnh lao gia tử như vậy, liền không hề quấy rầy hắn. Đêm nay, thần hy liền ở cảnh gia trụ hạ. Nàng tới Hồng Kông khi chính là tính toán nghị cách trụ đến cảnh gia, phía trước ở Tần Việt Tân nơi đó ở một đêm, nàng liền hành lý cũng chưa động, hôm nay khiến cho Tần Việt Tân cấp trực tiếp đưa tới cảnh gia. Buổi tối ngủ ở này quen thuộc địa phương, tuy rằng nơi này là thần hy đã từng ở mười mấy năm địa phương, nhưng thần hy cảm thấy, đời này, chung quy vẫn là có rất nhiều đồ vật bất đồng, không có sư huynh, mặc dù là cảnh gia, nàng vẫn là có chút hơi hơi không thói quen. Mấy ngày này thần hy liền ở cảnh gia trụ hạ, kiếp trước thần hy đến cảnh lao gia tử tự mình dạy dỗ, hai người ở chung rất nhiều năm, đối với cảnh lao gia tử yêu thích thần hy là phi thường hiểu biết, ở cảnh gia ở mấy ngày, mỗi ngày cảnh lao gia tử công tác rất nhiều, thần hy liền bồi hắn uống trà nói chuyện phiếm, cảnh lao gia tử đối thần hy là càng xem càng thích, phải nói thần hy xuất hiện, an ủi hắn kia viên khát vọng cháu gái tâm, cảnh họa quá mức trưng dương, điêu ngoa tùy hứng thả hoàn. Toàn không đầu óc, như vậy cháu gái cảnh lao gia tử tuy rằng cũng đau, nhưng là thiệt tình thích không nổi, cảnh lao gia tử có bốn cái nhi tử, hắn chờ đợi đã lâu tiểu nữ nhi lại ném, đây là hắn cả đời đau, sau lại tôn tử một cái tiếp theo một cái sinh ra, hắn mong thật nhiều năm, cũng không có thể mong tới một cái cháu gái, thẳng đến cuối cùng, cảnh gia rốt cuộc nên đón một cái nữ hài, tuy rằng cảnh họa mụ mụ lao gia tử rất không vừa lòng. Nhưng bất đắc dĩ chỉ có nàng một cái vì cảnh gia. Sinh như vậy một cái cháu gái, hơn nữa lao tứ lại chết sống một hai phải cùng cảnh họa mụ mụ kết hôn. Lão gia tử không có biện pháp, liền đáp ứng rồi, huống chi lúc ấy cảnh lao bốn đã không nhỏ, cũng nên kết hôn. Chỉ là cảnh lão gia tử không nghĩ tới, cảnh họa hội trưởng thành kia phó đức hạnh, hiện tại nhớ tới, lao gia tử cũng chỉ có thể thở dài. Nhưng thần hy không giống nhau. Thần hy có thể nói là cùng cảnh họa hoàn toàn tương phản, nàng xinh đẹp, hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời, có năng lực, lại hiếu thuận, lại còn có sẽ làm nũng, đây chính là cảnh lao gia tử trong lòng hoàn mỹ nhất cháu gái hình tượng. Hơn nữa thần hy kia cùng hắn phu nhân có vài phần tương tự mặt mày, cảnh lao gia tử càng xem thần hy càng cảm thấy thần hy cùng cảnh gia có duyên, càng ngày càng thích nàng. Thức mau, cảnh lao gia tử tiệc mừng thọ liền đến, kỳ thật này tiệc mừng thọ. Cũng không phải chính thọ, cảnh lão gia tử năm nay 75 tuổi, năm nay này tiệc mừng thọ, bất quá chính là một hồi sinh nhật tiến mà thôi. Cảnh lão gia tử 70 tuổi năm ấy, cảnh thị tập đoàn xuất hiện một lần nguy cơ, tập đoàn trên dưới có thể nói vội chân không chạm đất, thẳng đến một năm sau mới hoán lại đây, năm đó lão gia tử tiệc mừng thọ liền không làm. Mà hiện tại, cảnh lão gia tử lựa chọn ở ngay lúc này làm mạnh tay chính mình sinh nhật tiến. Rất nhiều người cũng không biết lao gia tử đây là có ý tứ gì, chỉ có thần hy biết, bởi vì cảnh thần. Nói tới đây, cũng liền không thể không nói một chút cảnh gia cách cục. Cảnh lao gia tử có tứ nhi một nữ, đại nhi tử cảnh nguyên hoa, con thứ hai cảnh nguyên bác, con thứ ba cảnh nguyên phong, tứ nhi tử cảnh nguyên phi, mà cái kia tiểu nữ nhi, chính là Lý Thiến Nhã. Lão đại cảnh nguyên hoa vẫn luôn đi theo cảnh lao gia tử tranh đấu giành thiên hạ. Cảnh lao gia tử mười mấy tuổi khi liền bắt đầu ở Hồng Kông tranh đấu giành thiên hạ, sau lại nhận thức lúc ấy thanh bang đại đương gia Hàn Thanh Vinh lao gia tử, được đến thanh bang một ít tương trợ, cảnh thị tập đoàn nhanh chóng phát triển, cho nên cảnh lao gia tử mới có thể cưới đến lúc ấy sinh ra Hồng Kông danh môn trương gia nữ nhi, Cảnh lão đại sau khi lớn lên liền đi theo lão gia tử ở Cảnh thị tập đoàn làm. Việc, thành tích không thể nói có bao nhiêu xông ra, nhưng công tác năng lực xác thật không yếu, nhiều năm như vậy cũng không phạm quá cái gì đại sai. Cảnh lão đại thê tử tên là Đồng An Đình, sinh ra Hồng Kông thương giới danh môn Đồng gia, Đồng An Đình muội muội gả tới rồi Nghiêm gia, sinh tiểu nữ nhi, chính là Nghiêm Ngọc Kiều. Hồng Kông cùng với Đông Nam Á vùng có rất nhiều người Hoa truyền thống đều bị bảo lưu lại xuống dưới, tỉ như nói, trưởng tử đích tôn kế thừa chế. Tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định gia tộc cần thiết trưởng tử đích tôn kế thừa, nhưng ở một ít đại gia tộc, trưởng tử đích tôn địa vị vẫn là thực siêu nhiên. Cảnh Nguyên Hoa có hai cái nhi tử, đại nhi tử Cảnh Hồng, 26 tuổi, Cảnh gia tôn bối trung đứng hàng lão đại, là trưởng tôn, con thứ hai Cảnh Tường, 25 tuổi, Cảnh gia tôn bối trung đứng hàng lão nhị, Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường trước mắt đều ở Cảnh thị tập đoàn công tác, hơn nữa năng lực đều rất tuyệt, ở người trẻ tuổi trung cũng coi như được với là người xuất sắc. Cảnh lão phu nhân nhà mẹ đẻ Trương gia, Đồng An Đình nhà mẹ đẻ Đồng gia, còn có cùng Đồng gia có quan hệ thông gia quan hệ Nghiêm gia sôi nổi duy trì Cảnh lão đại Cảnh Nguyên Hoa kế thừa Cảnh thị tập đoàn. Lão nhị Cảnh Nguyên Bắc là lão gia tử bốn cái nhi tử trung năng lực nhất xông ra một cái, nhưng hắn năng lực lại không ở kinh tế tài chính giới, hắn là một người phi thường nổi danh luật sư, trước mắt là Cảnh thị tập đoàn pháp luật cố vấn. Hắn thê tử tên là Đường Lam, sinh ra không cao cũng không tính thấp, sinh một cái nhi tử Cảnh Hàm lúc sau, bị thương thân thể, hai người liền như vậy một cái nhi tử, năng lực thực không tồi, nhưng cùng hắn ba giống nhau, là học pháp luật, hiện tại liền đi. Theo hắn ba mặt sau ở Cảnh thị tập đoàn pháp luật bộ làm việc. Nhị phòng người luôn luôn nhất đến Cảnh lão gia tử tín nhiệm cùng ỷ lại. Lão tam Cảnh Nguyên Phong tính cách rất là mềm yếu, cuộc đời trải qua mạnh nhất ngạnh một sự kiện chính là cưới cái kia thê tử Tống Chi Yên. Đây là một cái không hề gia đình bối cảnh nữ tử, hai người chỉ sinh một cái nhi tử, Cảnh Hiên, năm nay 25 tuổi. Tam phòng Cảnh Hiên cùng nhị phòng Cảnh Hàm còn có đại phòng con thứ hai Cảnh Tường đều là 25 tuổi, mấy người chỉ kém tháng. Chẳng qua đại phòng Cảnh Tường xem như trẻ tuổi trung người xuất sắc, nhị phòng Cảnh Hàm coi như là năng lực xuất chúng, mà này tam phòng Cảnh Hiên còn lại là cái điển hình ăn chơi chắc táng, quả thực cùng tứ phòng Cảnh Họa không có sai biệt, Cảnh lão tam cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, quản cũng quản, giáo cũng dạy, nhưng hắn chính là trường oai, Cảnh lão tam đến bây giờ cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ có thể cho rằng hắn cùng hắn tiểu thúc học hư. Lão tứ Cảnh Nguyên Phi chính là Hồng Kông có tiếng ăn chơi chắc táng, Cảnh lão bốn thích nhất hài tử, không phải nữ nhi Cảnh Họa, cũng không phải thân nhi tử Cảnh Thần, mà là cái này cháu trai Cảnh Hiên, này hai người nhất hợp nhau, hai người đều có một cái cộng đồng huy hoàng lịch sử, đó chính là 16 tuổi, liền đem nhân gia cô nương bụng làm lớn. Cảnh lão gia tử là thật sự quản không được bọn họ, cuối cùng đơn giản cũng liền mặc kệ. Cảnh Thần sinh ra, ở Cảnh gia xem như một cái ngoài ý muốn. Cảnh lão bốn tuy rằng vẫn luôn nữ nhân vô số, nhưng trước nay đều không có hài tử, lại không nghĩ rằng sẽ bị một cái gia đình bình dân sinh ra nữ tử cấp tính kế. Cảnh Thân mụ mụ sinh ra Hồng Kông thương giới một cái tiểu môn hộ, ở trong nhà sắp phá sản thời điểm câu thượng Cảnh lão bốn, cùng Cảnh lão bốn ở bên nhau hơn 4 tháng, kia đoạn lúc nào cũng ra nàng trong nhà xác thật có điều cải thiện, rốt cuộc Cảnh gia mặt mũi chính là ai đều phải cấp, Cảnh Thân mụ mụ mang thai sau liền trốn đi. Cảnh lão bốn cũng liền đem người này cấp đã quên, thẳng đến sau lại Cảnh Thần mụ mụ ôm Cảnh Thần trở về muốn cùng Cảnh lão bốn kết hôn, Cảnh lão bốn mới trợn tròn mắt, hắn lập tức liền nổi giận, nữ nhân này thế nhưng tính kế hắn. Cảnh lão bốn lúc ấy ở Hồng Kông ăn chơi trác táng trong vòng bị hảo một trận cười nhạo, mọi người đều nói hắn phong lưu khoái hoạt nhật tử đến cùng, đối với cái này kết hôn, Cảnh gia còn không có tới kịp tỏ thái độ, Cảnh lão bốn liền ồn ào mãn thế giới đều đã biết. Đó chính là chết sống đều không đồng ý, Cảnh gia nháo ra như vậy một cái dèm pha, nhưng đem Cảnh lão gia tử cấp khí không nhẹ. Cảnh lão bốn vô luận như thế nào đều không đồng ý, muốn bồi bao nhiêu tiền đều có thể, chính là không kết hôn, nha, lão tử đang lúc thịnh năm, như vậy tuổi trẻ liền cưới như vậy một cái tức phụ nhi, vạn nhất tương lai gặp được một cái so nàng càng xinh đẹp, kia chẳng phải là mệnh lớn. Cảnh Thân dù sao cũng là Cảnh gia huyết mạch, tuy rằng lúc ấy Cảnh gia cũng không thiếu nam tôn, nhưng Cảnh lão gia tử vẫn là luyến tiếc, chuẩn bị đem Cảnh Thần đưa tới chính mình bên người nuôi lớn, chính là cái này Cảnh Thần mụ mụ lại không đồng ý, Cảnh Thần là nàng gả vào hào môn pháp bảo, nếu là cho Cảnh Thần, nàng còn trông cậy vào cái gì nha? Tuyệt đối không được. Cảnh thân mụ mụ, ông ngoại bà ngoại đều phải chết muốn sống che chở cảnh thần, khóc tê tâm liệt phế, nói luyến tiếc đứa nhỏ này, chính là không muốn đem hắn giao cho cảnh gia. Lúc ấy trận này tuồng ở Hồng Kông sướng đã lâu, cảnh gia mặt mũi quét rác. Liên như vậy nháo nháo, vẫn luôn nháo đến cảnh thần 3 tuổi thời điểm, cảnh thần sinh một hồi bệnh, vừa mới bắt đầu cũng không cho rằng cảnh thần sẽ bệnh như vậy trọng, cảnh thần mụ mụ dẫn hắn đi đơn giản nhìn bác sĩ, nhưng bệnh nhưng vẫn không hảo. Sau lại cảnh thần mụ mụ liền bắt đầu cùng cảnh gia đòi tiền, cảnh lão gia tử tuy rằng lúc ấy bị chọc tức thực, nhưng kia rốt cuộc là hắn tôn tử, hơn nữa cảnh gia cũng không thiếu tiền, liền cho cảnh thần mụ mụ một số tiền, kết quả cảnh thần mụ mụ lặp đi lặp lại nhiều lần tới cảnh gia đòi tiền, sau lại cảnh lão gia tử nói muốn đem cảnh thần mang về cảnh gia, từ cảnh gia ra mặt cho hắn trị liệu, nhưng cảnh thần mụ mụ không đồng ý, này tiền tốt như vậy muốn, nếu là đem cảnh thần đưa về tới, chẳng phải là cái gì đều không có. Cảnh lao gia tử lại lần nữa bị khí chứ, sau lại cảnh thân mụ mụ tới đòi tiền cũng không cho, tình huống này ai nấy đều thấy được tới là những người này nương hài tử tên tuổi tới đòi tiền, cảnh gia liền không hề quản. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, 2 tháng sau, cảnh thân mụ mụ sẽ ôm bệnh liền thừa một hơi cảnh thần tới cảnh gia, lao gia tử vừa thấy cảnh thần bệnh thành cái dạng này, chỉ vào cảnh thân mụ mụ khí một câu cũng nói không nên lời. Lập tức cho nàng một tuyệt bút tiền làm nàng hoàn toàn cút đi, cảnh thân mụ mụ cầm một tuyệt bút tiền liền đi rồi, nàng mang cảnh thần đi xem bác sĩ thời điểm bác sĩ chính là nói, đã không cứu, lúc này còn không bằng dùng hắn đổi một tuyệt bút tiền đâu. Bằng không cảnh thần nếu là đã chết, kia cũng thật liền cái gì đều không có. Lúc ấy cảnh thân mụ mụ cùng cảnh gia muốn 1.000 vạn, cảnh lão gia tử đáp ứng rồi, nhưng yêu cầu nàng cùng cảnh thần từ đây liền không quan hệ, cảnh thân mụ mụ đáp ứng rồi. Cứ như vậy, 3 tuổi cảnh thần, bị hắn mụ mụ 1.000 vạn bán cho cảnh gia. Cảnh lao gia tử mang cảnh thần xuất ngoại tìm toàn thế giới tốt nhất bác sĩ trị liệu, hoa đã hơn 1 năm thời gian, cảnh thần bệnh mới hoàn toàn hảo. Cảnh thần tuy rằng có như vậy một cái bất kham sinh ra, nhưng cảnh lao gia tử đối đứa nhỏ này bản thân là không có gì ý kiến, rốt cuộc sở hữu hết thảy đều không phải đứa nhỏ này sai, hắn còn tuổi nhỏ lại bị như vậy đại tội. Đặc biệt là sau lại trải qua một đoạn thời gian ở chung, cảnh lao gia tử phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng so với hắn sở hữu. Tôn tử đều phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa thông minh dị thường, lao gia tử cũng liền dần dần thích hắn, ở cảnh thân bệnh hảo về sau liền đem hắn mang về cảnh gia nhà cũ, vẫn luôn mang theo trên người tự mình dạy dỗ, mãi cho đến cảnh thần thượng xong cao trung, 17 tuổi thượng đại học, sau lại cảnh thần lại xuất ngoại lưu học, thẳng đến năm trước mới tốt nghiệp trở về. Cảnh họa mụ mụ là Hồng Kông cho rằng phi thường nổi danh người mẫu, thân cao chân dài, mỹ lệ quyến rũ nóng bỏng gợi cảm, cũng không biết cảnh lao bốn lúc ấy là chịu cái gì phong, nháy mắt liền cảm thấy chính mình tìm được rồi chân ái, tung ta tung tăng chạy về ra cùng cảnh lao gia tử nói hắn muốn kết hôn, cảnh lao gia tử lúc ấy liền hoảng sợ, thật sự là cảnh thần mụ mụ quá mức đáng giận, lao gia tử sợ lao tứ lại trêu chọc một cái không đứng đắn người cấp lộng trở về, đương nhìn đến cảnh họa mụ. Mụ là dáng vẻ kia sau, lập tức liền bất đồng ý, nhưng lần này cảnh lao bốn lại là khóc la muốn cùng nàng kết hôn, cảnh họa mụ mụ tên là cam lộ lúc ấy cũng mang thai, sau lại đi bệnh viện một cha. Nha! Nữ nhi! Phải biết rằng cảnh gia nhất thiếu nhưng chính là nữ hài tử, cảnh lao gia tử vừa nghe liền do dự, hắn không đồng ý kia đoạn thời gian, cảnh lao bốn vẫn luôn cùng cam lộ ở cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này cảnh lao bốn liền cùng hoàn toàn thay đổi một người dường như, không đi tìm nữ nhân, cũng không ra đi gây chuyện thị phi, mỗi ngày cũng liền đi câu lạc bộ chơi chơi, hoặc là đi quán bar chơi chơi, mỗi ngày đều về nhà bồi cam lộ, cảnh lao gia tử vừa thấy, cho rằng lao tứ là thật sự chuẩn. Bị phải hảo hảo sinh hoạt, thật sự bị lao tứ nháo không có biện pháp, cảnh lao gia tử cũng liền đồng ý bọn họ hôn sự, cảnh họa sau khi sinh 2 người kia đều là mê chơi tính tình. Cũng sẽ không chiếu cố hài tử, lao gia tử liền tưởng đem cảnh họa cũng đưa tới nhà cũ tới, này dù sao cũng là hắn chờ đợi đã lâu cháu gái, nàng cùng cảnh thần vẫn là thân huynh muội, hai đứa nhỏ cũng hảo bồi dưỡng một chút cảm tình, cảnh thần thật sự là đáng thương một chút. Nhưng mà lúc này, cam lộ lại không làm, chê cười, cảnh lao gia tử hiếm lạ chính là cái này cháu gái, nàng nếu là đem cảnh họa cho nhà cũ, cảnh lao gia tử đổi ý. Đem nàng giống cảnh thần mụ mụ giống nhau đuổi đi nhưng làm sao bây giờ? cho nên cảnh họa cần thiết đến chính mình mang theo trên người, cảnh lão gia tử không có biện pháp, lại không thể theo chân bọn họ chết ra lười mặt nháo, cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì, cảnh họa từ phụ mẫu của chính mình mang đại. Cảnh gia trận này tuồng, từ cảnh thần sinh ra, đến cảnh họa sinh ra, ước chừng náo loạn đã nhiều năm mới hoàn toàn hạ màn, đáng tiếc chính là, sự tình cũng không có kết thúc, bởi vì cảnh họa sinh ra năm thứ hai, cảnh lao bốn lại khôi phục hắn bản tính. Cảnh lao gia tử kiệt sức, không bao giờ quản. Như vậy xem xuống dưới, nhị phòng tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng lại không ở thương giới. Tam phòng năng lực không đủ, không có gì cạnh tranh lực. Tứ phòng không cần suy xét. Cảnh gia người thừa kế tựa hồ phi bị Trương gia, Đồng gia, Nghiêm gia liên hợp duy trì thả bản thân liền rất có năng lực đại phòng Mạc Trúc. Nhưng đáng tiếc, cảnh gia tôn bối giữa, cố tình liền ra một cái năng lực lớn lao cảnh thần. Đây là cảnh gia bên trong tình huống. Mà phần ngoài, cảnh gia, nay Hồng Kông đệ nhất hào môn, bởi vì Hồng Kông cùng Đông Nam Á vùng kinh tế lui tới thường xuyên, cho nên cảnh gia cùng Đông Nam Á cổ thị gia tộc, Lạc Y Lìa gia tộc cũng xưng Đông Nam Á tam đại hào môn. Cảnh gia chân chính thực lực kỳ thật đã vượt qua mặt khác hai nhà, nhưng cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lìa gia tộc lịch sử muốn so cảnh gia trường rất nhiều, cho nên này tam gia địa vị mới có thể ngang nhau. Cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lìa gia tộc người thừa kế sớm đã thượng vị, hiện giờ đã trưởng thành, mà cảnh gia lại chính phùng người thừa kế thay đổi triều đại hết sức, một lúc sau hai nhà khẳng định cũng nhìn chằm chằm đâu. Mấy năm nay cảnh lão gia tử tuổi già, cũng không có đại trương rộng dịu mở rộng sinh ý, hắn chỉ nghĩ bình bình ổn ổn nâng đỡ người thừa kế thượng vị, từ hắn ở sau lưng mang hai năm, hắn liền có thể an độ lúc tuổi già, nhưng mà, cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lìa gia tộc là đều không thể cái gì đều không làm, như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là cảnh gia bên trong gia tộc tranh đấu, chính mình đem chính mình chỉnh nguyên khí đại thương, vậy thật tốt quá. Chẳng những muốn cảnh gia nguyên khí đại thương, còn muốn giúp một cái không phải bọn họ đối thủ người lên đài, như vậy ở tương lai bọn họ mới có cơ hội dần dần đem cảnh thị gồm thâu, cảnh gia đã đủ cường, nếu là lại làm nó có một cái lợi hại người thừa kế, như vậy đối bọn họ liền quá bất lợi. Đời trước cảnh thần sở dĩ sẽ hai chân trung thân tàn tật, lớn nhất hung thủ chính là Đông Nam Á Hắc Bang cùng cổ thị gia tộc đương ra người, bọn họ cũng là thần hy muốn nhất tiêu diệt người, lần này cảnh lao sinh nhật yến. Cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Lìa gia tộc đương ra người đều là văn bối, bọn họ, cũng tới. Phần 6. Chương 6 Đông Nam Á Tam Đại Hào Môn. Cảnh lao gia tử muốn đại làm chính mình sinh nhật yến, mặc kệ là xuất từ cái gì nguyên nhân, như vậy yến hội ở Hồng Kông đều là phi thường oanh động, sớm tại một tháng trước, các đại gia tộc liền ở tranh đoạt thư mời. Cảnh gia này tòa nhà cũ kỳ thật phi thường đại, có chuyên môn yến hội đại sảnh, cảnh lao gia tử sinh nhật yến hội liền ở nhà cũ yến hội đại sảnh cử hành. Cảnh gia con cháu đều có chính mình biệt thự, bọn họ trước mắt toàn bộ ở tại ngoại, nhà cũ chỉ có cảnh lao gia tử cùng cảnh thần trụ, lao nhị toàn gia cũng thường xuyên trở về trụ, sở hữu con cháu giữa, trừ bỏ cảnh thần, cảnh lao gia tử thích nhất chính là nhị phòng toàn gia. Hôm nay là lao gia tử sinh nhật yến, cảnh gia con cháu toàn bộ tề tiểu, hiện tại đều ở yến hội đại sảnh chiêu đãi khách nhân. Hồng Kông có uy tín danh dự nhân vật cơ hồ toàn tới rồi, Đông Nam Á khu vực không ít người cũng tới. Trương gia, Đồng gia, Nghiêm gia, Cổ thị gia tộc, Lạc Y Lìa gia tộc toàn bộ đến đông đủ. Cảnh thần cùng lão gia tử thu thập lên muốn đơn giản một ít, thần hy liền hơi hơi phiền toái một ít, chờ thần hy ra tới thời điểm, cảnh lão gia tử cùng cảnh thần đã đang chờ. Lão gia tử nhìn thần hy kia một thân phấn màu tím phết đất váy dài, đôi mắt lập tức liền sáng. Hắn liền thích loại này phấn phấn nộn nộn nữ hài tử. Cười khen một câu, thật xinh đẹp. Thần hy dương lên cằm, kia đương nhiên, cảnh gia gia ta hôm nay khẳng định là trong yến hội xinh đẹp nhất nữ hài tử. Cảnh lao gia tử cười ha ha. Thần hy cùng cảnh thần một người kéo cảnh lao gia tử một con cánh tay hướng yến hội đại sảnh đi đến. Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, cảnh lao gia tử xuất hiện địa phương, tự nhiên là vạn chúng chú mục, nhưng mà mọi người nhìn nhìn. Ánh mắt liền không tự giác rơi xuống thần hy trên người, thần hy thực mỹ, nàng không phải diễm lệ bắn ra bốn phía cái loại này, nhưng lại là làm ngươi chỉ cần nhìn đến liền rốt cuộc không rời được mắt cái loại này. Như cũng là thần hy yêu nhất phấn màu tím, hiện giờ thần hy đã 17 tuổi, so với 2 năm trước nàng, càng thêm điềm tĩnh ổn trọng, mặc vào váy dài tới cũng càng thêm mỹ lệ. Nay thân phấn màu tím phết đất váy dài, thượng thân là màu tím, làn váy chỗ lại là tầng tầng lớp lớp phấn bạch sắc, rất có một loại tuổi trẻ nữ hài tử cái loại này phấn phấn nộn nộn cảm giác, da thịt oánh bạch, xương quai xanh tinh xảo, cổ thon dài, trên cổ mang một cái thủy tinh sắc vòng cổ, đơn giản thon dài hoa thai, tóc như cũ là biên tập và phát hành quân lên, sợi tóc gian như cũ mang theo phấn màu tím ren dài lụa, ở một bên chất thành một cái nơ con bướm, xứng với nàng trên cổ tay kia ngân. Bạch nạm tử ngọc vòng tay, cả người làm người vừa thấy đến, liền cảm giác là đặt mình trong mỹ lệ thiên nhiên trung, yên lặng, chống trải thả sảng khoái. Nàng có thiếu nữ tươi đẹp tiểu thiếu, lại không giống giống nhau thiếu nữ như vậy khí độ áp không được bãi, cơ hồ trong nháy mắt, thần hy làm ở đây sở hữu nữ hải tử đều có chút khó chịu. Cảnh gia tôn bối lần này tề tụ, loại này đến hội, từ trước đến nay đều là biến thái thân cận yến, phải biết rằng, cảnh gia tôn bối, nhưng đều còn không có kết hôn đâu. Đây là ai nha? Trang điểm như vậy xinh đẹp. Còn cùng cảnh lão gia tử như vậy thân thiết, Hồng Kông tựa hồ chưa thấy qua này thiếu nữ a. Một ít thương trường các đại lão phục hồi tinh thần lại, sôi nổi hướng cảnh lão gia tử chúc mừng, thần hy dù sao cũng là cái hài tử, mặc dù ở cảnh lão gia tử bên người, những cái đó thương giới các đại lão bãi cái giá, cũng sẽ không cố ý đi hỏi cái gì. Nhưng thật ra có chút trong lòng đánh chú ý cùng cảnh gia liên hôn nhân gia cười hỏi thần hy là ai, cảnh lão gia tử chỉ cười nói là một vị lao hưu cháu gái, tới Hồng Kông chơi, cảnh lão gia tử nhất nhất cấp thần hy giới thiệu những người này, hán. Trong lòng minh bạch, thần hy như vậy đại thân gia, nàng lần này tới Hồng Kông, tuyệt không phải chơi, rất có khả năng là muốn ở bên này phát triển sinh ý, đối với điểm này nhi, cảnh lão gia tử là phi thường duy trì. Hắn thực hy vọng thần hy có thể ở bên này làm ra một phen sự nghiệp, nàng cùng cảnh thần quan hệ hảo, tương lai, nói không chừng có thể trở thành cảnh thần một cổ thế lực, kia hài tử mới sẽ không như vậy thế đơn lực mỏng. Thần hy cười cùng đại gia nhất nhất chào hỏi, kỳ thật không cần cảnh lao gia tử giới thiệu, những người này, đối với thần hy tới nói, đều là người quân A. Mọi người thấy cảnh lao gia tử không hề nhiều lời, cũng liền không ở hỏi nhiều, chỉ là ở trong lòng tò mò. Nghe cảnh lao gia tử khẩu khí này, cái này tiểu cô nương tựa hồ không phải Hồng Kông người, cảnh lao gia tử lao hữu khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản người, nếu là Hồng Kông, như vậy hắn cháu gái Hồng Kông xã hội thượng lưu người sẽ không chưa từng nghe qua. Phương Đông. Không nghe nói qua vị nào đại nhân vật họ Phương Đông A. Chẳng lẽ là hải ngoại Hoa Kiều. Nhìn đến mọi người đều vây quanh chính mình ra ra, cảnh thần cùng thần hy đều đứng ở ra ra bên người. Cảnh họa trong lòng rất là khó chịu, cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, nàng là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, ở Hồng Kông quý nữ vòng trung, nàng là tôn quý nhất, vừa rồi kia vạn chúng chú mục vinh quang hẳn là nàng mới đúng. Cảnh họa lớn tiếng kêu một tiếng ra ra, chung quanh ánh mắt nháy mắt bị nàng hấp dẫn lại đây, cảnh họa tiến lên đi, đẩy ra thần hy, kéo cảnh lao ra tử cánh tay đứng ở hắn bên người, sau đó cùng vây đi lên những người đó chào hỏi. Cảnh lao gia tử nhìn đến cảnh họa kia thân giả dạng, lập tức liền nhíu nhíu mày. Cảnh họa ăn mặc một thân màu đỏ rực thấp ngực váy ngắn, váy thượng chế màu đỏ rực ren lụa mỏng, vẫn luôn phết đất, lụa mỏng mở ra cao xoa, thả đan sen phức tạp hoa văn, chân mang hận trời cao, cổ cùng trên cổ tay đều mang theo hoa lệ trang sức, trang dung quyến rũ, búi tóc cao bản, này một thân trang điểm, nếu là phóng tới một cái 30 tuổi tả hữu, mỹ lệ gợi cảm thành nhân thân thượng, sẽ rất có hương vị. Này quần áo chính là hàng hiệu, vô luận là thiết kế, cắt may vẫn là thủ công, đều rất tuyệt, thậm chí thần hy cảm thấy, này thân giả dạng nếu là phóng tới đã từng hạ vũ phỉ trên người, có lẽ đều sẽ thật xinh đẹp, hạ vũ phỉ diễm lệ lãnh đạm khí chất có thể căng đến khởi này thân quần áo, đáng tiếc cảnh họa mới 16 tuổi, dáng người gầy ra bọc xương, hoàn toàn áp không được như vậy quần áo, người khác nhìn, tổng cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả. Cảnh lao gia tử tuy rằng nhìn trong lòng không mừng, nhưng rốt cuộc là trước mặt ngoại nhân, hơn nữa cảnh họa cũng thường xuyên như vậy, cảnh lao gia tử cũng không nói thêm gì. Thần hy bị cảnh họa tễ đến một bên, cũng không ngại, cảnh gia mọi người lại đây cùng lao gia tử chào hỏi, thần hy liền thoải mái hào phóng đứng ở một bên. Cảnh thần nhìn đến tình huống này, đem cảnh lao gia tử giao cho đi lên chào hỏi nhị phòng nhi tử cảnh hàm trong tay, chính mình lui ra phía sau, cùng thần hy sóng vai. Đại gia tiếp tục hướng trong đi, thần hy xem ra tới, nên tới chào hỏi cơ hồ đều tới, giống như Cát Nguyệt Hoa, Hàn Trạch, lấy những người này đều ở, Hàn lao gia tử cũng tới, bất quá ngồi ở nghỉ ngơi khu nơi đó, là Hàn Trạch tự mình lại đây cùng cảnh lao gia tử chào hỏi, những cái đó thân phận không đủ, cũng đứng ở một bên nhìn bên này, nhưng cũng có một ít người bưng cái giá, chờ cảnh lao gia tử qua đi theo chân bọn họ chào hỏi, tỉ như nói Thần Hy bà ngoại nhà mẹ đẻ, Trương gia lão gia tử. Còn có mặt khác hai đại gia tộc hiện tại đương gia người, Cổ Thị gia tộc Cổ Mạc Tư, Lạc Y Lìa gia tộc Lạc Y Lìa San, nhìn đến này hai người, Thần Hy ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Cổ Mạc Tư năm nay 33 tuổi, 5 năm trước tiếp trưởng Cổ Thị gia tộc, hiện giờ đương gia nhân vị trí sớm đã ngồi ổn, người này làn da có chút hắc, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, hốc mắt có chút thâm, xem người ánh mắt mang theo một tia xâm lược tính cùng gia tính, làm người cảm thấy hơi hơi có chút không thoải mái. Lạc Y Lì San năm nay 30 tuổi, 3 năm trước đây tiếp trưởng gia tộc, nữ nhân này thủ đoạn cũng thực không tồi, 3 năm thời gian đương gia nhân vị trí cũng làm thực ổn, chẳng qua thủ đoạn của nàng, so với Cổ Mạc Tư, còn hơi kém hơn một ít. Cổ Thị gia tộc cùng Lạc Y Dìa gia tộc là Đông Nam Á phi thường nhãn hiệu lâu đời đại gia tộc, lịch sử muốn so cảnh gia lớn lên nhiều, bọn họ là gia tộc thức, kỳ hạ sản nghiệp đông đảo thả phức tạp, hai nhà cây trụ tính sản nghiệp chính là vận tải đường thủy cùng châu đáo. Đông Nam Á hải vực, càng đông đảo, các đại cảng chi gian hình thành rậm rạp trên biển giao thông võng, lại có một cái thế giới cấp hoàng kim thủy đạo, Mã Lạc Cả eo biển, nơi này hải vận phát đạt, có rất nhiều cường đại thuyền vận công ty. Hồng Kông cũng là một cái quan trọng cảng, bao gồm cảnh gia, trương gia, đồng gia kỳ thật đều có thuyền vận sinh ý, chẳng qua cảnh thị thuyền vận nhất nổi danh, mà trương gia cùng đồng gia nhiều nhất xem như đề cập. Bởi vì cảnh thị thuyền vận cường thế quốc khởi, làm Cổ Thị gia tộc cùng Lạc Y Y gia tộc thuyền vận sinh ý bị nghiêm trọng đả kích, cảnh gia tài lực hùng hậu, đại hình tàu hàng so này hai nhà muốn nhiều, hơn nữa cảnh gia đối người ngoài mạch quan hệ cường đại. Rất nhiều đại khách hàng đều nguyện ý tìm cảnh gia mà không phải Cổ gia cùng Lạc Y Lìa gia, cảnh lão gia tử dần dần tuổi già, nếu là hắn đang lúc thịnh năm là lúc, thuyền vận nghiệp xưng bá chỉ là thời gian vấn đề. Nhưng mà hiện tại, cảnh gia lại gặp phải một cái nguy hiểm nhất thời kỳ, chính là đương gia nhân tiếp nhận, Cổ Thị gia tộc cùng Lạc Y Lìa gia tộc người thừa kế sớm đã lên đài, trước mắt bọn họ vị trí đã ngồi ổn, tập đoàn hoạt động bình thường, mà cảnh gia... Lúc này ngoại giới đối thủ cạnh tranh khẳng định hy vọng cảnh gia bên trong người có thể đấu cái ngươi chết ta sống mới hảo, chờ cảnh gia nguyên khí đại thương thời điểm, bọn họ lại duy trì một cái không thế nào lợi hại người thừa kế thượng vị. Kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Cảnh gia như vậy quái vật khổng lồ, muốn một kích phải giết, cơ hồ không có khả năng, duy nhất biện pháp, chính là như tầm ăn lên. Mà đời trước, chính là như vậy. Đời trước cảnh thần là ở 1997 năm cuối năm lên đài, cảnh lão đại một nhà lúc ấy rất là tức giận, biểu hiện rất là thương tâm, kia đoạn thời gian hắn không có đi công ty, cũng không có hồi nhà cũ, ngoại giới vẫn luôn cho rằng cảnh gia sẽ từ đại phòng kế thừa, nhưng mà hiện tại lại là cảnh thần, cảnh lão đại có thể nói mặt mũi quét rác, trương gia, đồng gia nghiêm gia đều không đồng ý, lúc ấy cảnh lão gia tử là đối cái này đại nhi tử có chút áy náy. Làm như vậy xác thật quét mặt mũi của hắn, đứa. Con trai này từ tuổi trẻ khi liền đi theo hắn bên người, những năm gần đây cũng vì tập đoàn ra không ít lực, hắn sinh khí, khổ sở, lão gia tử cảm thấy cũng thực bình thường. Nhưng mà chờ đến cảnh thần đúng là tiếp nhận công ty khi, công ty lại là thường xuyên xảy ra chuyện, đặc biệt là Đông Nam Á hải vực thuyền vận, luôn là ra trục trặc, Đông Nam Á hắc bang vẫn luôn ở quấy rối, cảnh gia kia đoạn thời gian có thể nói vẫn luôn ở đền tiền. Loại tình huống này là cảnh thị tập đoàn chưa bao giờ xuất hiện quá, có không ít người liền yêu cầu cảnh thần xuống đài, đổi cảnh lão đại tới làm người thừa kế, nhưng cảnh lão gia tử kiên quyết không đồng ý. Sau lại không bao lâu, cảnh thần bị Đông Nam Á hắc bang bắt cóc, Cổ Mạc Tư cùng Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh là bằng hữu, hắn tưởng từ cảnh thần trong miệng biết cảnh thị tập đoàn bên trong bí mật, đem cảnh thần đánh thành trọng thương, sau lại thanh bang người đem cảnh thần cứu ra tới. Nhưng mà cảnh thần lại là hai chân trung thân tàn tật. Những việc này phía trước phía sau phát sinh thời gian cũng không trường. Thanh bang mạng lưới tình báo đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ ràng giao cho cảnh lao gia tử. Cảnh lao gia tử lúc này mới biết được hắn vẫn luôn lòng có áy náy đại nhi tử thế nhưng cùng ngoại giới người liên thủ đối phó cảnh thị tập đoàn. Liền vì bức cảnh thần xuống đài, tập đoàn bên trong rất nhiều bí mật hắn thế nhưng đều tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh, ngay cả cảnh thần xảy ra chuyện. Cũng là hắn tìm Cổ Mạc Tư, Lạc Y Lìa San cùng Đông Nam Á hắc bang nội ứng ngoại hợp làm, lúc ấy cảnh thần xảy ra chuyện thời điểm cảnh lao gia tử là rất kỳ quái, cảnh thần bên người cảnh gia có xứng bảo tiêu, Hồng Kông lại là thanh bang địa bàn, đường đường cảnh thị đương gia nhân, chỗ nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Không nghĩ tới, là bên trong nhân viên làm hại, hơn nữa không ngừng đại phòng, nhị phòng, tam phòng thậm chí tứ phòng đều bị liên lụy vào được, còn có chính là cảnh hoa, nàng thế nhưng cùng cổ mạc tư làm tới rồi cùng nhau, hận không thể cổ mạc tư đem cảnh ra nuốt mới hảo, cảnh lão gia tử nản lòng phai trí, hắn trong lòng minh bạch, trừ bỏ đại phòng cùng cảnh hoa, những người khác rất có khả năng là bị vô tội liên lụy tiến vào, đặc biệt là nhị phòng người, bọn họ là tuyệt không sẽ làm này đó. Phản bội cảnh gia sự, nhưng mà kia lại như thế nào? Hắn đã kiệt sức, không có cái kia tinh lực lại đi phân biệt, từ đây cảnh gia hoàn toàn quyết liệt. Nguyên bản cảnh thần làm người thừa kế, dư lại này đó con cháu, lão gia tử là chuẩn bị phân một ít cổ phần còn có mặt khác tài sản cho bọn hắn, hiện tại cảnh lão gia tử đem mấy thứ này toàn bộ thu hồi, cũng đúng là ở ngay lúc này, cảnh gia trong lúc vô tình phát hiện thần hy, đương xác nhận thần hy là cảnh gia ngoại tôn nữ sau. Cảnh lao gia tử đem thần hy kế đó Hồng Kông, thấy đứa cháu ngoại gái này cùng cảnh thần hợp nhau, lại thông minh hiểu chuyện, như vậy một cái ngoại tôn nữ xuất hiện. Cũng coi như là an ủi lao gia tử kia viên vỡ nát tâm, cảnh lao gia tử liền đem từ những người đó trên người thu hồi tới tài sản toàn bộ chuyển tới thần hy trên đầu, làm thần hy cùng cảnh thần cùng nhau khống chế cảnh gia. Lại sau lại chính là Đông Nam Á Hắc Bang bị thanh bang ép khô giá trị diệt sạch sẽ. Thần Hy cùng cảnh thần liên thủ hoa 5-6 năm thời gian đem cổ thị gia tộc cùng lạc y y gia tộc hoàn toàn đánh ngã, từ đây cảnh thị tập đoàn xưng bá châu Á thương giới, 20 mấy tuổi thần Hy thành châu Á đệ nhất phú bà. Hiện tại nhớ tới, thần Hy đều cảm thấy chính mình đời trước quá cũng rất oanh oanh liệt liệt, bất quá này một đời, nàng mục tiêu là giữ được cảnh thần, ở trong thời gian ngắn nhất trực tiếp diệt này hai nhà, nói không chừng, sẽ so đời trước càng thêm oanh oanh liệt liệt. Trương gia lão gia tử đang ở một bên chờ cảnh lão gia tử qua đi cùng hắn chào hỏi, nhưng mà cảnh lão gia tử cũng không có qua đi, trực tiếp đi tới một bên nghỉ ngơi khu đi gặp Hàn lão gia tử. Hàn lão gia tử so cảnh lão gia tử còn muốn lớn hơn 2 tuổi, ở cảnh lão gia tử tuổi trẻ thời điểm cũng giúp quá hắn không ít, hai vị lão nhân gia cảm tình vẫn luôn thực hảo. Cảnh lão gia tử còn không có ngồi xuống, liền cười kêu một tiếng, "Hàn lão ca." Nhìn đến cảnh lão gia tử, Hàn Lão cũng rất vui vẻ, cười nói, ngươi nha, trước mấy năm liên tục xem ngươi, quả thực là lão nào ba ba, hiện tại lại nhìn lên, đây là lướt qua càng tuổi trẻ a. Liên ngươi bộ dáng này, lại dưỡng một dưỡng, phỏng chừng có thể sống lâu trăm tuổi lạc. Cảnh Lão gia tử ha ha cười, nhìn về phía thần hy đối cảnh Lão gia tử hơi hơi mỉm cười, cảnh Lão gia tử làm được trên sofa, đối Hàn Lão nói, phía trước vẫn luôn không nói cho ngươi. Ta sở dị biến càng ngày càng tuổi trẻ, thân thể càng ngày càng tốt, nhưng ít nhiều cái này nha đầu, đừng nhìn nha đầu này còn tuổi nhỏ, này y lý thuật học có thể so rất nhiều cấp đại sư người còn lợi hại Nga. Ta chính là ăn nha đầu này cho ta xứng một ít đồ bổ, dược thiện, này trên người những cái đó bệnh cũ mới cho chữa khỏi. Cảnh lao ra tử đối thần hy vẫy vây tay, thần hy nha đầu lại đây. Thần hy làm được cảnh lao ra tử bên người. Cảnh lao gia tử cùng thần hy giới thiệu Hàn lao gia tử, đây là ngươi Hàn gia gia, ngươi Hàn gia gia chính là so cảnh gia gia ta còn muốn lợi hại tồn tại, ngươi vài thứ kia đâu. Về sau lấy một chút cấp Hàn gia gia, làm hắn cũng tuổi trẻ khỏe mạnh chút, như vậy Hàn gia gia liền thành ngươi ở Hồng Kông chỗ dựa, cảnh gia gia nhưng cùng ngươi nói, Hàn gia gia nếu là che chở ngươi, không chỉ có Hồng Kông, ngay cả toàn châu Á, ngươi đều có thể xưng vương xưng bá, hiểu không? Hắn nhớ rõ thần hy nói qua, những cái đó bảo bối nàng có rất nhiều, làm hắn không cần khách khí, cứ việc ăn, nếu như vậy, vậy lấy ra một ít tới cấp Hàn Thanh Linh, hắn nhìn ra được tới thần hy tới Hồng Kông hẳn là sẽ phát triển một chút chính mình sinh ý, nếu là có thanh bang giữ gìn, thần hy lộ sẽ càng thuận lợi. Thần hy nhìn cảnh lão gia tử ánh mắt, nàng lại như thế nào sẽ không rõ cảnh lão gia tử suy nghĩ cái gì, cảnh lão gia tử không biết chính là, thần hy từng cứu Chư Cắt Nguyệt Hoa. Thanh bang là khẳng định sẽ giữ gìn nàng. Thần hy cười cười, đối Hàn lão gia tử nói, Hàn gia gia hảo. Ngài chính là cảnh gia gia hảo bằng hữu, ngài nếu là yêu cầu, vãn bối tự nhiên là đáp ứng. Hàn lão gia tử cặp kia mang theo tinh quang lão mắt thấy thần hy mang theo thật sâu ưu quang, mặc dù không có thanh bang giữ gìn, chỉ bằng nàng là người kia sư muội, nàng cũng đủ khả năng ở toàn châu Á xưng vương xưng bá. Thần Hy cùng Viên Nghiệp quan hệ, Thanh Bang đã sớm biết, Thần Hy thân phận, Hàn Thanh Vinh lão gia tử chính là biết đến, hắn tựa hồ là minh bạch Cảnh lão gia tử tâm ý, nhìn thoáng qua người chung quanh, cười đối Cảnh lão gia tử nói, Cảnh lão đệ, này ngươi đã có thể có điều không biết, Phương Đông tiểu thư vốn chính là ta Thanh Vinh tập đoàn ân nhân, nàng chính là đã cứu ta thủ hạ hai viên đại tướng đâu. Liên này phân tình nghĩa, cũng đủ ta Thanh Vinh tập đoàn giữ gìn nàng, năm đó Lăng Thiên xảy ra chuyện, ta có bao nhiêu đau lòng à. Tìm toàn thế giới tốt nhất bác sĩ, đến cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng giữ được hắn một mạng, cuối cùng vẫn là nha đầu này ra tay, Lăng Thiên tài tỉnh lại, năm trước đầu năm Nguyệt Hoa bị thương muốn hai chân cắt chi, cũng là nha đầu này ra tay, mới bảo vệ này hai cái đùi, ngươi ngẫm lại, ta có thể không che chở nàng sao. Tư. Người chung quanh hít hả một hơi, Thiên. Nguyệt Hoa công tử đã từng muốn cắt chi, cuối cùng bị cái này tiểu nha đầu cứu. Này chứ các Nguyệt Hoa chính là Thanh Bang quân sư, cái này, này Thanh Bang chính là thiếu này Đông Phương Thần Hy thật lớn một phần nhân tình a. Về sau nha đầu này ở Hồng Kông còn không đi ngang. Hung chi còn có cảnh gia. Mọi người không khỏi lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới Thần Hy trên người, nha đầu này thoạt nhìn cũng mới 16-17 tuổi đi. Ý gì thuật lợi hại như vậy? Nay thật đúng là làm người khó mà tin được, bất quá mặc kệ như thế nào, cảnh gia cùng Thanh Bang đều giữ gìn nàng là được rồi, cảnh lão gia tử cùng Hàn lão gia tử đều phóng lời nói, nhất định sẽ không có giả. Một ít người không khỏi liền ở trong lòng nói thầm, như vậy nữ hài tử, như thế nào liền không phải nhà mình đâu. Này nếu có thể dưỡng ra như vậy một cái lợi hại nữ nhi, có cảnh gia cùng Thanh Bang làm chỗ dựa, kia còn dùng sầu sao. Trước kia Thần Hy cứu chư các Nguyệt Hoa sự Thần Hy vì người nhà an toàn yêu cầu Thanh Bang bảo mật, nhưng bởi vì sau lại gặp quỷ môn thiếu chủ, Hà Thanh Dập liền phái người đi bảo hộ Đông Phương gia người, Thần Hy biết sau cũng liền không lo lắng. Này một năm Thanh Bang cũng từng bởi vì thủ hạ huynh đệ bị thương nặng mà đi tìm nàng, Thần Hy cũng liền không có muốn Thanh Bang bảo mật ý tứ. Điểm này nhi, nàng là một người thần y đi hề. Như vậy thân phận, vô luận là ở nội địa vẫn là Hồng Kông đều rất hữu dụng, Hàn lão gia tử như vậy khôn khéo người, hắn lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Vì thế liền ở chỗ này cấp Thần Hy tuyên truyền lên, quả nhiên, chung quanh không ít người xem Thần Hy ánh mắt đều thay đổi, có lẽ không phải bởi vì nàng y y thuật, mà là bởi vì nàng có cảnh gia cùng Thanh Bang làm chỗ dựa, nhưng Thần Hy không để bụng, chuyện gì đều phải có cái bắt đầu. Hồng Kông là nàng quen thuộc nhất chiến trường, nàng đối những người này rất là hiểu biết, đời này nàng có so đời trước càng nhiều lợi thế, nàng nhất định có thể thắng xinh đẹp. Chư các Nguyệt Hoa cười tiếp lời, đúng vậy. Ta này hai cái đùi chính là Thần Hy giữ được, tương lai vì Thần Hy chạy chân là hẳn là. Cảnh lao ra tử ngạc nhiên, việc này Thanh Bang tuy rằng không có cố tình giấu giếm, nhưng cũng không có cố tình tuyên truyền, cảnh lao ra tử cũng không biết việc này. Nguyên lai Thần Hy lợi hại như vậy. Cái này hảo, ngươi nha đầu này, về sau đã có thể không người dám chọc. Thần Hy cười ngoan ngoãn, đối Hàn Thanh Vinh nói, Hàn gia gia quá khách khí, ta chính là thu các ngươi khám phí. Mọi người liền như vậy trò chuyện, cảnh họa xem đại gia ánh mắt lại lần nữa tụ tập tới rồi mới trên người, nháy mắt lại khó chịu, mở miệng đối Thần Hy nói, ta nghe nói nội địa đều là thực nghèo, chẳng lẽ nội địa bác sĩ so Hồng Kông còn hảo? Ngươi y thì thuật là với ai học? Nga đúng rồi. Hiện tại nghỉ đông đã sớm đi qua, ngươi ở nhà của chúng ta đều ở vài thiên, ngươi không đi học sao? Hoa Hạ nội địa đối với Hồng Kông người tới nói, kia đều là bẩn cùng thả lạc hậu. Nội địa người tới Hồng Kông là thực bị Hồng Kông người sở xem thường. Thần Hy đời trước tới Hồng Kông thời điểm, mặc dù nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ, cũng bị người ngoài sáng trong tối cười nhạo không ít. Quả nhiên, chung quanh không ít người vừa nghe Thần Hy là nội địa tới, lập tức trong mắt liền có chút khinh thường. Thần Hy tươi cười bất biến, nhưng cũng không có chính diện trả lời cảnh hoa nói, ta học chính là Trung Y Điề, Hoa Hạ lại rất nhiều văn minh truyền thừa đều ở nội địa, Hồng Kông cho dù lại phát đạt, nó cũng bất quá liền lớn như vậy điểm địa phương, so với nội địa nội tình, cần phải kém nhiều, đến nỗi ta việc học, cao trung chương trình học ta đã sớm học xong rồi, hiện tại ở nghỉ phép, chờ tới rồi thi đại học thời điểm trực tiếp trở về khảo thí là được. Nghe Thần Hy nói như vậy, cảnh họa trong lòng thực khó chịu, mặc kệ Thần Hy nói có phải hay không thật sự, nàng đều khó chịu, bởi vì nàng ghét nhất chính là việc học vấn đề. Cái này Đông Phương Thần Hy thế nhưng nói nàng chương trình học đều học xong rồi, đến lúc đó chỉ cần trở về khảo thí là được, đáng giận. Thiệt hay giả? Nghe nói nội địa giáo dục rất kém cỏi, ngươi thời gian lâu như vậy không đi học, tương lai có thể khảo được với đại học sao? Cảnh Thần có chút sinh khí, nàng cảm thấy này Cảnh Họa cũng quá không hiểu chuyện một chút, thanh âm có chút lanh nói, Thần Hy hiểu có thể so chúng ta tưởng tượng còn muốn nhiều, nàng ở nội địa thành tích nhưng vẫn luôn là toàn thị đệ nhất, nhân gia tài chính phương diện đồ vật đều học rất nhiều, ngay cả ta cái này ở nước ngoài lưu quá học, bị gia gia tự mình dạy dỗ nhiều năm như vậy người, hiểu cũng chưa chắc so nàng nhiều, ngươi hẳn là nhiều cùng nhân gia học học, nàng nhưng chỉ so ngươi đại một tuổi. Cảnh Họa giận dữ, ngay sau đó liền ý vị thâm trường cười, ca, ngươi thật đúng là hiểu biết nàng, ta bất quá chính là hỏi một chút, nhìn đem ngươi cấp cấp, như thế nào? Đau lòng. Nàng đều trụ đến nhà chúng ta, muội muội ta nếu là nơi nào đắc tội nàng, ngươi nhiều bồi thường nàng không phải được rồi. Đối với cái này Cảnh Họa, Thần Hy có thể nói thượng là chán ghét, nói chuyện rõ ràng liền hạ giá muốn mệnh, cố tình còn tưởng rằng chính mình thực thông minh. Đời trước Cảnh gia sở dĩ sẽ như vậy thảm, cái này Cảnh Họa chính là công lao không nhỏ. Cảnh Thần Khí vừa muốn nói chuyện, Thần Hy liền mỉm cười mở miệng, chỉ là kêu ý cười lại không đạt đáy mắt, ngươi ca sắc thật thực hiểu biết ta, ta hiểu ý đi, ở nội địa rất có danh, có không ít thương giới bằng hữu sinh bệnh đều là ta chữa khỏi, ngươi ca biết sau liền nhớ tới hắn ra ra, nói Cảnh lao ra tử thân thể không hảo hơn nữa quá mức làm lụng vất vả. Hỏi ta có hay không cái gì hiệu quả tốt một chút dưỡng sinh biện pháp, muốn ôn hòa, còn muốn đại bộ phận người già đều có thể dùng, rốt. Cuộc ta không có tự mình cấp lao gia tử xem qua, ta vốn là không muốn, Cảnh lao gia tử thân phận nhưng không bình thường, ta không có tự mình xem qua vẫn là không cần dễ dàng dùng dược hảo, là ngươi ca lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta, thậm chí là lấy lòng ta, ta mới đáp ứng. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, Cảnh gia tôn thiếu gia có thể có như vậy một phần hiếu tâm, không ngừng tới cầu ta cái này nội địa tiểu đại phu, xác thật thực lệnh người cảm động, vì thế liền cấp lao gia tử chuẩn bị một ít đồ vật, lao gia tử tư nhân bác sĩ xem qua lúc sau mới cho lao gia tử dùng, trong khoảng thời gian này lao gia tử thân thể càng ngày càng tốt, Cảnh Thần lại lần nữa tìm được rồi ta, làm ta tự mình tới một chuyến Hong Kong vì lao gia tử nhìn một cái, thường xuyên qua lại như thế, tự nhiên liền quen thuộc, y lìa giả nhân tâm. Ta thích hiếu thuận người, huống chi, ta trụ đến Cảnh gia, chính là Cảnh lão gia tử tự mình yêu cầu, Cảnh tiểu thư, ngươi như vậy hoài nghi y lý thuật của ta, nhưng ta vì lao trung y trị liệu thời điểm cũng không gặp ngươi ngăn cản, vẫn là nói, ngươi gia gia trị không trị hảo, ngươi căn bản là không để bụng. Chương 7 khác thường Cảnh Họa, canh 1. Cảnh Họa lập tức liền nhảy dựng lên, khí đầy mặt đỏ bừng, vội vàng nói, ngươi nói bậy. Thiếu ở chỗ này châm ngòi ta cùng Gia Gia quan hệ, Gia Gia chính là đau nhất ta, ngươi thật to gan, lúc này mới tiến Cảnh gia mấy ngày. Ngươi liền cho rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên. Ta chính là Cảnh gia tôn tiểu thư, ta nói cho ngươi, đắc tội ta, liền tính Cảnh thần che chở ngươi, ta cũng giống nhau có thể đem ngươi đuổi ra Cảnh gia. Cảnh Họa giống xong, lại đối với Cảnh lão gia tử nói, Gia Gia, không cần tin tưởng nàng, ta xem. Vẫn là mau chóng đem nàng đuổi ra đi hảo, lúc này mới ở Cảnh gia ở mấy ngày nha. Liền dám nói như vậy ta, này tương lai còn không biết sẽ làm chút cái gì đâu. Này một mảnh nghỉ ngơi khu, vừa mới Cảnh gia con cháu cùng Cảnh lao gia tử chào hỏi qua sau liền lại đi tiếp đón khách nhân. Rốt cuộc hôm nay Hồng Kông khu vực có uy tín danh dự người cơ hồ đều tới, lúc này còn ở bên này ngồi, chỉ có Cảnh lao gia tử, Cảnh thần, Thần Hy, Cảnh Họa, Lây. Hàn Thanh Vinh lão gia tử, Hàn Trạch còn có Chư Cát Nguyệt Hoa, lúc này, mọi người đều không nói chuyện. Cách đó không xa đứng những cái đó thời khắc chú ý bên này tình huống người lại nhíu nhíu mày, nha đầu này cũng quá càn rỡ điểm nhi, Cảnh Họa chính là Cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, Cảnh lão gia tử có bao nhiêu hiếm lạ cái này cháu gái Hồng Kông ai không biết ta. Cũng dám nói Cảnh Họa tiểu thư nói bậy, nha đầu này. So với Cảnh Họa tức muốn hụt máu, Thần Hy lại là khí định thần nhàn. Cảnh tiểu thư kích động như vậy làm cái gì? Cảnh gia gia tung hoành cả đời, hắn cặp mắt kia, nhưng độc đâu? Chúng ta này đó tiểu bối là cái dạng gì người? Hắn liền tính nhìn không ra cái 10 thành 10, kia cũng có thể nhìn ra cái thất thất bát bát. Ta nếu có cái gì không đúng, không cần ngươi nói hắn trong lòng cũng minh bạch. Ta nếu không có gì không đúng, ngươi chính là nói lại nhiều lao gia tử cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi Cảnh Họa lời nói còn không có xuất khẩu. Đã bị một thanh âm khác đánh gãy, Cảnh lão gia tử, gia phụ có việc trong người, cố ý phái vãn bối lại đây, chúc ngài sinh nhật vui sướng. Cảnh họa nghe được thanh âm này, đôi mắt nháy mắt chính là sáng ngời. Thần Hy đôi mắt lại là nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Lạc Y Di San cũng đi theo lại đây, lão gia tử, ngài thật là lướt qua càng tuổi trẻ, chúc ngài sinh nhật vui sướng. Cảnh lão gia tử nhìn trước mặt Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Di San, này hai người là cảnh gia lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhưng mà nhân gia hiện tại đã trưởng thành, mà cảnh gia, ai? Hắn tôn tử, tương lai thượng vị thời điểm, không biết có thể hay không thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng trong lòng không mừng này hai người, nhưng nên có giao tế vẫn phải có. Này hai người ở cảnh lao gia tử trước mặt là văn bối, nhưng đồng thời bọn họ cũng là Cổ thị gia tộc cùng Lạc Y Y gia tộc đương gia người, tại thân phận thượng cùng cảnh lao gia tử giống nhau, cho nên cảnh lao gia tử vừa xuất hiện khi, bọn họ cũng không có vây đi lên, lúc này lại đây cùng cảnh lao gia tử lên tiếng kêu gọi, cũng không tính thất lễ, Hàn Thanh Vinh lão gia tử cũng là tiền bối, hai người cũng đi theo chào. Hỏi, sau đó một bên Trương gia lão gia tử lại đây, hắn ở một bên đợi hồi lâu, thấy cảnh lao gia tử không có quá khứ cùng hắn chào hỏi ý tứ, trong lòng có chút tức giận. Trương lão gia tử lại đây, hắn bên người còn đi theo cảnh gia đại phòng trưởng tử Cảnh Hồng, Nghiêm gia người cũng đi theo lại đây, đại gia lại là một phen chào hỏi, nhiều như vậy tiểu bối, cái này địa phương đã ngồi không được, có không ít người đều đứng ở một bên, cảnh lao gia tử đã kêu này đó tiểu bối đều một bên đi chơi. Bọn họ này đó lao nhân gia lưu lại nơi này liền hảo. Trương gia cùng Nghiêm gia người đều đi rồi, bọn họ còn có không ít sinh ý người trên mạch yêu cầu đi xã giao. Bọn họ nhưng không giống như là cảnh lao gia tử cùng Hàn lao gia tử giống nhau chỉ chờ người khác tới xã giao bọn họ là được. Nghiêm Ngọc Kiều lại là không đi, nàng tưởng mời cảnh thần đi khiêu vũ, nhưng không đợi nàng mở miệng, cảnh lao gia tử khiến cho cảnh thần đi tiếp đón khách nhân. Hôm nay khách nhân nhiều như vậy, cảnh gia người là không có khả năng nhàn rỗi, hắn tuổi tác lớn, liền đều làm con cháu nhóm đi tiếp đón, cảnh thần gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Nghiêm Ngọc Kiều mặt nháy mắt liền có chút bạch. Cảnh họa đang chờ Cổ Mạc Tư mời nàng khiêu vũ. Nhưng mà Cổ Mạc Tư lại là đối thần hy thực cảm thấy hứng thú, vị này tiểu thư mỹ lệ là ai? Hắn vừa mới ở một bên chính là nghe được, chứ các nguyệt hoa phía trước bị thương nặng muốn cắt chi là cái này nữ hài tử cứu. Hắn nghe được cảnh lao gia tử kêu nàng thần hy, nhưng hắn còn tưởng biết nhiều hơn một ít, vừa mới cảnh họa ý tứ, nàng tựa hồ là cảnh thần nữ nhân. Thần hy ngẩng đầu, đối thượng Cổ Mạc Tư kia rất có xâm lược tính ánh mắt, đôi mắt chỗ sâu trong lóe lạnh lùng u quang, ta kêu Đông Phương thần hy. Cảnh họa khẩu khí bất thiện nói, nội địa tới một cái học trung y, bị ta ca mời đến cho ta ra điều trị thân thể. Thần hy sâu kín nhìn chính mình trong tay đồ uống, không nói gì. Người chung quanh cũng không nói gì. Cổ Mạc Tư cười, nguyên lai là Phương Đông tiểu thư, như vậy xa địa phương đi tới Hồng Kông, tương phùng tức là có duyên, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao. Cảnh thần nữ nhân, hắn chính là thực cảm thấy hứng thú. Cảnh họa nháy mắt liền đầy mặt lửa giận, thật là cái không biết xấu hổ đồ vật, thông đồng cảnh thần cái loại này hạ tiện đồ vật còn chưa tính, cũng dám ở nàng trước mặt thông đồng Cổ Mạc Tư. Lạc Y Di San phủng chén rượu nhấp một ngụm rượu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chư Cát Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày. Thần Hy nhìn về phía Cổ Mạc Tư, trên mặt có không chút nào che giấu lạnh lẽo, Cổ Mạc Tư tiên sinh có phải hay không tìm lầm người? Cổ Mạc Tư sửng sốt, ta mới gặp Phương Đông tiểu thư, tưởng thỉnh Phương Đông tiểu thư nhảy điệu nhảy mà thôi, Phương Đông tiểu thư đây là có ý tứ gì? Ta ý tứ là ngươi hẳn là đi tìm vị A Di khiêu vũ, ngươi bên cạnh vị kia Lạc Y tiểu thư liền rất thích hợp. Lạc Y san một đốn, tức giận nháy mắt liền lên đây, nàng năm nay mới 30 tuổi, đúng là một nữ nhân đẹp nhất thời khắc, thế nhưng bị một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương kêu A-di. Cổ Mạc Tư nhất thời cũng không phản ứng lại đây, nhưng như vậy bị cự tuyệt, sắc mặt của hắn cũng khó coi. Cảnh họa nhìn không được, nàng tuy rằng tức giận thần hy thông đồng Cổ Mạc Tư, nhưng cũng đồng dạng tức giận thần hy liền như vậy làm Cổ Mạc Tư không mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần, ngươi tính thứ gì. Cổ Mạc Tư tiên sinh mời ngươi khiêu vũ là ngươi vinh hạnh, thế nhưng còn cự tuyệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảnh họa này thái độ, cảnh lao gia tử nhìn liền nhíu mày. Thần hy nhìn về phía cảnh họa, không chút khách khí nói, ta là cảnh thần bằng hữu, cùng cảnh gia tôn bối là cùng thế hệ, cổ lao gia tử năm gần 70, cùng cảnh gia gia là cùng thế hệ, cổ Mạc Tư tiên sinh là cổ lao gia tử nhi tử, so với ta dài quá đồng lứa, không phải thân thích, càng không phải ta trực hệ trưởng bối, lần đầu gặp mặt làm ta cùng hắn khiêu vũ, xin lỗi, ta đầu óc không bệnh. Cảnh Họa hô hấp cứng lại, nghẹn đầy mặt đỏ bừng, nàng cũng là cảnh gia tôn bối, Cổ Mạc Tư là nàng trưởng bối, cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng nói Cổ Mạc Tư là nàng trưởng bối, kia nàng cùng Cổ Mạc Tư. Cổ Mạc Tư năm nay 33 tuổi, Cảnh Thần năm nay 22 tuổi, Thần Hy năm nay 17 tuổi, này thoạt nhìn tuổi chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhảy một chi vũ tựa hồ cũng không có gì, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng xác thật kém bối phận, này vũ hội thượng, cùng thế hệ chi gian khiêu vũ thực bình thường, này suy sụp bối phận, chung quy là có chút quái dị. Chư Cát Nguyệt Hoa đôi mắt nhiễm ý cười. Cổ Mạc Tư phản ứng lại đây, nhìn Cảnh Họa liếc mắt một cái, cười nói, là ta suy xét không chu toàn, chỉ là cảm thấy cùng Phương Đông tiểu thư có duyên mà thôi, Phương Đông tiểu thư còn tuổi nhỏ, y lý thuật liền rất lợi hại. Thần Hy cười ý vị thâm trường, đúng vậy. Chư Cát Nguyệt Hoa lần trước bị đánh thành trọng thương yêu cầu cắt chi, vẫn là ta bảo vệ hắn này hai chân đâu. Hàn Lao gia tử nhưng vui vẻ, nói ta bảo vệ hắn một cái trợ thủ đắc lực, Cổ Mạc Tư tiên sinh ngày nào đó nếu là được cái gì bệnh nặng, nhớ rõ tới tìm ta Nga. Cổ Mạc Tư giận dữ, thói quen làm người săn thú, đối thượng cái này nữ hải tử kia ngăm đen lại sáng ngời đôi mắt, hắn thế nhưng có loại sự tình thoát ly khống chế cảm giác. Cảnh Họa khí nháy mắt liền nhảy dựng lên, câm miệng. Có người nói như vậy sao? Cổ Mạc Tư tiên sinh thân thể rất tốt, ngươi thế nhưng nguyền rủa hắn sinh bệnh, còn có hay không giáo dưỡng? Thần Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Họa ánh mắt càng thêm lênh trầm. Này đã là Cảnh Họa lần thứ hai nhảy ra giữ gìn Cổ Mạc Tư, ta nói chính là sự thật ta. Người này sinh bệnh không phải thực bình thường sao? Hàn Lao gia tử cùng Cảnh gia gia thân thể đều không tốt, bọn họ không phải cũng ở mời ta trị liệu sao? Chư Cát Nguyệt Hoa như vậy người thông minh, không phải là bị người thương hơi kém mất đi hai chân sao? Người cả đời này, ai là có thể bảo đảm chính mình có thể lên đường bình an đâu? Ta là cái đại phu. Làm Cổ Mạc Tư tiên sinh nếu là sinh bệnh tới tìm ta có cái gì vấn đề sao? Nói nữa, Cảnh tiểu thư cùng Cổ Mạc Tư tiên sinh rất quen thuộc sao? Ngươi như thế nào biết hắn thân thể rất tốt? Ta có hay không nguyền rủa Cổ Mạc Tư tiên sinh tựa hồ đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi lấy cái gì thân phận tới thay hắn ra mặt? Cảnh Họa trong lòng nhảy dựng, nhìn Thần Hy cặp kia ánh mắt đen láy, nàng tổng cảm thấy Thần Hy tựa hồ là biết cái gì dường như, hơi sợ nhìn Cảnh Lao gia tử liếc mắt một cái. Một chữ cũng nói không nên lời. Cảnh Lao gia tử sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, Cổ Mạc Tư là Cảnh gia đối địch phương, Thần Hy là chính mình tiểu tôn tử mời đến vì chính mình điều dưỡng thân thể, chính mình cũng thực thích này tiểu nha đầu, Cảnh Họa thế nhưng nơi trốn giữ gìn Cổ Mạc Tư cấp Thần Hy nan kham, cái này Cảnh Họa cũng quá không hiểu chuyện chút. Lạc Y Di San sâu kín cười. Cổ Mạc Tư cũng là trong lòng nhảy dựng, hiện tại rất nhiều chuyện còn không có bại ở bên ngoài. Cảnh Họa này viên cờ tuy rằng không có gì đại tác dụng, nhưng dùng tốt lời nói, tác dụng cũng là không nhỏ, có thắng với vô, có thể không bại lộ vẫn là không cần bại lộ hảo. Phương Đông tiểu thư nói đùa, Phương Đông tiểu thư hiện tại ở tại Cảnh gia, Cảnh tiểu thư là sợ Phương Đông tiểu thư nói gì đó lời nói chọc chúng ta Cổ gia cùng Cảnh gia chi gian sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm, Cảnh tiểu thư tuổi còn nhỏ, quá nhạy cảm một ít mà thôi. Cổ Mạc Tư nói xong liền không chuẩn bị nhiều đãi. Thật sâu nhìn thoáng qua Thần Hy, liền đối với Cảnh Lao gia tử nói, Lao gia tử, ta đi gặp một ít bằng hữu, chờ lát nữa lại đến bồi ngài nói chuyện. Lạc Y Di San cũng chào hỏi rời đi. Cảnh Họa có điểm không dám ở cái này địa phương đãi đi xuống, cũng rời đi. Nay phiến nghỉ ngơi khu, chỉ còn lại có Cảnh Lao gia tử, Thần Hy, Hàn Thanh Vinh lão gia tử, Hàn Trạch, Lấy cùng Chư Cát Nguyệt Hoa. Lấy nhìn Cổ Mạc Tư rời đi bóng dáng. Thần Hy bản lĩnh hắn chính là biết một ít, hắn giác, gia hỏa này, phỏng trừng muốn xui xẻo. Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn Thần Hy có chút lo lắng nói, về sau ly Cổ Mạc Tư xa một chút, hắn cùng Đông Nam Á Hắc Bang có quan hệ, hơn nữa thủ đoạn rất là độc ác, ta không có bị bọn họ phế đi, bọn họ trong lòng không biết có bao nhiêu đáng tiếc đâu. Ngươi đã cứu ta, nói không chừng bọn họ sẽ tìm ngươi phiền thoái, nhớ rõ tiểu tâm một ít. Thần Hy nhìn về phía Chư Cát Nguyệt Hoa. Khẽ cười cười, yên tâm đi. Ta có chừng mực. Thần Hy nói xong nhìn về phía Cổ Mạc Tư rời đi phương hướng, đôi mắt liền lại lạnh xuống dưới, chọc tới ta, xui xẻo còn không biết là ai đâu. Chư Cát Nguyệt Hoa sửng sốt, ngay sau đó liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Hàn Thanh Vinh lão gia tử nói, được rồi, các ngươi mấy cái người trẻ tuổi đều đi đi chơi, chúng ta hai cái lão nhân già ở chỗ này là được. Lây, Thần Hy chứ các Nguyệt Hoa còn có Hàn Trạch đều minh bạch, Hàn lão gia tử hẳn là có chuyện muốn cùng cảnh lão gia tử nói, mấy người sôi nổi đứng dậy, chứ các Nguyệt Hoa hướng Thần Hy vươn tay, nhảy điệu nhảy thế nào. Thần Hy nhướng mày, hướng cổ mạc tư phương hướng nhìn thoáng qua, vui vẻ đáp ứng, hảo. Xem hai người rời đi, Hàn Trạch ánh mắt sâu kín nhìn Chư Cát Nguyệt Hoa bóng dáng một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Trong đám người cổ mạc tư nhìn đến Thần Hy cùng Chư Cát Nguyệt Hoa cùng nhau khiêu vũ, kia ánh mắt lại biến u ám lên. Cảnh gia lão gia tử sinh nhật yến, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Hồng Kông các giới nhân vật nổi tiếng đều cực kỳ phối hợp, yến hội trong đại sảnh quần áo ngăn nắp mọi người phủng chén rượu tới tới lui lui, cảnh gia tôn bối đều không có kết hôn. Những người này nhưng đều là Hồng Kông thương giới liên hôn đối tượng, Thần Hy nhìn, có không ít tới tham gia yến hội người đều là mang theo tuổi trẻ tiểu thư lại đây, cảnh gia đông đảo tôn bối chung, đại phòng trưởng tử cảnh Hồng được hoan. Nên nhất, tiếp theo chính là cảnh Tường, cũng khó trách, đại phòng có Trương gia, Đồng gia, Nghiêm gia duy trì, lại là trưởng tử đích tôn, này cảnh gia người thừa kế vị trí, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Đại cứu cứu từ tuổi trẻ thời đại liền vẫn luôn đi theo ông ngoại dốc sức làm, nhiều năm như vậy hắn cũng xác thật vì cảnh thị tập đoàn trả giá rất nhiều. Đại cứu mẫu Đồng An Đình là cái phi thường cường thế nữ nhân, nàng công tác năng lực một chút cũng không thể so đại cứu cứu kém cỏi, ngược lại muốn so đại cứu cứu còn muốn lợi hại một ít. Đại phòng hai cái nhi tử cảnh Hồng cùng cảnh Tường hơn phân nửa đều là đại cứu mẫu bồi dưỡng lên. Nhiều năm như vậy bọn họ thói quen đem cảnh gia trở thành bọn họ sở hữu vật, thói quen Hồng Kông mọi người đem bọn họ trở thành cảnh gia đời sau người thừa kế tới lĩnh hót, cuối cùng lao gia tử lại muốn đem nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật giao cho cảnh thần, bọn họ không tiếp thu được cũng thực bình thường. Thần Hy đời trước chấp trưởng cảnh gia như vậy nhiều năm, thấy quá nhiều hào môn ân oán, hào môn không quen tình, lời này xác thật không giả. Chính là Thần Hy rốt cuộc là ở một cái tràn ngập ái hoàn cảnh chung lớn lên, ở nàng trong lòng, thân tình cùng trách nhiệm phi thường quan trọng, đời trước cảnh gia đại phòng muốn đoạt lại cảnh thị người thừa kế vị trí, Thần Hy không cảm thấy bọn họ có cái gì sai, nếu bọn họ có thể thông qua bình thường thủ đoạn tới đánh bại cảnh thần, có lẽ cảnh gia cuối cùng liền sẽ không quyết liệt. Một lòng muốn được đến cảnh thị tập đoàn, lại có thể đem tập đoàn bên trong bí mật nói cho đối thủ cạnh tranh. Làm cảnh thị tập đoàn ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ nhìn đến cảnh thị đương gia nhân có bao nhiêu cỡ nào ngăn nắp, lại chưa từng nghĩ tới thượng vị giả muốn duy trì kia phân ngăn nắp là cỡ nào gian nan, kia chính là ông ngoại cả đời tâm huyết. Trên thế giới này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều chỉ nghĩ muốn thành công, lại không chịu trả giá nỗ lực người. Làm sao vậy? Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn ra tới Thần Hy tựa hồ tâm tình không tốt. Thần Hy nhìn hắn một cái, khẽ cười cười. Không có gì, chính là cảm thấy cảnh gia đại phòng người dễ chịu hoang nên, như vậy yến hội, bọn họ rất giống là chủ nhân nơi này, hơn nữa Hồng Kông những người này, tựa hồ cũng đều là như vậy cho rằng. Chư Cát Nguyệt Hoa sửng sốt, đều là người thông minh, hắn tự nhiên là nghe ra Thần Hy nói ngoại âm, nhưng nghe Thần Hy khẩu khí này, nàng không thích đại phòng cái dạng này. Thần Hy cùng cảnh thần giao hảo, chẳng lẽ nàng là hy vọng cảnh thần làm cảnh thị đương ra người. Chư Cát Nguyệt Hoa thở dài, cảnh thần tâm quá cao, cũng thực nạo, tuy rằng hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn đối chính mình sinh ra không có khả năng một chút đều không ngại, không đi tham dự cảnh thị người thừa kế chi tranh, hắn những cái đó qua đi liền sẽ không bị người máu chảy đầm địa xé mở ở trước mặt mọi người, cho dù kia xác thật tồn tại. Nhưng một khi hắn chạm đến nào đó người ích lợi, người khác khẳng định sẽ lợi dụng vài thứ kia hung hăng công kích hắn, đến lúc đó chẳng những chính hắn không mặt mũi. Ngay cả cảnh lao gia tử, thậm chí toàn bộ cảnh gia đều sẽ không mặt mũi. Ở cảnh thần trong lòng, hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể thông qua chính mình tay đi sáng tạo, nhưng cảnh lao gia tử lại là cần thiết muốn giữ gìn, đó là hắn duy nhất thân nhân. Nếu cảnh lao gia tử làm hắn đi có được đâu? Thần Hy hỏi. Chư Cát Nguyệt Hoa không nói, hắn trong lòng minh bạch, cảnh thần năm trước tốt nghiệp đại học sau đã bị lao gia tử cấp kêu trở về. Lúc sau liền vẫn luôn mang theo trên người trợ giúp hắn xử lý sự tình, như là một cái bên người trợ lý giống nhau. Cảnh thần ở công ty trước mắt còn không có một cái chính thức chức vị, mà hắn ở lao gia tử bên người, tiếp xúc đến nhưng đều là cảnh thị tập đoàn tối cao quyết sách đồ vật. những cái đó vốn dĩ nên từ lao ra tử cái này chủ tịch tới làm sự tình, hiện tại biến thành cảnh thần ở làm, thời gian dài, kia cũng chẳng khác nào là cảnh thần ở biến tướng quản lý toàn bộ cảnh thị tập đoàn, đến lúc đó lao ra tử lại. Tựa hồ cũng liền thuận lý thành trương. Nhưng tới rồi lúc ấy, Trương gia cùng Đồng gia còn có Nghiêm gia là nhất định sẽ ra tay. Trừ các Nguyệt Hoa nhìn Thần Hy, nhỏ giọng nói, ngươi về sau phải cẩn thận điểm nhi. Thần Hy khẽ cười cười không nói gì. Cảnh lao gia tử là bởi vì nàng thân thể mới biến càng ngày càng tốt, cảnh lao gia tử thân thể càng tốt, chính hắn khống chế cảnh thị tập đoàn thời gian liền càng dài, cảnh thần trưởng thành thời gian liền càng nhiều. Đại phong người còn có Trương gia Đồng gia Nghiêm gia chưa chắc liền sẽ không đem khí ra đến nàng trên đầu. Rốt cuộc, nếu là không có nàng, cảnh lao gia tử thân thể tinh lực không đủ, vô pháp lại tiếp tục trưởng quản cảnh thị tập đoàn, như vậy người thừa kế thượng vị là tất nhiên. Trước mắt tới nói, đại phòng là nhất có thực lực, cho nên thời gian kéo càng lâu, đối đại phòng càng là bất lợi. Đáng tiếc, Thần Hy muốn chính là như vậy, nàng là Đông Phương gia nữ nhi, cho dù cảnh gia đã biết thân phận của nàng, nàng cũng bất quá là một cái ngoại tôn nữ mà thôi. Cảnh gia bên trong người thừa kế vấn đề, vẫn là ông ngoại hoặc là biểu ca thân thủ xử lý hảo. Cảnh gia tôn bối như vậy được hoan nghênh trường hợp Thần Hy chưa từng thấy quá, đời trước nàng đi vào cảnh gia thời điểm cảnh gia đều đã quyết liệt, những người đó ở nào đó người trong mắt tự nhiên liền không như vậy đăng giá, nhưng hiện tại không giống nhau, cảnh gia chính trực cường thịnh thời kỳ, Thần Hy nhìn đến, ngay cả cảnh thần bên người cũng vây quanh không ít người, chẳng qua những người đó. So với đại phòng bên kia người, thân phận thượng muốn thấp ra rất nhiều. Nay đến hội tiến hành rồi một đoạn thời gian, tuổi đại chút người liền đều đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi, sân nhảy trên cơ bản đều là chút người trẻ tuổi, Thần Hy liền nhìn đến cảnh ra những cái đó tôn bối một đám đi lên bồi những cái đó tiểu thư khiêu vũ, trong đó tam phòng cảnh hiên cùng mỹ nữ nhóm đánh nhất lửa nóng, cảnh hiên tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng hắn rốt cuộc là cảnh gia tôn tử. Muốn leo lên nhà cao cửa rộng người chỗ nào cũng có, cảnh hiên bên người những cái đó tuổi trẻ tiểu. Thư, thân phận thượng thật sự muốn kém rất nhiều. Lại cẩn thận nhìn một cái, trong đám người còn có một cái phi thường sinh động thân ảnh, đó chính là Lầy, Thần Hy nhìn quen không trách. Lại nhìn một cái, nhất sinh động liền thuộc cảnh lao bốn cảnh Nguyên Phi, vây quanh ở hắn bên người đều là một ít tương đối thành thục mỹ nữ, cảnh Nguyên Phi năm nay đều hơn 40. Nhưng thoạt nhìn liền cùng 30 xuất đầu dường như, ở một đám mỹ nữ giữa khiêu vũ nhảy tương đương. Đầu nhập, Thần Hy mắt trợn trắng, so với cảnh thần, tứ cứu cứu cùng cảnh hiên càng giống phụ tử. Xem cảnh hiên những người đó liền phải chuyển qua tới, Thần Hy cũng không nghĩ nhảy, dứt khoát đi ra ngoài hít thở không khí. Cảnh hiên nhìn đến Thần Hy, đôi mắt sáng ngời, nha. Tiểu mỹ nữ, tới cùng nhau khiêu vũ a. Trừ các Nguyệt Hoa cùng cảnh gia người rất quen thuộc. Cảnh hiên bản thân thân phận liền không yếu, cho nên mặc dù hắn nhìn đến Thần Hy bên người đứng ở Trư Cát Nguyệt Hoa, hắn cũng không có bất luận cái gì thu liễm. Thần Hy mắt trợn trắng, lạnh lùng nói, lông còn chưa mọc tề, khoe khoang cái gì. Thần Hy nói xong, nhấc chân liền đi, làm Trư Cát Nguyệt Hoa đi nghỉ ngơi, nàng một cái đi ra ngoài đi một chút. Cảnh hiên. Trư Cát Nguyệt Hoa thực thức thời không có đuổi kịp. Nơi này là cảnh gia nhà cũ. Nhà cũ mặt sau có một cái rất lớn hậu hoa viên, lần này yến hội là tiệc tối, lúc này bên ngoài sắc trời đã đen, Thần Hy một người đi ở này hoa viên trên đường nhỏ, đã từng ở chỗ này ở mười mấy năm, nàng đối nơi này phi thường quen thuộc, nhưng hiện giờ đặt mình trong nơi này, trong lòng vẫn là có loại vắng vẻ cảm giác, không tự giác hướng phương nam nhìn lại, sư huynh, ngươi thế nào? Thần Hy biết sư huynh là đi đối phó quỷ môn, nói không chừng thời thời khắc khắc đều ở căng chặt. Nàng sợ gọi điện thoại quá khứ không phải thời điểm sẽ làm hỏng chuyện của hắn, trong khoảng thời gian này từ hai người tách ra Thần Hy đều là vẫn luôn đang chờ sư huynh nhàn rỗi xuống dưới gọi điện thoại cho nàng, này đều đã 4 ngày không nhận được sư huynh điện thoại, Thần Hy trong lòng thực buồn, nhịn đã lâu, trung quy vẫn là không có nhịn xuống, cấp Hà Thanh Dập đã phát một cái tin nhắn. Đông Nam Á hải vực nào đó trên hoang đảo, Hà Thanh Dập đoàn người đang ở nghỉ ngơi, xem đại gia kia bộ dáng. Tựa hồ là vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, dựa vào trên cây Hà Thanh Dập đỗng nhiên cảm giác được di động tựa hồ nhẹ nhàng chấn động một phen, hắn này di động là đặc chế, chấn động biên độ rất nhỏ, không thèm để ý căn bản không cảm giác được. Lấy ra di động vừa thấy, thực đoàn một cái tin nhắn, chỉ có 9 tự, ta rất nhớ ngươi, chiếu cố hảo tự mình. Hà Thanh Dập cặp kia thâm thúy đôi mắt lập tức nát đầy trời tinh quang, trở về hai chữ, tuân mệnh. Thần Hy nhìn đến này hai chữ, nháy mắt liền nhếch miệng cười, đống nhiên liền cảm thấy không khí tươi mát, thế giới tốt đẹp. Thần Hy đi tới, vừa lúc nhìn đến phía trước cảnh thần cũng ở một người lắc lư, màn đêm hạ cảnh thần bóng dáng hiện có chút cô tịch, thần Hy đang muốn mở miệng gọi lại hắn, bên tai lại truyền đến một đạo mị hoặc vô cùng thanh âm kia nghe tới thực tuổi trẻ, thậm chí còn hơi hơi mang theo một tia non nớt, từ phía trước trong một góc đứt quãng truyền đến. Thần Hy sau khi nghe được liền tức giận dâng lên, cảnh thần thân hình cũng là một đốn, hiển nhiên, hắn cũng nghe tới rồi, thanh. Âm kia ly cảnh thần so gần, nhưng thần Hy thái mắt hảo, cho dù cách khá xa, nàng cũng nghe rành mạch. Cảnh họa. Chương 8 làm ta làm ngươi muội muội bái. Canh 2. Cảnh thần nhất thời không nghe ra đó là ai thanh âm, hắn nhưng không có thần Hy như vậy rõ ràng thái mắt, bất quá kia nữ nhân thanh âm hắn chính là nghe ra tới. Cảnh thần cũng là người trưởng thành rồi, nghe được như vậy thanh âm còn có cái gì không rõ. Đáng giận. Hôm nay là Gia Gia sinh nhật yến, những người này cũng dám ở cảnh gia nhà cũ làm loại chuyện này, chính là tưởng tượng đến chính mình đường ca cảnh hiên còn có chính mình lao ba cảnh nguyên phi. Cảnh thần trong lòng căng thẳng, nơi này là cảnh gia nhà cũ, muốn nói người ngoài dám ở nơi này làm loại chuyện này rõ ràng chính là không đem cảnh gia để vào mắt, cho nên khả năng tính không lớn. Có khả năng nhất chính là người trong nhà, nhà mình nhất không đàng hoàng nhưng chính là cảnh hiên cùng. Chính mình lão ba, muốn thật là bọn họ hai cái, kia vẫn là lặng lẽ xử lý hảo, bằng không cảnh gia mất mặt đã có thể ném lớn. Cảnh thần tìm thanh âm thật cẩn thận đi qua đi, cảnh gia nhà cũ nhà ở là nối thành một mảnh, tổ chức yến hội nhà ở phía trước, nơi này vẫn luôn kéo dài đến hậu hoa viên, tương đối giữa mặt sau, hoa viên tiểu đạo hai sườn sáng lên cảnh quan đèn. Nhưng những cái đó tới gần góc tường địa phương liền tương đối hắc ám, thanh âm càng ngày càng gần, đương nhìn đến kia góc tường bị nam nhân kia để ở trên tường nữ nhân khi, cảnh thần trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời chính mình là cái. Dạng gì tâm tình? Cảnh họa hai chân bàn ở cổ mạc tư trên eo, đôi tay ôm cổ mạc tư cổ, toàn bộ thân mình đều chôn ở cổ mạc tư trong lòng ngực, cảnh thần góc độ này, ở cổ mạc tư phía sau hơi sườn một ít, xem không rõ lắm cảnh họa. Trừ bỏ nhìn đến cổ mạc tư bóng dáng, chính là nhìn đến cổ mạc tư kia một đôi bàn tay to ở cảnh họa thân thể thượng không ngừng du tẩu, tiểu ngâm thanh âm từ cảnh họa trong miệng tràn ra, cảnh thần nắm chặt song quyền. Đây là hắn thân muội muội, 16 tuổi thân muội muội. Mặc dù cảnh thần đối những người này có chút đạm mạc, nhưng nữ hải tử kia rốt cuộc là hắn thân muội muội, tình huống như vậy hắn vẫn là nhịn không được muốn lao ra đi, nhưng hắn mới vừa dịch đi ra ngoài vài bước. Đã bị thần Hy cấp kéo lại, còn bưng kín hắn miệng không cho hắn phát ra âm thanh. Hai người lôi kéo chung cảnh thần đụng phải bên người phong cảnh thụ, phát ra một ít thanh âm. Cổ mạc tư lập tức cảnh giác, trong nháy mắt liền buông ra cảnh họa, xoay người lại một đôi mắt dã thú nhìn. Thần Hy cùng cảnh thần phương hướng, ai? Thần Hy đã lôi kéo cảnh thần thối lui đến tương đối hắc ám địa phương, nơi này là trong hoa viên, đại buổi tối rất ít có người tới. Cũng chỉ có những cái đó trên đường nhỏ có chút cảnh quan đèn, những cái đó nửa người cao phong cảnh thụ, nếu là trốn hai người, Lisa là nhìn không thấy. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, vừa mới cảnh thần phát ra thanh âm cũng không lớn, nơi này lại là bên ngoài, hoa viên chỗ sâu trong, rất ít có người tới, như vậy một chút thanh âm hẳn là sẽ không khiến cho chú ý mới đúng, không nghĩ tới cổ mạc tư như vậy cảnh giác, người biết võ. Thần Hy giơ tay vung lên. Cách đó không xa phong cảnh thụ liền xôn xao vang lên, cổ mạc tư nhíu nhíu mày, trong lòng cũng thở ra một hơi, nguyên lai là tiếng gió sao. Cổ mạc tư nhìn trong chốc lát, cũng không phát hiện cái gì, mới yên lòng. Cảnh thần không rõ thần Hy vì cái gì giữ chặt hắn, thần Hy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối với cổ mạc tư phương hướng nhíu môi, nàng liền không tin, cổ mạc tư đem cảnh họa tìm ra chỉ là vì làm loại sự tình này. Cảnh thần không nói chuyện nữa. Chiều cổ mạc tư phương hướng xem qua đi. Bên kia cổ mạc tư đã xoay người, bị người đánh gãy, hắn cũng không có lại tiếp tục hứng thú. Chính mình trên người quần áo một tia chưa loạn, cổ mạc tư liền chỉ đơn giản sửa cà vạt. Mà cảnh họa lúc này vừa mới từ vừa rồi dễ chịu chung phục hồi tinh thần lại, nàng cả người mềm mại, dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng chạm được. Kia một thân màu đỏ rực váy áo đã bị thối lui đến bên hông, lúc này cảnh họa chính đôi tay che chở trước ngực. Nhìn đến cảnh họa cái dạng này, cảnh thần hít sâu một hơi, Thần Hy nhìn cảnh thần liếc mắt một cái, trong lòng có chút hơi hơi đau lòng. Bên kia cảnh họa thấy cổ mạc tư trông lại, nhìn cổ mạc tư ánh mắt thâm tình chân thành, kia vẻ mặt kiều diễm tựa hồ còn chìm đắm trong vừa rồi tình cảm mãnh liệt chung không co tỉnh lại, vô hạn mị hoặc kiều thanh hỏi, mặc, làm sao vậy? Hảo hảo, làm gì dừng lại nha? Nghe thanh âm này, cổ mạc tư liền cảm giác cả người một tô, nhưng nghĩ lại cảnh họa dáng người, hắn nháy mắt liền không có hứng thú, khô cằn, gầy da bọc xương, này xúc cảm, thật không phải giống nhau kém. Bất quá cảnh họa còn hữu dụng, cổ mạc tư đi qua đi, đem cảnh họa đỡ lên, cảnh họa thuận thế liền ôm lên cổ mạc tư cổ, hai chân cũng bản sơn hắn eo, cổ mạc tư đáy mắt nháy mắt liền nhiễm kinh thường, kia mang chút châm chọc ánh mắt cảnh họa không có nhìn đến, nàng chỉ cho rằng cổ mạc tư còn muốn tiếp tục, người nam nhân này nàng đã thích thật lâu, năm trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền thích, như vậy có giá tính nam nhân nàng thích nhất. Cổ mạc tư nhìn liếc mắt một cái cảnh họa kia khô gầy dáng người, cười hỏi, thực thích ta vừa rồi như vậy. Cảnh họa kiều thanh nói, ân. Cổ mạc tư trong mắt châm trọc càng sâu, hắn không có tiếp tục, mà là buông ra cảnh họa. Cảnh họa hỏi, làm sao vậy? Cổ mạc tư thở dài nói, vạn nhất bị người khác nhìn đến liền không hảo, ta gần nhất đã thực gian nan, không thể lại xảy ra chuyện gì. Cảnh họa mày nhăn lại, quan tâm nói, xảy ra chuyện gì? Lấy địa vị của ngươi, ai dám làm khó dễ ngươi. Cổ mạc tư thấy nàng thượng nói, liền bày ra một bộ phiền muộn biểu tình, ta gần nhất có không ít sinh ý đều bị ngươi cái kia ca ca cấp phá hủy, gần nhất gia tộc đã có rất nhiều người đối ta bất mãn, nếu như bị người khác biết ta ở cảnh lao gia tử sinh nhật bữa tiệc hồ nháo, liền càng có lý do công kích ta, nếu không phải thật sự tưởng ngươi, ta là không dám tùy tiện ra tới tìm ngươi, trong khoảng thời gian này bận quá. Thật sự không có thời gian tìm ngươi, vừa mới ở trong yến hội nhìn thấy. Ngươi, liền có chút nhịn không được muốn cùng ngươi đơn độc đái trong chốc lát, hiện tại người cũng gặp được, ta phải đi, đúng rồi, gần nhất ta rất bận, chỉ sợ không rảnh tới tìm ngươi, như vậy nhiều sinh ý đều bị ngươi ca phá hư, ta phải nhanh lên xử lý tốt mới được, bằng không ta cái này đương ra nhân vị trí, liền nguy hiểm, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Nghe cổ mạc tư nói không có thời gian tìm nàng, cảnh họa cả người đều không tốt, thanh âm nháy mắt liền có chút sắc nhọn, là cảnh thần ở hư chuyện của ngươi. Đáng giận. Nàng còn nghĩ có thể làm cổ thị gia tộc đương gia chủ mẫu đâu. Cái này đáng chết cảnh thần thế nhưng làm cổ mạc tư đương gia nhân vị trí nguy ngập nguy cơ. Nếu là cổ mạc tư không hề là cổ thị gia tộc đương gia người, kia nàng gả cho cổ mạc tư cũng không có khả năng là cổ thị gia tộc đương gia chủ mẫu. Nàng là Hồng Kông đệ nhất hào môn cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái. Đông Nam Á tam đại hào môn, trừ bỏ cổ mạc tư, còn có ai xứng đôi nàng? Cảnh thần, cái này tiện loại. Nghe cảnh họa hỏi như vậy, cổ mạc tư cảm khái nói, ngươi cái kia ca ca thật là cái thương nghiệp kỳ tài, hắn hiện tại còn chỉ là ngươi ra ra bên người một cái tiểu trợ thủ, cũng đã cho ta thêm phiền toái nhiều như vậy, ngươi ra ra như vậy thích hắn, tương lai hắn nếu là làm các ngươi cảnh gia người thừa kế, khống chế cảnh thị tập đoàn, vậy càng khó đối phó rồi. Ta nếu là làm không thành cổ thị gia tộc đương gia người, chính là có nghị thẩm cưới ngươi, cũng không mặt mũi cùng cảnh gia cầu. Hôn. Không có khả năng, gia gia bất quá là đáng thương hắn mà thôi, hắn liền một tiện loại, sao có thể làm đường đường cảnh thị tập đoàn đương gia người, cảnh gia nhưng ném không dậy nổi người kia. Ngươi yên tâm, loại tình huống này tuyệt không sẽ phát sinh, ta là cảnh gia duy nhất cháu gái, cảnh gia cũng có ta một phần. Ta mới sẽ không làm cảnh gia rơi xuống cảnh thần cái kia tiện loại trong tay đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm, hắn không xứng. Cổ mạc tư câu môi cười, giúp cảnh họa đem váy áo mặc tốt, còn ở cảnh họa trên người hung hăng ninh một phen, cười nói, tiểu bà bối, ngươi vẫn là cái nụ hoa, là có thể làm ta cứ như vậy mê, chờ ngươi lại lớn lên một ít, ta còn không bị ngươi mê chết. Cảnh họa kiều mị cho cổ mạc tư mềm mại một quyền, chán ghét. Nhìn phụ cận hoàn cảnh. Cổ mạc tư nói, hảo, về sau có thời gian lại tìm ngươi, nơi này thực hắc, ngươi lưu lại nơi này sẽ sợ hãi, ngươi đi trước, ta chờ lát nữa lại qua đi, như vậy không dễ dàng bị người phát hiện. Cảnh họa thấy cổ mạc tư như vậy săn sóc, quả thực tâm hoa nộ phóng, nàng cảnh họa ánh mắt chính là hảo, tìm như vậy một cái có thân phận có năng lực còn như vậy săn sóc nam nhân. Cảnh họa kiều thanh lên tiếng, sửa sang lại hảo tự mình hướng biệt thự phía trước đi đến. Đi rồi trong chốc lát còn quay đầu lại liếc mắt đưa tình nhìn cổ mạc tư liếc mắt một cái mới rời đi. Nhìn cảnh họa đi xa, cổ mạc tư trong mắt kia không chút nào che giấu khinh thường mới hoàn toàn hiển lộ ra tới. Lạc y dì san từ một bên phong tình vạn trùng đi ra, hào hứng thu a. Cổ mạc tư híp híp mắt, nữ nhân này khi nào ở chỗ này. Bất quá cổ mạc tư cũng không thèm để ý, hiện giờ cảnh thị tập đoàn cường thịnh, cổ thị gia tộc cùng lạc y dì gia tộc đã sớm kết minh, bị lạc y dì san nhìn đến cũng không cái gọi là, hừ lạnh một tiếng, cổ mạc tư xoay người rời đi. Lạc y dì san nhấp một ngụm rượu, cười duyên một tiếng, cũng đi theo rời đi. Có chút hắc ám hoa viên lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, ngẫu nhiên có nhẹ nhẹ gió nhẹ thổi qua này đó xanh mượt phong cảnh thụ, phát ra xôn xao thanh âm, trong không khí còn mang theo một ít này trong hoa viên không ít quý báo hoa hương thức, thần hy nhìn cảnh thần cứng đờ bóng dáng, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Cảnh thần mụ mụ hiện tại còn du tẩu ở Hồng Kông một ít phú thương chi gian, trên cơ bản cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một cái bạn trai, nói thật dễ nghe điểm là bạn trai. Kỳ thật còn không phải. Cảnh gia lão tư không đàng hoàng, thậm chí còn ghét bỏ cảnh thần cái này tư sinh tử cho hắn mất mặt. Hiện tại tứ phòng phu nhân không cảnh thần thân sinh mẫu thân mà là cảnh họa thân sinh mẫu thân, mà cảnh họa là cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái. Cảnh thần ở cảnh gia, trừ bỏ cảnh lão gia tử để ý hắn, ở những người khác trong mắt, hắn thật sự một chút địa vị đều không có. Sinh ra không phải hắn có thể lựa chọn, cha mẹ không phải hắn có thể lựa chọn. Hắn kỳ thật bất quá chính là cái vô tội hài tử mà thôi, nhưng mà kia vốn nên vì chuyện này phụ trách song thân, hiện tại lại quá rất là ngăn nắp tiêu dao, sở hữu khinh thường cùng xem thường, lại đều phải hắn tới thừa nhận. Hắn là cảnh lao gia tử tự mình dạy dỗ tôn tử, hắn năng lực lớn lao, bề ngoài tuấn lãng, hắn không thể so bất luận kẻ nào kém, đáng tiếc. Biểu ca, thần hy áp xuống sở hữu cảm xúc, đứng ở cảnh thần bên người, cầm cánh tay hắn, ai? Cảnh thần lấy lại tinh thần, lập tức đem cảm xúc giấu đi, nhìn thần hy. Thần hy chọn lông mày nhìn hắn, thương tâm. Khổ sở. Có phải hay không tưởng rơi lệ? Muốn hay không ta bả vai cho ngươi dựa vào, làm ngươi khóc trong chốc lát? Cảnh thần nhấp môi nhìn thần hy, không nói gì. Cảnh lao ra tử thân thể càng ngày càng tốt, cảnh thần từ trong lòng cảm kích thần hy. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy thần hy đối hắn có loại không thể miêu tả thân thiết cảm. Này thân thiết cảm tựa hồ là trong xương cốt mang, chỉ là trước kia hắn không đụng tới nàng, cho nên không phát hiện mà thôi. Quen biết lâu như vậy, hắn đã đem thần hy trở thành bằng hữu, nhưng mà vừa mới kia một màn dù sao cũng là cảnh gia gièm pha, bị thần hy nhìn lại, hắn trong lòng vẫn là giác có chút nan kham. Đừng làm ra ra biết, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Cảnh thần tin tưởng thần hy sẽ không đi ra ngoài nói bậy, cho nên chỉ dặn dò nàng đừng làm ra ra biết. Gia Gia nếu là đã biết còn không biết muốn chọc giận thành bộ dáng gì đâu. Cổ Gia là cảnh gia ở trên thương trường phi thường mạnh mẽ đối thủ, nhiều năm như vậy, sớm đã thành địch, cảnh họa thế nhưng cùng cổ mạc tư làm đến cùng đi, cảnh thần cũng không dám tưởng tượng, Gia Gia đã biết sẽ thế nào. Chính là nói ra lời này, cảnh thần chính mình đều cảm thấy không có tự tin, thương trường thượng thủ đoạn hắn có rất nhiều, nhưng là này hai cái đại người sống hắn phải làm sao bây giờ đâu. Cảnh họa không có khả năng nghe hắn, mẹ kế nói không chừng còn có thể cùng cảnh họa có cùng ý tưởng đen tối, cảm thấy cảnh họa tìm được rồi một cái phu quân đâu. Rốt cuộc luận thân phận, ở các nàng trong mắt, cổ mạc tư thân phận đó là cũng đủ cao. Nghĩ lại chính mình phụ thân, cảnh thần chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, hắn dám cam đoan, nam nhân kia tuyệt không sẽ quản này đó dâu dịa sự. Mặc dù là hiện tại cái này địa phương có chút hắc ám, thần hy như cũ có thể nhìn đến cảnh thần trên mặt cô đơn cùng bất đắc dĩ biểu tình, cảnh họa một lòng tưởng hướng lên trên thấu, cổ mạc tư lại là có bị mà đến, chỗ nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Bọn họ chưa bao giờ đem ngươi để ở trong lòng, ngươi cũng không cần quá để ý bọn họ, đôi khi, chỉ cần không làm thất vọng chính mình lương tâm liền hảo, ngươi chưa bao giờ thương tổn quá bọn họ, chính bọn họ làm sự liền phải chính mình gánh vác, ngươi phải nhớ kỹ, ở cảnh gia, nhất để ý ngươi. Là ngươi ra ra, nhị phòng người cũng không tệ lắm, ngươi phải hảo hảo theo chân bọn họ ở chung, mặc kệ ngươi qua đi thế nào, trên người của ngươi đều chạy cảnh ra huyết, nhị phòng những người đó. Cũng là ngươi thân nhân, không cần cảm thấy theo chân bọn họ đi được gần sẽ liên lụy bọn họ, kỳ thật ngươi thực ưu tú. Cảnh thân sướng sốt, hắn từ nhỏ liền biết chính mình tình cảnh, cũng biết cảnh ra người trừ bỏ ra ra mọi người đều không thích hắn, hắn là cảnh ra vết nhơ. Đại bá chú trọng thân phận mặt mũi, đại bá mẫu cảm thấy chính mình sinh ra danh môn, cường thế cao ngạo, đại phòng toàn gia đều là có chút xem thường hắn, tam bá chính mình nhi tử đều quản bất quá tới, căn bản là vô tâm tư phản ứng hắn, huống chi tam bá cùng tam bá mẫu đều cho rằng Cảnh Hiên dáng vẻ kia đều là bị hắn ba ba dạy hư, này xem. Hắn liền càng không vừa mắt, mà tứ phòng, liền không nói, không ai thích hắn, cứ như vậy, mặc dù nhị phòng người đối hắn cũng không tệ lắm, hắn cũng không cùng nhị phòng người có bao nhiêu thân cận, tổng cảm thấy, nếu là bọn họ là thật sự chán ghét hắn, hắn cách bọn họ xa một chút nhi vừa lúc, nếu là bọn họ đối hắn là thật sự, kia hắn vẫn là không cần thân cận bọn họ hảo, tránh cho bọn họ bên ngoài bị người ta nói. Cho nên lớn như vậy, Cảnh gia người, thật sự chỉ có gia gia cùng hắn nhất thân. Thần Hy cười tủm tỉm bắt lấy Cảnh Thần cánh tay lắc lắc, ngươi có phải hay không rất muốn huynh đệ tỉ muội? Nếu cái kia thân muội muội không thích ngươi, ngươi liền lại tìm người khác làm muội muội không phải được rồi, nếu không ta tới làm ngươi muội muội đi. Ta nếu là có ngươi như vậy một cái ca ca, khẳng định vui vẻ đã chết, ngươi chính là Cảnh gia gia tự mình bồi dưỡng ra tới tôn tử, thân phận cao quý, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại đẹp trai lắm tiền, đem ngươi mang đi ra ngoài quả thực phong cách đã chết, nếu không ngươi đi theo Cảnh gia gia nói làm hắn nhận ta làm cháu gái thế nào. Như vậy ta liền thành ngươi muội muội nha. Ngươi ngẫm lại, làm như vậy đối với ngươi chính là có lớn lao chỗ tốt, bổn tiểu thư cũng là thân phận cao quý, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mỹ mạo nhiều kim, hai ta giống nhau, trong tay tài phú đều là chính mình kiếm tới, tương lai còn sẽ kiếm càng nhiều, thanh bang thiếu ta như vậy đại nhân tình, ta còn là cái thần y đi hề. Ngươi nếu là làm ca ca ta nhất định làm ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng, nhân sâm linh chi tùy tiện ăn, đem ngươi dưỡng phì phì, thân thể vô cùng đồng. Căn bản không cần lo lắng sẽ sinh bệnh, ta nhất định làm ngươi cao chất lượng sống đến 130 tuổi, ta quả thực lợi hại đến vô pháp vô thiên, thế nào? Làm ta làm ngươi muội muội bái. Cảnh Thần liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn Thần Hy, bóng đêm hạ thiếu nữ mặt mày như cũng là như vậy rõ ràng. Trên mặt nàng mang theo kiểu tiếu tươi cười, đối hắn cười chính là như vậy thân thiết, hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá có ai sẽ đối hắn cười như vậy thân thiết, như vậy ấm áp, chính mình này trái tim tựa hồ đống nhiên liền mềm xuống dưới, rất muốn há mồm liền đáp ứng nàng. Chính là, Cảnh gia muốn nhận một cái làm cháu gái, kia cũng không phải là đùa giỡn, Thần Hy gia đình cũng không kém, nàng chính mình cũng rất có bản lĩnh, căn bản là không cần Cảnh gia làm cháu gái tên tuổi. Cái này nữ hài tử tựa hồ từ lúc bắt đầu liền đối hắn thực hảo, nếu nói Thần Hy là bởi vì thiếu nữ tình đầu sơ khai mà coi trọng hắn, chính là Thần Hy là có bạn trai, đó là nàng Thanh Mai Trúc Mã, bọn họ cảm tình vẫn luôn thực hảo, hơn nữa chính hắn cũng có thể cảm giác được, Thần Hy đối đãi nàng cái kia sư huynh cùng đối đãi hắn là không giống nhau, Thần Hy nhìn nàng sư huynh khi, trong mắt là mang theo tình ý, nhưng Thần Hy nhìn về phía hắn khi, Cảnh Thần cẩn thận nhìn Thần Hy cặp kia sáng ngời đôi mắt, giờ phút này Thần Hy cười mi mắt cong cong, nhìn hắn đôi mắt mang theo ánh sáng, nhưng hắn có thể nhìn ra tới, nàng đôi mắt là thân thiết, một loại từ trong xương cốt phát ra, thân nhân thân thiết. Chương 9 nghiêm láo xảy ra chuyện. Thần Hy biết, nàng làm như vậy Cảnh Thần khả năng sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng quá nhiệt tình một ít, chính là Thần Hy không để bụng, mặc kệ thế nào nàng là Cảnh gia ngoại tôn nữ là sự thật. Mặc kệ nàng có bao nhiêu nhiệt tình hoặc là thoạt nhìn cỡ nào tưởng hướng Cảnh gia thấu, chờ tương lai thân phận của nàng đại bạch lúc sau sở hữu hết thể đều có thể lý giải vì thân nhân gian thân thiết cảm, hoặc là nàng trực tiếp nói cho Cảnh gia nàng đã sớm biết cũng có thể, có sư huynh ở, chuyện gì? Cha không đến. Đời trước không có ở biểu ca bị thương phía trước liền gặp được hắn là Thần Hy cả đời tiếc nuối, đời này, nàng nhất định phải bảo vệ tốt biểu ca. Cái này biểu ca là nàng cả đời thầy tốt bạn hiền, bọn họ là tri kỷ, là bằng hữu, càng là thân nhân. Có bao nhiêu gia tộc thân nhân chi gian vì tranh đoạt tài sản đánh vỡ đầu chảy máu, mà đời trước nàng cùng biểu ca lại có thể cộng đồng chấp trưởng Cảnh gia, đương đã từng lung lay sắp đổ Cảnh gia bị bọn họ hai người đi bước một nâng dậy, một chút cường đại là lúc, có bao nhiêu người đấu không lại bọn họ liền muốn ly gián bọn họ, nhưng bọn hắn hai người trước sau lẫn nhau tín nhiệm. Bọn họ phân công hợp tác, giúp đỡ cho nhau, ai nói một núi không dung hai hổ, Cảnh thị tập đoàn vẫn luôn là bọn. Họ hai cái đương gia nhân, nhưng vẫn kinh doanh thực hảo. Biểu ca, người khác không để bụng ngươi ta để ý, người khác không hiếm lạ ngươi cái này ca ca ta hiếm lạ, đời này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, đem ngươi nên được vinh quang tất cả đều cho ngươi, mặc kệ là sự nghiệp vẫn là thân tình, ngươi đều sẽ có, ai cũng đoạt không đi. Nhưng mà mặc dù Thần Hy trong lòng rất muốn hiện tại đã kêu cảnh thần một tiếng biểu ca, nhưng nàng trong lòng như cũ rất là do dự, đời trước nàng tới cảnh gia thời điểm cảnh gia thời cuộc đã ổn định, vẫn là ông ngoại chính bọn họ tìm được nàng. Mà hiện tại cảnh gia đúng là nhất loạn thời điểm, Thần Hy không biết thân phận của nàng nếu là cho hấp thụ ánh sáng có thể hay không đối cảnh gia tình thế phát triển tạo thành cái gì thay đổi, nếu là thay đổi nhiều, như vậy nàng liền không hảo khống chế. Cảnh gia hiện tại đang ở phân gia hết sức, nàng đứa cháu ngoại gái này thượng vội vàng thấu đi lên nếu như bị người có tâm lợi dụng, sẽ cho ông ngoại lưu lại không tốt ấn tượng, nàng không cần, như vậy kết cục nàng không tiếp thu được. Biện pháp tốt nhất chính là nàng hiện tại nghĩ cách làm ông ngoại càng ngày càng thích nàng. Thần Hy khẳng định, ông ngoại nhìn đến nàng dung mạo lúc sau trong lòng khẳng định sẽ có một ít cảm khái, hiện tại có hay không hoài nghi Thần Hy không biết, nhưng nàng sẽ cho ông ngoại một ít ám chỉ, làm hắn hoài nghi, sau đó đi tra. Lý Thiến Nhã rời đi cảnh gia đều như vậy nhiều năm, cảnh gia lúc ấy không có khả năng không đi tìm, nếu vẫn luôn không tìm được, như vậy tìm lên khẳng định không dễ dàng, ông ngoại nếu đi tra, vậy nhất định sẽ đem năm đó sở hữu sự tình đều điều tra rõ. Khi bọn hắn biết Lý Thiến Nhã hết thảy lúc sau, đối với như thế nào đối đãi Lý Thiến Nhã khẳng định sẽ có một phen dối dám, cái này trung gian sẽ có rất dài một đoạn thời gian, như vậy trong khoảng thời gian này, cũng đủ nàng thu thập kẻ thù. Cảnh thần vẫn luôn liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn Thần Hy, hắn giác Thần Hy hiện tại như là ở hướng hắn làm nũng, lại như là ở hướng hắn. Hống! Cảnh thần chịu chịu khoe miệng. Làm sao vậy? Có phải hay không bị ta dọa tới rồi? Khai nói dẫn sao? Ta biết cảnh gia làm cháu gái cũng không phải là dễ dàng như vậy liền nhận, ta coi ngươi này phó đáng thương vô cùng bộ dáng tưởng an ủi một chút ngươi sao? Làm gì này phó biểu tình a? Nhận ta là muội muội ngươi thực mệnh sao? Mệnh chính là ta được không? Nhìn Thần Hy dáng vẻ này, cảnh thần thế nhưng nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng. Nếu ngươi là ta muội muội, ta sẽ rất vui lòng. Cái này Thần Hy vui vẻ, thật sự. Có phải hay không cảm thấy có ta như vậy một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại muội muội rất có mặt mũi. Ta giác ngươi cũng đủ hung hãn, về sau mang theo ngươi đi ra ngoài không cần sợ bị người đánh cướp. Thần Hy, y thì thuật tốt như vậy, này thỉnh tư nhân bác sĩ tiền có thể tỉnh. Thần Hy, chú nghệ cũng đủ đồng, tỉnh tỉnh đầu bếp tiền, còn có thể cả ngày ăn sung mặc sướng. Thần Hy, cảnh thần thấp thấp cười vài tiếng, nhấc chân rời đi. Thần Hy đem chính mình từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn một lần, chính mình rõ ràng cao quý ưu nhã, mỹ lệ ngoan ngoãn, nơi nào hung hãn. Họ cảnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Thần Hy mới vừa đuổi tới cảnh thần, liền nghe được phía trước biệt thự trung truyền đến một trận ồn ào thanh, bên trong có nữ nhân tiếng thét chói tai, còn có kêu muốn kêu xe cứu thương thanh âm. Thần Hy cùng cảnh thần liếc nhau, vội vàng hướng thanh âm nơi phát ra địa phương chạy tới. Nơi này là yến hội đại sảnh bên cạnh một chỗ tiếp khách gian, Thần Hy cùng cảnh thần đuổi tới thời điểm, yến hội đại sảnh bên kia cũng có không ít người nghe được thanh âm lại đây nhìn xem, Thần Hy cùng cảnh thần đi vào lúc sau liền nhìn đến nghiêm gia người ở khóc, cảnh gia đại phòng cùng tứ phòng người đều ở, bất quá sắc mặt không phải thực hảo, cảnh lão gia tử đứng ở một bên, banh cái mặt, sắc mặt rất là khó coi. Cảnh thần đi đến cảnh lão gia tử trước mặt kêu một tiếng ra ra. Cảnh lao ra tử vô vô cảnh thần tay không nói gì. Thần Hy nhìn đến, một bên nghiêm gia lão gia tử nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, phần đầu phía dưới có một tiểu than huyết. Thần Hy lập tức liền nhíu mày, như thế nào làm thành như vậy? Thế nhưng đổ máu, hôm nay chính là ông ngoại sinh nhật. Không đợi Thần Hy làm ra cái gì phản ứng, nàng mới vừa cùng cảnh thần tiến vào. Cảnh họa thấy được lúc sau liền âm dương quái khí thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa thêm e sợ cho thiên hạ không loạn nói, nha. Các ngươi hai cái cùng nhau đã trở lại nha. Ca, đại gia vừa mới đang ở thảo luận chuyện của ngươi đâu. Đáng tiếc ngươi cùng Thần Hy đơn độc đi ra ngoài, đại gia tìm đã lâu cũng chưa tìm được ngươi. Cảnh họa lời này vừa ra, chung quanh không ít người xem Thần Hy cùng cảnh thần ánh mắt liền biến quỷ dị lên, nghiêm ngọc tiểu vốn dĩ vẻ mặt ủy khuất cùng sợ hãi. Nghe được cảnh họa những lời này nhìn về phía Thần Hy đôi mắt nháy mắt phun hỏa, lại là ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vừa mới còn ở thông đồng Nguyệt Hoa công tử, hiện tại lại đi thông đồng cảnh thần, ngươi không nam nhân dưỡng sao? Đáng giận. Nàng vừa đến trong yến hội liền nhìn đến cái này nữ hài tử, không nghĩ tới nàng thế nhưng vẫn luôn ở tại cảnh gia, kia nàng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh thần. Nàng muốn gặp cảnh thần một mặt có bao nhiêu khó. Cái này nữ hải tử thế nhưng có thể mỗi ngày nhìn thấy. Nếu không phải ở trong yến hội cái này, nữ hải tử vẫn luôn ngồi ở cảnh lao gia tử bên người, nàng đã sớm đi sửa chữa nàng, sau lại nhìn đến nàng cùng Trư Cát Nguyệt Hoa khiêu vũ, lại đợi trong chốc lát nàng rốt cuộc đi ra ngoài, nhưng lúc ấy ra ra nói muốn cùng cảnh lao gia tử nói nàng cùng cảnh thần sự, nàng đương nhiên không thể tránh ra, chỉ có thể bồi, không nghĩ tới hiện tại ra ra thương thành cái dạng này. Cái này không biết xấu hổ tiện nhân thế nhưng là đi thông đồng cảnh thần đi. Đáng giận. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, ta câu không thông đồng cảnh thần, quan ngươi chuyện gì? Ngươi Nghiêm Ngọc Kiều khí đỏ mặt, ngươi không biết xấu hổ. Thần Hy hừ lạnh, một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương như vậy đúng lý hợp tình đi quản một cái cùng ngươi hoàn toàn không liên quan nam nhân sự, không biết là ai không biết xấu hổ. Ngươi nàng tưởng nói, nàng thích cảnh thần, Nghiêm gia cùng cảnh gia đã đang nói bọn họ hôn sự. Nhưng là, hiện tại cảnh gia còn không có đáp ứng, nơi này nhiều người như vậy, nàng không dám ồn ào ra tới, bằng không mất mặt sẽ chỉ là nàng. Đáng tiếc, nàng đã thực mất mặt, chung quanh những người này có không ít đều là biết nàng thích cảnh thần, nhưng hiện tại cảnh thần không giúp nàng nói chuyện, có không ít người nhìn Nghiêm Ngọc Tiểu ánh mắt đều mang theo khinh thường. Cảnh thần lại là đối với cảnh họa sâu kín nói một câu, ta mới vừa uống xong rượu, đi hậu hoa viên hít thở không khí. Cảnh họa trong lòng nhảy dựng, hậu hoa viên. Cảnh lao gia tử đối Thần Hy nói, Thần Hy, mau đi xem một chút. Nghiêm lão bộ dáng phần đầu bị thương, nơi này chỉ có Thần Hy một cái hiểu ý. Trước kia cảnh lao gia tử thân thể không tốt thời điểm, cảnh gia là có thường trú bác sĩ, nhưng từ lao gia tử thân thể biến hảo, sau lại Thần Hy lại tới nữa lúc sau, nhưng cái đó bác sĩ liền rời đi, hiện tại cũng chỉ có Thần Hy có thể hỗ trợ. Thần Hy gật gật đầu. Tuy rằng không thích Nghiêm gia người, nhưng rốt cuộc là điều mạng người, vẫn là cái lao nhân gia, không thể thấy chết mà không cứu. Thần Hy đi đến Nghiêm gia mọi người bên người, đối vây quanh Nghiêm lão gia tử Nghiêm gia mọi người nói, các ngươi nhường một chút, làm ta nhìn xem lão gia tử thế nào. Nghiêm Ngọc Kiều lập tức liền đem Thần Hy đẩy ra, ngươi lăn. Nghiêm Ngọc Kiều mụ mụ, cũng chính là Thần Hy đại cứu mẫu Đồng An Đình thân muội muội Đồng An Ninh quát lớn Thần Hy nói, ngươi cái mao hải tử biết cái gì. Lão gia tử thương như vậy trọng, có thể tùy tiện chạm vào sao? Thần Hy bĩu môi, đứng ở một bên đi. Đồng An Ninh lại đối với Thần Hy đại cứu mẫu Đồng An Đình khóc ròng nói, tỷ tỷ, lúc ấy này hôn sự chính là ngươi nói môi, nhà của chúng ta kiểu kiểu trước kia nhưng không thích tiểu thần kia hài tử, là các ngươi cảnh gia nói ra chúng ta mới làm kiểu kiểu nghiêm túc suy xét, hiện tại thời gian lâu rồi, kiểu kiểu thích thượng tiểu thần. Các ngươi hiện tại như thế nào có thể không nhận này hôn sự đâu. Nay cũng quá khi dễ người, các ngươi đem chúng ta Nghiêm gia nữ nhi đương cái gì. Hiện tại còn đem chúng ta lão gia tử hại thành như vậy, này lão gia tử nếu là có bất chấp gì, Nghiêm gia nhưng làm sao bây giờ. Thần Hy mày nhăn lại, này đều thời đại nào, hôn nhân đại sự chẳng lẽ đều không trải qua bản nhân đồng ý, chỉ hai nhà trưởng bối đồng ý là được. Chê cười. Nói nữa, cảnh thần hôn sự. Khi nào đến phiên đại phòng tới quyết định? Nghe được Đồng An Ninh như vậy chỉ trích, đại cứu mẫu Đồng An Đình cũng không có sinh khí, mà là đối cảnh lao gia tử nói, ba, việc này lúc ấy xác thật là ta nói, ta bất quá là xem tiểu kiểu cùng tiểu thần rất xứng đôi, liền đề ra một câu, nói nữa, Nghiêm gia gia thế nhưng không thấp, tiểu kiểu xứng tiểu thần cũng có thể xứng đôi, hiện tại tiểu kiểu thích tiểu thần không phải càng tốt sao. Nghiêm gia đều đồng ý, chúng ta cũng liền đáp ứng làm cho bọn họ hai cái nơi trốn bái. Trước đính cái hôn, chờ có cảm tình lại kết hôn không phải được rồi, này Nghiêm lão bộ dáng thương thành cái dạng này, còn không phải làm chuyện này khí, ta nếu là đáp ứng rồi, hôm nay lại là ngày sinh nhật, nhưng còn không phải là song hỷ lâm môn sao. Cũng không đến mức biến thành hiện tại cái dạng này a. Thần Hy tức giận dâng lên, chỉ cần Nghiêm Ngọc Tiểu thích cảnh thần là được, chỉ cần Nghiêm gia đồng ý cảnh gia nên đồng ý. Đại cứu mẫu Đồng An Đình trước nay liền không hỏi qua cảnh thần ý tứ, ở trong lòng nàng, cảnh thần căn bản là không có quyền quyết định, Nghiêm gia đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn là hắn vô thượng vinh quang, cảnh thần hẳn là cảm động đến rơi nước mắt tiếp theo mới đúng, cảnh thần tốt xấu cũng là cảnh gia tôn tử, bọn họ dựa vào cái gì như vậy khinh thường hắn. Thần Hy híp híp mắt, đại cứu mẫu tuy rằng cường thế, nhưng tuyệt không phải như vậy thấy không rõ lắm tình huống, biết rõ ông ngoại sẽ không dễ dàng đáp ứng biểu ca hôn sự. còn như vậy cường ngạnh muốn tìm cái nữ nhân gả cho biểu ca, vẫn là Nghiêm Ngọc Kiều loại này mặt hàng, đại cứu mẫu chỗ nào tới tự tin dám đắc tội Lao gia tử. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, Cảnh gia người thừa kế vị trí, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi. Cảnh thần ba ba Cảnh Nguyên Phi nhìn Cảnh thần liếc mắt một cái, cả giận nói, cái kia Kiều Kiều nơi nào không xứng với ngươi. Ngươi còn muốn tìm cái thật tốt. Giống mụ mụ ngươi như vậy. Nghiêm gia đại tiểu thư nguyện ý gả cho ngươi liền không tồi, thế nhưng còn không vui, việc này còn không tới phiên ngươi tới làm chủ, ta đáp ứng rồi. Thần hy khí có chút dạ dày đau, đây là biểu ca thân sinh phụ thân, đây là biểu ca thân sinh phụ thân, hắn thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt vũ nhục chính mình nhi tử. Cảnh họa mẫu tử nhìn Cảnh thần mắt lộ ra trào phúng, tam phòng đại nhân không ở, chỉ có Cảnh hiên ở. Hắn nhìn Cảnh thần ánh mắt mang theo không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa, có năng lực thì thế nào? Đến ra ra sủng ái thì thế nào? Còn không phải muốn cưới một cái xỉu bắt quái. Đại phòng hai cái nhi tử không hề răng, Cảnh lão đại Cảnh Nguyên Hoa cũng không nói chuyện. Đồng An Đình cười, cái này hảo, liền lao tứ đều đáp ứng rồi, ba. Đều câm miệng. Cảnh lao ra tử quát, tiểu thần hôn sự từ ta làm chủ, các ngươi ai cũng đừng nhúng tay. Quản hảo tự mình hài tử là được, tiểu thần là ta tỉ mỉ bồi dưỡng tôn tử, không phải ai đều có thể gả. Đồng An Đình sắc mặt cứng đờ. Cảnh lão đại Cảnh Nguyên Hoa cùng hắn hai cái nhi tử Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường ánh mắt co rụt lại. Cảnh họa cùng nàng mụ mụ cam lộ không làm, các nàng mẹ con cái nào cũng được là ghét nhất Cảnh thần. Cam lộ nói, ba, Nghiêm gia tiểu thư thân phận còn chưa đủ cao. Thân phận của nàng có thể so Cảnh thần đẹp nhiều. Chính là A Gia Gia. Kiều Kiều tỷ không khá tốt sao? Ngươi còn tưởng cho hắn tìm cái dạng gì a? Nay tìm được rồi, nhân gia cũng chưa chắc nguyện ý a. Cảnh họa nói cuối cùng, rốt cuộc là thanh âm ít đi một chút, nhưng ở đây người cũng đều nghe được. Cảnh thần bình tĩnh mở miệng, ta hôn sự, liền không nhọc đại bá mẫu lo lắng, đại bá mẫu nếu là nhàn không có việc gì, vẫn là nhiều nhọc lòng đại ca cùng nhị ca đi. Bọn họ có thể so ta lớn hơn. Hiện tại còn không có cái bạn gái, cũng là chuyện này. Đồng An Đình sửng sốt, nàng thật sự là không nghĩ tới Cảnh thần sẽ phản bác nàng. Trước kia Cảnh thần rất ít nói cái gì lời nói, giống nhau đều là lao ra tử ở thế hắn nói chuyện. Đồng An Đình sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, nháy mắt liền cảm thấy chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu chiến. Nàng là Cảnh gia đại phòng phu nhân, tương lai Cảnh gia đương gia chủ mẫu. Cái này tiểu tử thúi cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện, ngươi nói gì vậy? Ta chính là ngươi đại bá mẫu, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Đại bá mẫu nhọc lòng ngươi hôn sự là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi hảo sao? Ngươi không cảm kích liền tính, thế nhưng vẫn là loại này khẩu khí, ngươi có ý tứ gì? Bên cạnh Nghiêm Ngọc Kiều mụ mụ cũng khóc lên, Cảnh lão gia tử, nhà của chúng ta Kiều Kiều lại không phải gả không ra, bất quá là bởi vì hài tử gì làm môi chúng ta mới đến thương lượng mà thôi, ngươi như thế nào có thể? Ô ô ô, rốt cuộc là Cảnh thị đương gia người, Cảnh lao gia tử địa vị ở Hồng Kông kia chính là số 1 số 2, Đồng An Ninh cũng không dám nhiều lời Cảnh lao gia tử không phải, chỉ một cái kính ở đàng kia khóc. Thần hy nghe không nổi nữa, cũng quản không được quá nhiều, các ngươi nháo đủ rồi không? Muốn cho lão già này chết ở Cảnh gia gia tiệc mừng thọ thượng sao? Nghiêm Ngọc Tiêu khí muốn tới đánh thần hy cái tát, tiện nhân, ngươi dám nguyền rủa ông nội của ta. Thần hy một phen chặn lại tay nàng đem nàng ném đến một bên, lạnh lùng nói, nhân gia không muốn cưới ngươi, ngươi thế nhưng còn mang theo cả gia đình nháo đến trong nhà người khác tới, ta xem ngươi lúc này mới kêu phạm tiện. Đồng An Ninh còn không có tới kịp nói chuyện, bên kia thần hy đại cứu mẫu Đồng An Đình liền nói, lời này là đối thần hy nói, đây là chúng ta Cảnh gia sự tình, không cần ngươi quản, ta là Kiều Kiều gì, Cảnh gia cùng Nghiêm gia là thân thích. Chúng ta hai nhà thế nào còn dùng không ngươi cái này người ngoài tới nhung tay. Vây xem người nhìn thần hy ánh mắt cũng mang theo không tán đồng. Cái này nữ hài tử vừa mới ở Cảnh lao gia tử trong yến hội liền nói Cảnh gia tôn tiểu thư. Hiện tại lại nhúng tay Cảnh thần hôn sự. Chẳng lẽ nàng cùng Cảnh thần thật giống Cảnh họa nói như vậy. Nhưng mặc dù là bọn họ hai cái cho nhau thích, kia nàng hiện tại cũng vẫn là cái người ngoài. Cảnh gia là cái dạng gì nhân gia. Này con cái hôn sự muốn suy xét sự tình nhiều lắm đâu. Cái kia đại gia tộc sinh ra hải tử là tự do yêu đương. Như vậy ví dụ chính là thiếu chi lại thiếu, đa số còn không phải gia tộc trưởng bối quyết định. Cái này nữ hải tử, còn không có tiến cảnh gia môn, liền nhúng tay cảnh gia sự, còn đối cảnh gia trưởng bối hô to gọi nhỏ, cũng quá không hiểu chuyện chút. Kỳ thật nếu luận lên, đối với cảnh gia những người này, Thần Hy so cảnh thần càng lãnh đạm, cảnh thần tốt xấu vẫn là ở cảnh gia lớn lên, đối với bọn họ còn vẫn duy trì trưởng bối kính trọng, nhưng Thần Hy liền không giống nhau, nàng chưa bao giờ ở cảnh gia lớn lên, chờ nàng đi vào cảnh gia thời điểm, những người này đã sớm thương tổn ông ngoại bị ông ngoại đuổi ra đi, cho nên ở Thần Hy trong ý thức, đối bọn họ là không có gì thân nhân hoặc là trưởng bối cảm tình, nàng chỉ biết những người này đã từng vì tranh như vậy vạch trần tài sản liền thương tổn ông ngoại, làm hại biểu ca cả đời chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Đối mặt cái này cao ngạo ngoan độc đại cứu mẫu, Thần Hy cười châm chọc, lạnh lùng nói, ta bất quá là vì cảnh gia gia bất bình mà thôi, đường đường Hồng Kông đệ nhất hảo môn cảnh gia đương gia người, đã từng vì tập đoàn buôn ba liền chính mình tiệc mừng thọ cũng chưa tới kịp làm, hiện tại hắn thật vất vả thân thể hảo chút, tôn tử thành dụng cụ có thể giúp giúp hắn. Hắn có rảnh tới làm cái sinh nhật tiến cùng các lão bằng hữu tâm sự, thế nhưng bị người tới cửa muốn đem nữ nhân đưa cho hắn tỉ mỉ. Bồi dưỡng tiểu tôn tử, hắn chẳng lẽ còn không thể phản đối. Nghiêm gia có cái gì tư cách sinh khí? Hiện tại Nghiêm lão bộ dáng khí qua đầu té bị thương còn đổ máu, hôm nay chính là cảnh gia gia tiệc mừng thọ. Nghiêm gia ở cảnh gia nháo ra như vậy đen đuổi sự tình, các ngươi này đó cảnh gia con cái con cháu. Không đi an ủi nhà mình lao ra tử thế nhưng còn đi trách hắn, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Đại phòng tứ phòng người sửng sốt, kia sắc mặt nháy mắt liền trướng có chút hồng. Cảnh lao ra tử ngơ ngác nhìn Thần Hy, lại lần nữa chú ý tới Thần Hy kia hơi hơi có chút quen thuộc mặt mày. Người chung quanh nghe cũng là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau nhìn cảnh gia người ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường. Cảnh gia cũng không phải là giống nhau gia đình, căn bản là không cần sợ Nghiêm gia. Ở cảnh lao gia tử tiệc mừng thọ thượng đổ máu sắc thật không tốt, cảnh gia những người này, thật đúng là không ai để. Từ từ, thấy huyết, Thần Hy không quản người chung quanh, xoay người liền đối với vây quanh ở Nghiêm lao gia tử bên người nhân đạo, đều cút ngay cho ta, này lao gia tử đầu chảy nhiều như vậy huyết, các ngươi còn có tâm tư ở nơi đó cãi nhau, là muốn cho này lao gia tử chết ở cảnh gia sau đó an vạ cảnh gia sao? Nghiêm gia lão gia tử nhi tử Nghiêm Khoan cùng tôn tử Nghiêm Cẩn một đốn, Đồng An Ninh cũng dừng một chút, Thần Hy trực tiếp đem bọn họ đẩy ra, tới phía trước tuy rằng nàng cũng nghe đã có người kêu xe cứu thương, nhưng nàng vẫn là có chút không yên tâm, vừa mới này lao gia tử đầu hạ chỉ có nho nhỏ một bãi huyết, không thèm để ý căn bản là nhìn không ra tới, cũng chính là nàng cái mũi nhanh nhạy nghe thấy được mùi máu tươi mới cẩn thận nhìn một chút, lúc ấy nàng xem lão gia tử sắc mặt cho rằng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì, nhưng lúc này mới nói mấy câu này huyết liền lại chảy ra nhiều như vậy, không thể lại chờ xe cứu thương. Lão nhân gia nói không liền không có, này Nghiêm lão gia tử nếu là chết ở ông ngoại tiệc mừng thọ thượng, nên nhiều khó coi. Chờ đến Thần Hy đem Nghiêm gia vài người đẩy ra, mọi người mới thấy rõ ràng Nghiêm lão gia tử tình huống, vừa mới lao gia tử bị Nghiêm gia người vây kín mít, này một chút mới tính chân chính thấy rõ ràng, Nghiêm lão gia tử đầu hạ. Như vậy nhiều máu. Phần 10. Chương 10 trị vẫn là không trị. Thần Hy ở Nghiêm lão gia tử bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay tưởng kiểm tra một chút Nghiêm lão gia tử thương tình, Đồng An Ninh lại là lập tức nhào tới, không cho chạm vào ta công công, hắn thương thành như vậy, ai biết có thể hay không chạm vào, ngươi nếu là chạm vào hỏng rồi, ngươi phụ trách sao? Thần Hy một tay đem nàng ném ra, ta là bác sĩ, ngươi là muốn nhìn hắn chết. Vẫn là muốn nhìn hắn chết ở cảnh gia. Đồng An Ninh một đốn, cũng không có chính diện trả lời Thần Hy nói, lừa ai đâu. Ngươi chỉ là cái mao hài tử, ngươi biết cái gì. Này té bị thương lão nhân gia cũng không thể tùy tiện động, nếu là bởi vì ngươi mà làm lao gia tử không cứu, là ngươi phụ trách vẫn là cảnh gia phụ trách. Nhà các ngươi lão gia tử tuổi lớn người trong nhà không biết đỡ, hiện tại té bị thương quan cảnh gia chuyện gì. Thần Hy cười lanh trầm. Cảnh gia gia bệnh chính là ta chữa khỏi, cảnh lão gia tử đều dám để cho ta trị, nhà các ngươi lão gia tử cũng không dám làm ta trị. Ta nhưng nói cho ngươi, này Nghiêm lão gia tử quăng ngã nhưng không nhẹ, lại trì hoãn đi xuống, nói không chừng liền không cứu. Nghiêm gia người vẫn là không cho Thần Hy chạm vào Nghiêm lão gia tử. Thần Hy cả giận nói, cảnh gia này nhà ở, chính là có theo dõi. Ngươi nói Nghiêm lão gia tử nếu như bị cứu về rồi nhìn đến hiện tại cái này cảnh tượng sẽ nghĩ như thế nào? Nghiêm gia tôn tử Nghiêm Cần nói, mặc kệ thế nào ngươi đều không thể chạm vào ông nội của ta, ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu có thể biết cái gì? Có cảnh gia che chở ngươi, ngươi liền tính đem ông nội của ta thế nào chúng ta Nghiêm gia cũng không thể đem ngươi thế nào, không được ngươi chạm vào hắn. Thần Hy nhìn về phía cảnh lao gia tử, này Nghiêm gia người rõ ràng có vấn đề, mặc dù là không tin nàng cái này tuổi trẻ có chút quá mức bác sĩ, nhưng ít ra sẽ do dự, sẽ dò hỏi, bọn họ lại là một chút chần chờ đều không có nhất trí phản đối, này căn bản chính là không nghĩ làm nàng cứu Nghiêm lão gia tử. Cảnh lao gia tử nhìn mắt Nghiêm gia người, ở trong lòng thở dài, sói con A. Cảnh lao gia tử nhìn hiện tại còn nằm trên mặt đất Nghiêm lao gia tử, trong lòng rất là không đành lòng, đồng dạng đều là lao nhân gia, cảnh lao gia tử đối Nghiêm lao gia tử Nghiêm Khuê nhiều phân đồng tình, liền đối với Thần Hy nói, ngươi đừng hoạt động hắn, cho hắn bắt mạch, kiểm tra một chút xem ngươi có thể hay không cứu. Thần Hy gật đầu, chỉ nắm Nghiêm Khuê thủ đoạn bắt mạch, cái này Nghiêm gia người đều khó mà nói cái gì. Thần Hy đem linh lực tham nhập Nghiêm lão gia tử thân thể, kiểm tra hắn phần đầu bị thương tình huống. Đưa Nghiêm lão gia tử thương chỗ hình ảnh xuất hiện ở Thần Hy trong đầu khi, Thần Hy là thật sự không biết nên nói Nghiêm gia những người này cái gì hảo. Người già rồi, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không thoải mái, này không tính là cái gì khuyết điểm lớn, vị này Nghiêm lão gia tử chính là như thế, thân thể hắn kỳ thật là cũng không tệ lắm. Nghiêm lão gia tử hiện tại tình huống này phòng trưng chính là Nghiêm Ngọc Kiều cùng cảnh thần hôn sự bọn họ cùng cảnh gia không thể đồng ý, đứng lên thời điểm quá mạnh, người một vượng, hơn nữa bị chọc tức một hơi không đi lên, liền như vậy ngã xuống đi, Nghiêm lão gia tử liền nằm ở sofa cách đó không xa, này Nghiêm gia người hẳn là liền tại bên người mới đúng, một nhà bốn người thế nhưng cũng chưa đỡ lấy một cái lao gia tử, làm hắn quăng ngã như vậy nghiêm trọng, thật đúng là lão nhân gia kỳ thật thực yếu ớt. Đừng nhìn hắn thân thể tựa hồ thực hảo, nhưng có chút người gần là té ngã một cái, người liền quăng ngã không có, này Nghiêm lão gia tử cái gáy nhưng quăng ngã không nhẹ, liền tính là kịp thời đưa đến bệnh viện, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục, càng đừng nói này Nghiêm gia người vẫn là thái độ này. Thần Hy buông Nghiêm lão gia tử tay, đối cảnh lão gia tử nói, Nghiêm lão gia tử cái gáy thương thực trọng, muốn lập tức phẫu thuật, ta có thể trị, cảnh gia gia, liền dùng cảnh gia phòng bệnh đi. Càng nhanh càng tốt. Lại trì hoãn đi xuống nói không chừng thật không cứu, ta hỏng thuốc có công cụ. Cảnh lao gia tử gật gật đầu, Thần Hy nếu nói có thể cứu, vậy nhất định là có nắm chắc. Cảnh lao gia tử phân phó người đi thu thập phòng bệnh, lại làm quản gia tự mình đi lấy Thần Hy hỏng thuốc. Thần Hy hỏng thuốc vẫn luôn là chuẩn bị hai cái, một cái đặt ở trong không gian, một cái đặt ở bên ngoài thượng, tránh cho một ít chúng mục nhìn chừng dưới tình huống nàng không hảo lấy trị liệu công cụ. Thần Hy lại lần nữa nắm Nghiêm lão gia tử tay, đem linh lực chậm rãi rót vào Nghiêm lão gia tử trong cơ thể, giảm bớt hắn thương tình, tuy rằng mặc dù nàng hiện tại không ra tay, chờ lát nữa nàng cũng có năm chắc có thể trị hảo này lão gia tử, nhưng rốt cuộc là cái lão nhân gia, nàng có thể làm hắn hơi hơi dễ chịu chút lại làm hắn ở chỗ này chịu tội trùng quy là không tốt lắm, bất quá mặc dù là như vậy, kia cũng cần thiết làm phẫu thuật, linh lực chỉ có thể trợ giúp chữa trị miệng vết thương. Kích hoạt tế bào sinh mệnh, nhưng Nghiêm lão gia tử não bộ vẫn là muốn thông qua giải phẫu tới rửa sạch một chút mới được. Nghe cảnh lão gia tử nói như vậy, Nghiêm gia người vẫn là không muốn. Nghiêm lão gia tử nhi tử Nghiêm Khoan nói, cảnh lão gia tử, này, cái này nha đầu mới mười mấy tuổi, nàng sẽ làm não bộ giải phẫu. Nàng cho ngài nấu điểm nhi dược thiện ta tin tưởng, nhưng người này đầu, cũng không phải là có thể tùy tiện động, này. Thần Hy y thuật chính là liền ta tư nhân bác sĩ năm bác sĩ đều tự thấy không bằng. Cảnh lao gia tử trực tiếp đánh gãy Nghiêm Khoan nói, nàng cho ta châm qua cứu, xứng dược ta cũng ăn, thân thể chính là càng ngày càng tốt. Nói nữa, chứ cắt Nguyệt Hoa khoảng thời gian trước hai chân bị thương, như vậy nhiều chuyên gia đều nói muốn cắt chi, đến cuối cùng còn không phải bị cái này nha đầu cấp cứu về rồi. Không cần nói nữa, ngươi nếu là tưởng cứu ngươi ba ba, không ai so Thần Hy càng thích hợp. Nghiêm Khoan ngậm miệng lại. Đồng An Ninh, Nghiêm Cẩn, Nghiêm Ngọc Kiều cũng không hảo nói cái gì nữa. Người chung quanh nghe xong ngẩn ra, chư các Nguyệt Hoa. Cái này nha đầu đã từng đã cứu Nguyệt Hoa công tử. Thiên. Nguyệt Hoa công tử ở thanh bang địa vị chính là cao đáng sợ. Nha đầu này nếu là đã cứu Nguyệt Hoa công tử, kia thanh bang khẳng định là phi thường cảm kích nàng. Nói như vậy, nàng chẳng phải là có thể ở Hồng Kông đi ngang. Vừa mới ở yến hội đại sảnh bọn họ giống như còn nhìn đến nha đầu này cùng Nguyệt Hoa công tử khiêu vũ tới, cảnh lão gia tử cùng Hàn lão gia tử nói chuyện thời điểm cũng vẫn luôn đem nàng mang theo trên người, này. Cảnh lão gia tử là không có khả năng lừa bọn họ, nói cách khác, nha đầu này xác thật cứu Nguyệt Hoa công tử. Kỳ thật liền tính không có thanh bang, có cảnh gia che chở, như vậy cái này nha đầu ở Hồng Kông địa vị cũng không thấp. Xem ra về sau nha đầu này không thể chọc. Chẳng những không thể trọng, còn phải cẩn thận cung phụng, nàng thực sự có như vậy lợi hại y y thuật. Bộ dáng này thoạt nhìn còn chưa thành niên đi. Nay trong đó có một bộ phận người nhưng thật ra không như vậy kinh ngạc. Phía trước ở yến hội đại sảnh cảnh lao gia tử cùng Hàn lao gia tử nói chuyện khi bọn họ liền đứng ở cách đó không xa. Hàn lao gia tử nói bọn họ nhưng đều nghe được, cho nên sẽ không có giả. Cái này nữ hài tử, xác thật là đến thanh bang cùng cảnh gia cộng đồng giữ gìn. Cảnh gia phòng bệnh đã thật lâu chưa từng dùng qua, từ cảnh lao gia tử thân thể biến hảo, phòng bệnh bên kia cũng liền không hề giống như trước như vậy ở vào tùy thời đợi mệnh trạng thái, này một chút đột nhiên phải dùng, này làm phẫu thuật chính là kiện thực phiền toái sự, muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, bằng không vạn nhất giải phẫu trong lúc phải dùng cái gì còn muốn lâm thời đi tìm, kia đối người bệnh tới nói liền quá nguy hiểm, cho nên phòng bệnh bên kia còn không có chuẩn bị tốt, mạnh. Quản gia liền đem thần hy hồng thuốc lấy tới. Đây là một cái phi thường tinh xảo màu trắng hồng thuốc, cái dương không lớn, thần hy mở ra sau, đem bên trong toàn bộ kéo rũi mở ra, mọi người mới phát hiện này nho nhỏ hồng thuốc thế nhưng trang nhiều như vậy đồ vật, kia từng hàng rậm rạp thon dài liền cùng tiểu ống nghiệm giống nhau cái chai đều trang nước thuốc, mọi người khỏe mắt giật tăng tăng nhìn thần hy, những cái đó bình nhỏ đồ vật có thực đặc sệt, có tựa như thủy giống nhau, có mang theo nhan sắc, mà có lại là trong suốt, này nhìn vô, cớ khiến cho người nổi lên một thân nổi da gà, như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn một tiểu cô nương, cả ngày cùng mấy thứ này làm bạn, này, bất quá thoạt nhìn đảo như là thực chuyên nghiệp bộ dáng. Thần hy không quản người chung quanh, nàng nhanh chóng điều một ống tiêm nước thuốc, kia bất đồng nhan sắc nước thuốc ở hỗn hợp về sau đều sẽ phát sinh bất đồng phản ứng hóa học, kia ống tiêm nước thuốc nhan sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành trong suốt, còn không có động thủ. Bên ngoài cảnh lão gia tử tư nhân bác sĩ năm bác sĩ tới. Năm bác sĩ trụ địa phương ly cảnh gia không xa, trước kia cảnh lão gia tử thân thể không tốt thời điểm hắn thậm chí thường xuyên là ở tại cảnh gia, này đã hơn một năm tới nay cảnh lão gia tử thân thể hào lên, hắn liền không thường tới, đều là định kỳ tới cấp cảnh lão gia tử kiểm tra thân thể, bình thường thời điểm chỉ có cảnh gia thông chi hắn mới có thể lại đây. Hôm nay là cảnh lão gia tử tiệc mừng thọ. Nhưng hắn bản nhân muốn đến khám bệnh tại nhà, liền làm người nhà trước lại đây, chính mình trễ chút nhi lại đến, hắn cùng cảnh lao gia tử đều rất quen thuộc, điểm này nhi cũng không có gì, hắn đến khám bệnh tại nhà vừa mới trở về, đang chuẩn bị tới cảnh gia, kết quả liền nhận được cảnh gia thông chi, nói nghiêm lão gia tử xảy ra chuyện, thỉnh hắn nhanh lên nhi lại đây. Nghiêm lão vừa ra sự, cảnh lao gia tử liền phái người đi tìm thần hy, lại làm thông chi năm bác sĩ cùng kêu xe cứu thương. Hiện tại thần hy cùng năm bác sĩ đều ở, này xe cứu thương phòng trường cũng nhanh. Thần hy tính hạ thời gian, nghĩ thầm nghiêm lão gia tử này thương vẫn là rất nghiêm trọng, nếu là đi bệnh viện không thấy được sẽ ném mệnh nhưng cũng tuyệt không sẽ một chút sự cũng không có, muốn khôi phục đến nguyên lai bộ dáng phòng trường là không có khả năng. Nghiêm lão gia tử là ở cảnh gia xảy ra chuyện, đến lúc đó cảnh gia khẳng định sẽ có phiền toái, vẫn là nàng tới cứu tương đối hảo, chẳng những muốn cứu. Nàng còn muốn đem nghiêm lão gia tử bệnh cũ toàn bộ chữa khỏi, làm hắn khỏe mạnh. Tung tăng nhảy nhót, tinh lực càng là sung túc càng tốt. Này nghiêm gia chính là vẫn luôn đều rất là duy trì cảnh gia đại phòng làm cảnh gia người thừa kế, nếu có thể giải quyết tự nhiên là không thể tốt hơn. Hôm nay xem này nghiêm gia con cháu tựa hồ là muốn đương gia làm chủ tưởng điên rồi, này lão gia tử thương thành như vậy nằm ở chỗ này bọn họ một chút cũng không quan tâm. Ngược lại vẫn luôn ngăn đón không cho nàng cứu trị, phỏng chừng là hy vọng này lao ra tử ra chuyện gì mới hảo. Nghĩ đến đây, thần hy cũng liền không vội mà cấp nghiêm lao ra tử cứu trị, dù sao nàng chỉ cần đuổi ở xe cứu thương tiến đến phía trước đem nghiêm lao ra tử đưa vào cảnh gia phòng bệnh là được, này một chút cùng nghiêm gia người bẻ xả càng nhiều càng tốt, hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn, chờ tương lai nghiêm lao ra tử tỉnh lại, hôm nay chuyện này hắn nhất định sẽ biết danh mạch. Đương hắn biết chính mình ở trọng thương thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm khi hắn đứa con trai này cùng. Tôn tử biểu hiện sau, ha ha. Kia nghiêm gia khẳng định sẽ náo nhiệt. Nháo đi. Nháo đi. Chính mình sự tình đều lo liệu không hết liền sẽ không lại có tinh lực đi nhúng tay nhà người khác sự tình. Nam bác sĩ năm nay hơn 50 tuổi, làm người văn nhã lại nghiêm túc, Thần Hy ở cảnh gia trong khoảng thời gian này, hắn ở chỗ này thời điểm còn thường xuyên cùng Thần Hy thảo luận y y thuật, cho nên tuy rằng Thần Hy tuổi còn nhỏ, nhưng năm bác sĩ lại là đánh tâm nhãn bội phục Thần Hy y y thuật. Năm bác sĩ vừa thấy đến nằm trên mặt đất Nghiêm Khuê, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, vội vàng ở Nghiêm Khuê bên người ngồi xổm xuống dưới, hỏi, như thế nào thương như vậy nghiêm trọng? Nghiêm gia người vừa thấy đến năm bác sĩ, đôi mắt chính là sáng ngời, Nghiêm Khoan vội vàng nói, năm bác sĩ, phiền toái ngươi nhanh lên nhi cho ta ba ba kiểm tra một chút, xem tình huống thế nào. Năm bác sĩ một bên cấp Nghiêm Khuê kiểm tra một bên hỏi Thần Hy nói, ngươi kiểm tra qua sao? Thế nào? Lại nhìn đến Nghiêm Khuê não bộ còn ở không ngừng đổ máu, sắc mặt biến đổi, này như thế nào không chức cầm máu? Lão nhân ra chỗ nào chịu được như vậy lan lộn, huyết lưu nhiều chính là một chút chỗ tốt đều không có. Năm bác sĩ nói liền từ chính mình hòm thuốc chung lấy ra một ít ý gì dùng sa miên cấp Nghiêm Khuê cầm máu. Thần Hy nghe xong năm bác sĩ lời này, có chút bất đắc dĩ nói, Nghiêm gia người không cho ta chạm vào lao gia tử, nói lao nhân gia bị thương không thể tùy tiện chạm vào, sợ bị ta chạm vào hỏng rồi. Năm bác sĩ cả giận, hồ nháo, Thần Hy y lý thuật so với ta còn hảo, này Nghiêm lão gia tử thương thành như vậy không lập tức làm Thần Hy trị liệu thế nhưng còn ở chỗ này lãng phí thời gian, các ngươi là muốn cho hắn chết sao? Nghiêm gia người không nói chuyện, năm bác sĩ vội vàng cấp Nghiêm lão gia tử cầm máu cũng chưa kịp kiểm tra. Liền hỏi Thần Hy nói, ngươi kiểm tra rồi sao? Tình huống như thế nào? Thần Hy nói, bọn họ không cho ta chạm vào, ta chỉ là hơi chút kiểm tra rồi một chút, lao ra tử cái gãy quăng ngã rất nghiêm trọng, như vậy thương nếu là đưa đến bệnh viện đụng tới nào khoa cao thủ, có thể giữ được một mạng, tưởng khôi phục như lúc ban đầu cơ hồ không có khả năng, nếu là không có đủ lợi hại bác sĩ, bỏ mệnh cũng không phải không có khả năng, ta nhưng thật ra có thể trị hảo. Chính là Nghiêm gia người không tin ta. Năm bác sĩ cũng không biết nói cái gì cho phải, Thần Hy xác thật là tuổi trẻ có chút quá mức, Nghiêm gia người không tin cũng thực bình thường, chính là. Năm bác sĩ nhìn về phía Nghiêm gia người, đồng nhiên một cổ tức giận liền nảy lên trong lòng, hắn là bác sĩ, không biết gặp qua nhiều ít người bệnh người nhà, này Nghiêm gia những người đó trên mặt lo lắng, này nhìn liền có chút giả, chuyện lớn như vậy, người bệnh người nhà nếu là không đồng ý. Bọn họ này đó làm bác sĩ thật đúng là không có biện pháp. Lúc này Hàn Lão gia tử, Hàn Trạch, Lây còn có Chư Cát Nguyệt Hoa cũng nghe đến tin tức chạy đến, bọn họ phía sau còn theo không ít người, mọi người đều vây quanh ở một bên nhìn. Hàn Lão gia tử xem Nghiêm Khuê chạy như vậy nhiều huyết, lập tức liền nhíu nhíu mày, hắn ở hắc đạo lăn lộn cả đời, đối với một ít không liên quan người sinh mệnh sớm đã xem đạm, nhưng hôm nay là cảnh Lão gia tử tiệc mừng thọ, đây chính là hắn Lão bằng hữu. Này tiệc mừng thọ thượng xuất hiện loại chuyện này chung quy là không tốt. Thần Hy nhìn đến lại tới nữa nhiều người như vậy, liền đối với Nghiêm gia nhân đạo, Nghiêm lão gia tử tình huống ta nói đã rất rõ ràng, tuy rằng xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm khả năng tính không lớn, nhưng cũng không phải không có, các ngươi mặc dù là đưa đến bệnh viện đem lão gia tử cứu trở về, hắn tưởng khôi phục đến nguyên lai trạng thái phòng trừng là không có khả năng, rốt cuộc này lão nhân ra đầu, cũng không phải là tùy tiện quăng ngã. Ta có 100% năm chắc có thể cho lão gia tử khôi phục như lúc ban đầu, tiền khám bệnh thêm dược phí 200 vạn mỹ kim, các ngươi trị không trị? Người chung quanh hít hả một hơi, 200 vạn, còn mỹ kim? Nghiêm phu nhân Đồng An Ninh lập tức thét to, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nàng toàn bộ tiền riêng thêm lên cũng không có nhiều như vậy. Thần Hy mắt trợn trắng, có chút khinh thường nói, ngươi tưởng ai đều có tư cách làm bổn tiểu thư ra tay. Ta nói cho ngươi, năm trước Nguyệt Hoa công tử hai chân bị thương, Hàn đại đương gia chính là chính miệng đáp ứng ta chỉ cần ta có thể trị hảo hắn, Thanh Vinh tập đoàn liền sẽ ở toàn châu Á trong phạm vi vì ta hộ giá hộ tống. Mặc dù là như vậy, sau lại bọn họ như cũ thanh toán ta 100 vạn mỹ kim khám phí, các ngươi này lao ra tử chính là một cái mệnh, ta không cần các ngươi nghiêm ra cái gì phụ ra điều kiện, chỉ thu các ngươi 200 vạn mỹ kim đã thực cho các ngươi mặt mũi, như thế nào? Đường đường Nghiêm gia đương gia nhân, này mệnh còn không đáng giá 200 vạn. Ngươi Nghiêm gia nhân khí kết, ai làm ngươi đem hắn trị hết? Nghiêm Khoan, Nghiêm Cẩn còn có Đồng An Ninh đều nhìn về phía Thanh Bang người còn có vây quanh đại gia. Thanh Bang người không có phản bác Thần Hy nói, như vậy liền thuyết minh Thần Hy nói đích xác thật như thế. Lại xem người chung quanh, mọi người xem bọn họ biểu tình đều có chút quái dị, Nghiêm Khoan cắn răng, ở trong lòng hận thấu Thần Hy. Nghiêm Ngọc Kiều nhìn xem nằm trên mặt đất Gia Gia, lại nhìn xem chính mình ba ba mụ mụ còn có đại ca, không rõ bọn họ đang làm gì, nhưng cũng không dám nói lời nào. Thần Hy nhìn Nghiêm Gia mọi người biểu tình, châm chọc nói, các ngươi là luyến tiếc 200 vạn mỹ kim đi. Lấy Nghiêm Gia năng lực, này 200 vạn mỹ kim không phải lấy không ra, nếu các ngươi không muốn, ta đây cũng không bắt buộc, rốt cuộc ta là đại phu không phải chúa cứu thế. Nếu là đụng tới hảo môn đại gia đương gia người còn muốn ta miễn phí trị liệu nói, ta đây học này y thuật chẳng phải là liền làm chính mình ăn cơm no đều làm không được, nói không chừng đụng tới người bệnh còn phải cho không dự tiền, như vậy tiền lệ không thể khai. Bất quá có một chút nhi ta nhưng đến cùng các ngươi nói rõ ràng, đại gia cũng làm cái chứng kiến, y thuật của ta năm bác sĩ chính là đã chứng minh rồi, năm bác sĩ ở Hồng Kông y học giới địa vị không cần ta nói đại gia cũng minh bạch. Ta nếu là thật không bản lĩnh hắn sẽ không nói ra y y thuật của ta so với hắn còn tốt lời nói. Hiện tại ta còn là cảnh lão gia tử tư nhân bác sĩ, cũng là cảnh thần bằng hữu. Nghiêm lão gia tử ở cảnh gia gia như vậy sự, tuy rằng là chính hắn té bị thương, nhưng dù sao, cũng là ở cảnh gia hiện tại đã tìm được rồi có thể trị hảo nghiêm lão gia tử bác sĩ, là các ngươi nghiêm gia không tin, nhất định phải kéo dài thời gian đưa đến bệnh viện đi. Đến lúc đó nghiêm lão gia tử nếu là ra chuyện gì, nhưng đều cùng cảnh gia không quan hệ, đây là các ngươi chính mình tuyển. Thần Hy thẳng tắp nhìn về phía Nghiêm Khoan, Nghiêm tiên sinh, ta lặp lại lần nữa, 200 vạn mỹ kim, chị vẫn là không chị. Nếu là chị, chúng ta hiện tại liền đưa lão gia tử đi phòng bệnh làm phẫu thuật, các ngươi nếu là luyến tiếc cái kia tiền, vậy các ngươi tùy tiện, chẳng qua mặc kệ nghiêm lão gia tử ra chuyện gì, đều cùng cảnh gia không quan hệ. Nghiêm Khoan một đôi mắt gắt gao trừng mắt Thần Hy, nhưng Thần Hy liền cũng không nhìn thấy dường như. Thần Hy ở trong lòng hừ lạnh, tưởng hố ta ông ngoại, tưởng mở, này nghiêm lão gia tử nếu là xảy ra chuyện, này Nghiêm Khoan chính là nghiêm lão gia tử duy nhất nhi tử, hắn tới làm nghiêm gia đương gia người là đương nhiên, nghiêm lão gia tử là ở cảnh gia xảy ra chuyện, vẫn là bởi vì nói nghiêm ngọc tiểu cùng cảnh thần hôn sự bị cự tuyệt cấp khí. Đến lúc đó làm cảnh gia ở trên thương trường nhiều kéo rút một chút nghiêm gia, cảnh gia khẳng định không hảo cự tuyệt, nếu cảnh lao gia tử vẫn là không muốn làm cảnh thần cưới nghiêm ngọc tiểu kia nghiêm gia liền càng có lý do đã tìm tới cửa, này hôn sự là các ngươi cảnh gia trước đề, hiện tại các ngươi không đáp ứng còn tức điên nhà của chúng ta lao gia tử, cho các ngươi ở trên thương trường giúp giúp chúng ta không quá đi. Ừ, chính mình lên làm đương gia người, còn có thể đến cảnh gia trợ giúp, tưởng mở. Người chung quanh xem nghiêm gia mọi người ánh mắt liền có chút quỷ dị, này 200 vạn mỹ kim tuy rằng không phải cái số lượng nhỏ, nhưng này nghiêm gia cũng không phải lấy không ra, này năm bác sĩ, cảnh lao gia tử còn có thanh bang đều vì cái này nữ hài tử chứng minh, đã nói lên này nữ hài tử vẫn là có chút tài năng, nghiêm lão gia tử thương như vậy trọng, này người bình thường liền tính là ngại kia phí dụng quá nhiều kia cũng là sẽ trước đáp ứng chờ lao gia tử không có việc gì lại thương. Lượng thương lượng lại không có cứu vãn đường sống đi. Này nữ hải tử cùng cảnh gia quan hệ không tồi, nghiêm lão gia tử lại là ở cảnh gia gia sự, đến lúc đó cũng không phải không có thương lượng đường sống. Này nghiêm gia, nghiêm khoan, đồng an ninh còn có nghiêm cẩn đối thần hy hận muốn chết. Hàn thanh vinh lão gia tử cặp kia mang theo tinh quang lão mắt thấy liếc mắt một cái cảnh lão gia tử. Này nghiêm gia phỏng trừng chính là tưởng ăn vạ cảnh gia, này nghiêm gia phu nhân chính là cảnh gia đại phu nhân thân muội muội. Hàn lão gia tử hơi hơi nhìn liếc mắt một cái một bên Đồng An Đình, quả nhiên nhìn đến Đồng An Đình nhìn Thần Hy đôi mắt mang theo áp lực lửa giận. Hàn lão gia tử nhìn về phía Thần Hy, nha đầu này, quả nhiên không phải giống nhau thông minh. Hàn lão gia tử có thể nhìn ra được tới, cảnh lão gia tử tự nhiên cũng đã nhìn ra, hắn hơi hơi dựa vào cảnh thần trên người, cảnh thần ở một bên vững vàng đỡ hắn, mà không lên tiếng. Cảnh lao gia tử vẫn luôn nhìn Thần Hy, cảm động với Thần Hy giữ gìn, cũng tâm lệnh với những người đó tính kế, nhìn kỹ cái này 17 tuổi nữ hài tử, ánh đèn hạ kia một đôi mặt mày tựa hồ là như vậy quen thuộc. Lúc này, sửa sang lại phòng bệnh người tới báo, phòng bệnh sửa sang lại hảo. Thần Hy nghe được phương xa xe cứu thương thanh âm, bất quá nơi này người đều là người thường, lấy bọn họ nhĩ lực là nghe không được, Thần Hy khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Lại lần nữa lạnh lùng nói, nghiêm tiên sinh, ta hỏi lại ngươi một lần, chị vẫn là không chị. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Nghiêm Khoan, Nghiêm Khoan không có cách nào, cơ hồ là cắn răng nói một chữ, chị. Thần Hy đáy mắt xuất hiện một mạt ý cười, xem ta không tức chết ngươi. Thần Hy nhìn liếc mắt một cái trong tay ống tiêm, chậm gì gì cấp Nghiêm lão gia tử tiêm vào sau khi xong mới làm người đem Nghiêm lão gia tử nâng tiến phòng bệnh, năm bác sĩ cũng đi theo đi vào, đương phòng bệnh đại môn loảng xoảng một tiếng đóng lại. Len keng, xe cứu thương thanh âm, Nghiêm Khoan khí tưởng hộp máu, chương 11 nổi giận đùng đùng. Nghiêm lão gia tử nếu đã vào phòng bệnh, tự nhiên liền không cần phải xe cứu thương. Tuy rằng Nghiêm Khoan trong lòng rất muốn đem này phòng bệnh đại môn mở ra đem lão gia tử đưa đi bệnh viện, nhưng chung quanh như vậy nhiều người, hắn rốt cuộc là không mặt mũi mở miệng. Chỉ có thể sắc mặt khó coi ở bên ngoài chờ. Ra như vậy sự, yến hội là không có khả năng lại tiến hành đi xuống, dù sao vốn di thời gian này cũng đi qua hơn phân nửa, cảnh lão gia tử liền làm cảnh gia bọn con cháu tiễn khách. Chỉ có cảnh gia người cùng Nghiêm gia người đang chờ. Giải phẫu tiến hành rồi hơn một giờ, chờ Thần Hy từ phòng bệnh ra tới, khách nhân đều đã bị tiễn đi, chỉ có Đồng gia người giữ lại, Nghiêm phu nhân Đồng An Ninh là Đồng gia nhị tiểu thư, Nghiêm gia trừ bỏ như vậy sự, Đồng gia người lưu lại cũng thực bình thường, này một chút cảnh gia người cũng đến đông đủ, mọi người đều ở phòng bệnh ngoại chờ. Thần Hy vừa ra tới, Nghiêm Khoan cùng Nghiêm Cẩn liền lập tức đi lên hỏi, lão gia tử thế nào? Ông nội của ta thế nào? Thần Hy nhìn nhìn hai người, này hai người thực xuất ruột, nhưng kêu biểu tình thật đúng là không giống như là lo lắng gây ra. Thần Hy ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, các ngươi nguyện vọng muốn thất bại. Không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng, lão nhân gia tương đối yếu ớt, về sau tiểu tâm chút dưỡng thì tốt rồi, chờ sáng mai lão gia tử tỉnh lại, liền không có việc gì, đêm nay không nên trồng động, vẫn là liền ở tại cảnh gia đi. Thần Hy nói xong mới nhớ tới chính mình hiện tại vẫn là cái người ngoài, liền chỉ có thể đối cảnh lão gia tử nói, cảnh gia gia, Nghiêm lão gia tử mới vừa làm xong giải phẫu, không quá phương tiện trồng đậu. Cảnh lão gia tử gật gật đầu nói, ân, tạm thời liền ở nơi này đi, chờ hắn tốt một chút lại di động. Nghiêm gia người vẫn là chưa từ bỏ ý định, này không phải bọn họ muốn kết quả, liền mang theo một tia kỳ vọng nhìn về phía năm bác sĩ. Mặc dù lão gia tử bị trị hết, nếu là năm bác sĩ ra lực, kia bọn họ ít nhất là không cần phó kia 200 vạn mỹ kim. Năm bác sĩ vừa thấy đến Nghiêm gia mấy người ánh mắt, liền có chút sinh khí, lạnh lùng nói, đừng nhìn ta, hôm nay Nghiêm lão trên đầu kia thương, nếu là ta nhưng không nắm chắc làm hắn hoàn toàn khôi phục, giải phẫu này chính là Thần Hy làm, từ đầu tới đuôi ta chỉ là ở một bên giúp đỡ, nếu là không có Thần Hy. Nghiêm lão gia tử còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Càng là như vậy, Nghiêm gia nhân tâm liền càng hận Thần Hy, nếu không phải Thần Hy, hết thảy đều sẽ hướng bọn họ sở hy vọng phương hướng phát triển, đều là cái này nha đầu chết tiệt kia. Đặc biệt là Nghiêm phu nhân Đồng An Ninh, trong lòng quả thực hận chết Thần Hy, cái kia lão bất tử bá đạo lại không nói lý, cái gì đều phải quản, trong nhà công ty bình thường lão công quyền lợi cũng không lớn. Nàng cái này Nghiêm phu nhân khi nào mới có thể lên làm đương gia thái thái a? Nàng sinh nữ nhi chính là đều mau có thể gả chồng. Hiện tại chẳng những kia lão bất tử không có việc gì, còn muốn phó 200 vạn mỹ kim khám phí, 200 vạn mỹ kim a. Nàng đã từng là Đồng gia tiểu thư, nhưng không có đại tỷ lợi hại, trong tay tiền cũng liền không có đại tỷ nhiều, sau lại đại tỷ gả vào Hồng Kông đệ nhất hào môn cảnh gia, tương lai chính là cảnh gia đương gia phu nhân. Cảnh lão gia tử tuổi đã không nhỏ, tuy rằng này thân thể hiện tại biến hảo, nhưng nghe nói này cảnh thị tập đoàn bên trong đã đang thương lượng người thừa kế sự, cho nên, đại tỷ thực mau liền sẽ là Hồng Kông đệ nhất hảo môn đương gia phu nhân, mà nàng đâu. Mấy năm nay gả đến Nghiêm gia, cái kia lão bất tử quản như vậy Nghiêm, chính mình trượng phu quyền lợi không nhiều lắm, này tiền tự nhiên liền không nhiều lắm, nàng lại không giống đại tỷ như vậy có năng lực có thể ở công ty đảm đương như vậy cao chức vị. Mấy năm nay ở Nghiêm gia tồn hơn phân nửa đời cũng không tồn đến như vậy nhiều tiền riêng, cái này mười mấy tuổi tiểu nha đầu thế nhưng há mồm liền phải 200 vạn mỹ kim, 200 vạn mỹ kim A. Nàng cho rằng tiền là từ bầu trời rơi xuống sao. Nghiêm Khoan cùng Nghiêm Cẩn cương mặt cùng Thần Hy nói lời cảm tạ, Đồng An Ninh banh mặt không nói chuyện. Thần Hy cười cười, không có việc gì, không cần như vậy khách khí, ta là bác sĩ, trị bệnh cứu người là công tác của ta. Các ngươi chỉ cần đem ta khám phí phó cho ta là được. Nghiêm gia người sắc mặt cứng đờ. Thần Hy mới không quản như vậy nhiều đâu. Đối cảnh gia giáp tâm bất lương người, liền phải hung hăng thu thập, quyết không thể làm cho bọn họ hảo quá. Biết Nghiêm lão gia tử không có việc gì, cảnh gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi này cảnh gia đại phòng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Thần Hy đi vào cảnh lão gia tử bên người, cảnh lão gia tử vô vô Thần Hy tay, nói, hôm nay ít nhiều ngươi. Thần Hy nắm cảnh lão gia tử tay, cười nói, cảnh gia gia, ta cùng cảnh thần là bằng hữu, ngài cũng có thể đem ta coi như là cháu gái đối đãi, không cần cùng ta khách khí. Cảnh lão gia tử sửng sốt. Cảnh họa lập tức liền chào phúng nói, ngươi không có gia gia sao? Ngươi cho rằng cảnh gia cháu gái là ai đều có thể đương sao? Thần Hy nhìn về phía cảnh họa, ý vị thâm trường nói, cảnh gia cháu gái tự nhiên là không dễ làm, cho nên cảnh tiểu thư vẫn là quý trọng hảo. Cảnh họa sửng sốt, vừa muốn mở miệng, Thần Hy lại là không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời, trực tiếp đối cảnh lão gia tử nói, cảnh gia gia, ta mới vừa cấp Nghiêm lão gia tử làm xong giải phẫu, đi trước thu thập một chút. Cảnh lão gia tử gật gật đầu, Thần Hy liền trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này thiên đã khuya, Nghiêm lão gia tử bị thương hôn mê chưa tỉnh, Nghiêm gia người khẳng định muốn lưu lại chiếu cố, Đồng gia người liền cũng không có đi, liền ở cảnh gia trụ một đêm. Cảnh lão gia tử làm mạnh quản gia đi an bài phòng cho khách, thuận tiện an bài hai người canh giữ ở Nghiêm lão gia tử phòng bệnh chung, mạnh quản gia tuân lệnh đi an bài. Nghiêm khoan nói, lão gia tử, ta ba ba chính chúng ta tới chiếu cố là được, không cần phiền thoái, ngày mai lão gia tử nếu là khôi phục hảo, có thể di động chúng ta liền rời đi, hôm nay là ngày tiệc mừng thọ, ra như vậy sự chúng ta thật sự thực xin lỗi. Cảnh lão gia tử không có gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói, cảnh gia các ngươi không thân, tìm hai người cùng các ngươi nhìn cũng hảo, tránh cho xuất hiện chuyện gì các ngươi không biết như thế nào giải quyết, mạnh quản gia, ngươi tự mình đi an bài. Mạnh quản gia nhìn thoáng qua cảnh lão gia tử, nói thanh đúng vậy nói xong liền xoay người đi rồi. Cảnh gia có hai cái nhân viên y tế, từ bọn họ thủ tự nhiên là tốt nhất, Nghiêm Khoan cũng không hảo lại cự tuyệt, đối cảnh lão gia tử nói tạ. Thần Hy tắm rửa một cái xuống lầu thời điểm mọi người đã ở cảnh gia trong phòng khách ngồi, Nghiêm gia người cũng ở. Thần Hy mới ra tới, liền nghe được Đồng gia lão gia tử đối cảnh lão gia tử nói, này cùng Nghiêm gia kết thân là chuyện tốt ta. Như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu. Tiêu Kiều là ta ngoại tôn nữ, An Đình cũng là nhìn nàng lớn lên, việc này An Đình cùng ta nói thời điểm ta còn rất vui vẻ, này tiểu thần tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu là cưới Kiều Kiều. Tương lai giúp hắn đại bá quản lý công ty không phải càng tốt sao? Vốn tưởng rằng là một cọc hỷ sự, không nghĩ tới sẽ ở ngươi tiệc mừng thọ thượng liền lộng đổ máu, ai? Đồng lao gia tử nói xong tuy thở dài, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn lướt qua cảnh lao gia tử. Cảnh gia đại phòng người cũng trộm nhìn thoáng qua. Cảnh lao gia tử trên mặt không có nửa điểm nhi biểu tình. Nhị phong phụ tử cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh Hàm nghe xong lời này, hơi hơi nhíu nhíu mày. Thân Hy cười lạnh. Giúp đỡ hắn đại bá quản lý công ty, là nhận định cảnh gia sẽ từ lao đại cảnh Nguyên Hoa kế thừa, đây là tới thử ông ngoại khẩu phong đi. Thần Hy trực tiếp đi phòng bếp. Cảnh lao gia tử nghe xong lời này cũng không tức giận, bình tĩnh nói, này đều thời đại nào. Hôn nhân đại sự còn trưởng bối xử lý, trong khoảng thời gian này công ty vẫn luôn ở phát triển cao tân kỹ thuật sản nghiệp, ta học không ít tiên tiến đồ vật, ta còn tưởng rằng thời đại tiến bộ, chúng ta cũng đều tiến bộ đâu. Không nghĩ tới a, các ngươi nha, vẫn là như vậy theo không kịp thời đại, này hiện tại thời đại phát triển nhanh như vậy, theo không kịp chính là phải bị đào thải nha. Cảnh gia đại phòng còn có Đồng gia người nghe xong đều là trong lòng run lên. Cảnh thị tập đoàn nguyên bản là làm điệu, sau lại cảnh lao gia tử cảm thấy Hồng Kông nơi này phát triển thuyền vận nghiệp có được trời ưu ái điều kiện, liền phát triển thuyền vận, cho đến hiện tại phát triển trở thành vì danh chấn châu Á cảnh thị thuyền vận. Đồng thời còn phát triển giải trí nghiệp, sau lại này mười mấy năm lại phát triển cao tân kỹ thuật sản nghiệp, nói đến cảnh thị tập đoàn cao tân kỹ thuật sản nghiệp, liền không thể không nói cảnh thần, cảnh thị tập đoàn cao tân kỹ thuật. Sản nghiệp ở gần mấy năm phát triển rất là nhanh chóng, này có hơn phân nửa đều là cảnh thần công lao, cảnh thần ở nước ngoài đọc sách mấy năm nay liền vẫn luôn ở cảnh thị tập đoàn hải ngoại bộ làm việc, vẫn luôn tận sức với phát triển cao tân kỹ thuật sản nghiệp. Mấy năm nay cảnh thị tập đoàn cao tân kỹ thuật sản nghiệp sáng tạo lợi nhuận từng năm đề cao, hiện tại đã phát triển trở thành vì cảnh thị tập đoàn cây trụ tính sản nghiệp chi nhất, ở Hồng Kông, cảnh thần có lẽ không có gì danh khí. Nhưng hắn ở cảnh thị tập đoàn bên trong, lại không phải một chút địa vị đều không có, đặc biệt là cao tân kỹ thuật sản nghiệp này một khối, có thể nói, cảnh thần là dẫn đầu người. Trước mắt cảnh thị tập đoàn, có tứ đại chủ thể sản nghiệp, thuyền vận, địa ốc, giải trí nghiệp, còn có một cái, chính là vừa mới phát triển lên cao tân kỹ thuật sản nghiệp. Tại đây tứ đại sản nghiệp chung, thuyền vận nghiệp nhất cường thịnh, này một khối vẫn luôn đều nắm giữ ở cảnh lao gia tử trong tay. Đại phòng tuy rằng ở cảnh thị địa vị không thấp, nhưng cảnh thị chủ thể sản nghiệp lại không có hạng nhất là bọn họ hoàn toàn chủ quản. Lão đại cảnh Nguyên Hoa ở thuyền vận nghiệp, phương diện này là cảnh thị trước mắt nhất kiếm tiền hạng nhất, hắn quyền lợi không nhỏ, nhưng mặt trên rốt cuộc vẫn là có cái cảnh lao gia tử đè nặng. Đồng An Đình ở giải trí nghiệp, nhưng giải trí nghiệp có một vị chấp hành tổng tài, Đồng An Đình chỉ là phó tổng, hai cái nhi tử cảnh Hồng cùng cảnh Tường ở địa ốc này một khối, đây là cảnh thị nghề cũ. Trước mắt Hồng Kông thành thị phát triển đã gần đến bao hòa, địa ốc cũng vẫn phải có kiếm, nhưng lấy cảnh thị địa vị, muốn có đại đột phá lại rất khó. Lúc ấy đại phòng hai cái nhi tử vào phòng điển sản phương diện là Đồng An Đình yêu cầu, nói là nơi đó nhất thích hợp tôi luyện tân nhân, nhưng rốt cuộc là cái gì ý tưởng ai cũng không biết. Nói cách khác trước mắt đại phòng thế lực trải rộng thuyền vận nghiệp, giải trí nghiệp cùng địa ốc nghiệp, duy nhất một cái không có đề cập thả nhất bắt kịp thời đại ngành sản xuất chính là cao tân kỹ thuật sản nghiệp, mà này một khối là cảnh thần cường hạng. Cảnh lao gia tử nói bọn họ theo không kịp thời đại, phải bị xã hội đào thải, là có ý tứ gì? Lại nghe cảnh lao gia tử tiếp tục nói, tiểu thần tuổi còn nhỏ, hắn là ta nhỏ nhất tôn tử, mặt trên mấy cái ca ca đều còn không có thành ra đâu. Chuyện của hắn không vội, này nam hải tử yêu cầu tôi luyện, tốt nhất chờ cái 27-28 lại kết hôn tương đối hảo, lúc ấy hắn mới có thể đầy đủ thành thục. Đứa nhỏ này từ nhỏ dưỡng ở ta bên người, lao tứ toàn ra là cái tình huống như thế nào ta không nói các ngươi cũng minh bạch. Tiểu thần hôn sự, đầu tiên muốn chính hắn đồng ý, sau đó lại từ ta làm chủ, hắn mấy cái ca ca đều còn không có tin tức đâu. Hắn không đổi. Nghiêm Ngọc Kiều sắc mặt trắng nhợt, yên lặng rơi lệ. Đồng An Ninh nhìn mắt chính mình tỉ tỉ, Đồng An Đình nhìn đến muội muội đưa qua ánh mắt, mở miệng nói, ba, việc này là chúng ta cảnh ra trước mở miệng, hiện tại Nghiêm gia đáp ứng rồi, chúng ta lại đổi ý, này tóm lại là không tốt lắm, hôm nay còn đem Nghiêm lão gia tử khí thành như vậy, nếu không trước đính cái hôn, làm cho bọn họ ở chung một đoạn thời gian, nếu là thật sự không có cảm tình liền tính không phải được rồi, coi như là cho Nghiêm gia một công đạo, không thể lại đợi. Cần thiết muốn đem cảnh thần kéo đến phía chính mình trận doanh chung tới, mặc dù hắn bản nhân không muốn, chỉ cần ngoại giới cho rằng hắn là bọn họ bên này người là được. Cao tân kỹ thuật sản nghiệp ở công ty địa vị càng ngày càng nặng, cảnh thần năm trước cuối năm trở về lúc sau liền vẫn luôn đi theo lão gia tử bên người, thuyền vận nghiệp hắn không biết đã nắm giữ nhiều ít, mà giải trí nghiệp, Hồng Kông có một cái phi thường lợi hại Phương Đông điện ảnh công ty, nó ở hải ngoại có phi thường rộng lớn nhân mạch, này không đến 2 năm thời gian. Ở Hồng Kông giải trí nghiệp cũng đã xem như cường giả, mà cảnh thần là kia ra công ty đệ nhị đại cổ đông. Phương Đông điện ảnh công ty kịch bản phim vẫn luôn nơi phát ra với Phương Đông, mà cái kia Phương Đông hải ngoại đại lý là người là Lầy, Lầy là cảnh thần bằng hữu, cảnh thần cùng Hàn Trạch còn có Trư Cát Nguyệt Hoa cũng là bằng hữu. Hiện tại hắn lại tìm tới như vậy một người tuổi trẻ bác sĩ làm lao ra tử thân thể càng ngày càng tốt, nếu là lại làm cảnh thần trưởng thành mấy năm. Còn không biết hắn sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì đâu. Nàng là kiều kiều gì, chỉ cần cảnh thần cùng kiều kiều đính hôn, cảnh thị bên trong những cái đó duy trì cảnh thần người đều sẽ cho rằng cảnh thần là đứng ở bọn họ bên này, đến lúc đó muốn nhận phục bọn họ, khó khăn muốn thấp nhiều, nếu là liền như vậy mặc kệ cảnh thần trưởng thành đi xuống, nếu lao ra tử duy trì, mặc dù đại phòng toàn lực phản đối, cũng chưa chắc địch nổi. Cảnh lao ra tử xem cũng chưa xem Đồng An Đình, thanh âm kia nghe không ra nửa phần cảm xúc, đó là các ngươi tỉ muội chi gian lời nói, cảnh ra nhưng không đáp ứng, nếu ai chạy đến ta tiệc mừng thọ thượng té ngã ta liền phải bồi đi ra ngoài một cái tôn tử, ta đây cảnh ra cũng đừng ở Hồng Kông lan lộn. Cái này con dâu cả nhi, trước kia hắn vẫn là thực vừa lòng, hắn biết nàng cường thế, nhưng nàng là cảnh gia trường tước, lao đại lại thích, hắn rắc cũng không tồi, nhưng mà mấy năm nay, nàng đã không phải cường thế, mà là có chút mạnh mẽ. Đồng An Đình mặt hoàn toàn cứng đờ, lao ra tử ý tứ là nói, nàng không tư cách đại biểu cảnh gia, kia. Nghiêm gia người cũng bị dọa tới rồi, bọn họ bổn ý là tưởng trợ giúp cảnh gia đại phòng lên làm người thừa kế vị trí, cảnh thần lại thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn tương lai khẳng định vẫn là muốn ở cảnh thị công tác, bằng hắn công tác năng lực, tương lai địa vị cũng sẽ không thấp, đến lúc đó cảnh gia đương gia phu nhân là kiểu kiểu gì, bọn họ Nghiêm gia con rể là cảnh thị bên trong cao tầng, kia Nghiêm gia ở Hồng Kông địa vị liền sẽ bay lên rất nhiều, tương lai liền không cần sầu, nhưng mà, nay hết thảy đều phải đại phòng lên làm người thừa kế, bọn họ cũng không đắc tội cảnh lão gia tử mới được. Hiện tại đại phòng còn không có lên làm người thừa kế, bọn họ nếu là liền đắc tội cảnh lão gia tử một câu, bọn họ Nghiêm gia nhưng nhận không nổi a. Nghiêm Khoan vội vàng giải thích nói, lão gia tử ngài đừng nóng giận, việc này vốn là hài tử nàng gì đề ra một chút, chúng ta đại nhân đều cảm thấy khá tốt, lúc này mới tới tìm ngài thương lượng, này không phải còn đang thương lượng chứ sao. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói đến cùng cũng đều là vì hai đứa nhỏ hảo, này tự nhiên muốn hai đứa nhỏ đều đồng ý mới được, bằng không chúng ta không phải hảo tâm làm chuyện xấu sao. Thấy Nghiêm Khoan nhả ra, cảnh lão gia tử liếc hắn một cái, không nói chuyện nữa. Cảnh gia nhị phòng phụ tử hai nhìn Đồng An Đình liếc mắt một cái, cũng rũ đôi mắt, cái gì cũng chưa nói. Cảnh Họa có chút không vui, nàng tuy rằng thực chán ghét Nghiêm Ngọc Kiều, làm nàng gả cho cảnh thần hoàn toàn là giác hai người kia đều chán ghét thả đều không phải cái gì thứ tốt, tiến đến cùng nhau cũng không có gì không tốt, cảnh thần như vậy ti tiện sinh ra, kia Nghiêm Ngọc Kiều tuy rằng xấu điểm nhi, nhưng rốt cuộc là sinh ra Nghiêm gia, cũng coi như được với là cái thiên kim tiểu thư, cũng không có gì mệt, nàng còn nghĩ có thể nhiều xem điểm trò đùa đâu. Kết quả hiện tại cái gì đều không có. Còn có một cái không vui chính là tam phòng cảnh hiên, hắn giác cảnh gia tôn tử, đó là cỡ nào cao quý tồn tại, nên là muốn làm cái gì liền làm cái đó, hắn còn không phải là mê chơi một chút sao. Này hào môn sinh ra người cái nào không yêu chơi a? Nói nữa, lại không phải hắn một người sai, nếu là những người đó đều không cùng hắn chơi, hắn một người cũng chơi không nổi tới a. Nhưng gia gia chính là thích làm hắn cùng cảnh thần học tập, nói cảnh thần cỡ nào hảo, hắn chán ghét nóng nảy, cảnh thần thế nào quá quan hắn chuyện gì, nói nữa, cảnh thần như vậy sinh ra, hắn ở cảnh gia có thể không nghe lời sao. Hắn nếu là dám không nghe lời, đã sớm bị đuổi ra cảnh gia, gia gia thế nhưng như vậy sủng hắn, thật là đáng giận. Con tưởng rằng hắn sẽ cưới cái kia xỉu bát quái đâu, không nghĩ tới không cưới thành. Đây là Thần Hy mang theo cảnh gia người hầu bưng đồ vật tới, vừa thấy đến Thần Hy, cảnh gia đại phòng người cùng Nghiêm gia Đồng gia người sắc mặt đều không tốt lắm, cái này nữ hài tử thật sự là quá sẽ chuyện xấu. Thần Hy đem trong tay bưng một chén canh đưa đến cảnh lao gia tử trong tay, này chén không lớn, chỉ có nho nhỏ một đêm, canh là màu trắng, bên trong thả không ít dược liệu còn có một ít cánh hoa giống nhau đồ vật, nhất thấy được chính là hai viên màu đỏ trái cây. Ở màu trắng nước canh hiện dị thường xinh đẹp. Thần Hy phía sau người hầu cấp đang ngồi mọi người một người thượng một chén. Cảnh lao gia tử tiếp nhận, nhìn đến Thần Hy tâm tình của hắn mạc danh hảo một ít, hỏi, này ngươi chừng nào thì ngao. Thần Hy ngẩng đầu đối cảnh lao gia tử cười cười, ở hiến hội bắt đầu phía trước liền bắt đầu ngao, vẫn luôn làm phòng bếp người nhìn đâu. Giống như vậy hiến hội, tuy rằng không cần làm gì, nhưng như vậy nhiều xã giao, còn muốn uống rượu. Một hồi xuống dưới người cũng là rất mệt, cái này canh là ta cố ý xứng, uống lên giải rượu, giải lao, còn ăn thần, chờ lát nữa hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại, người này mỏi mệt liền hoàn toàn đã không có, ngài tuổi lớn, uống xong rượu lúc sau uống chút thứ này đối thân thể có chỗ lợi. Cảnh lao gia tử tiếp nhận uống một ngụm, khen, không tồi, mùi vị thật thơm. Thân Hy cười nói, kia màu đỏ trái cây có thể trực tiếp ăn, cái kia cánh hoa cũng có thể ăn. Cái khác dược liệu liền không cần ăn, mùi vị có chút khổ. Một bên cảnh hiên ánh mắt vẫn luôn đi theo Thần Hy, hôm nay là cảnh hiên lần đầu tiên nhìn thấy Thần Hy, trước kia Thần Hy tuy rằng ở cảnh gia ở vài thiên, nhưng cảnh hiên lại là không có tới nhà cũ, hắn ái bên ngoài chơi, gia gia luôn là ái thuyết giáo hắn liền rất ít tới nhà cũ, tránh cho bị gia gia mắng, không nghĩ tới nhà cũ thế nhưng tới như vậy một cái xinh đẹp nữ hài tử. Vừa mới ở trong yến hội nhìn đến nàng cùng Trư Cát Nguyệt Hoa khiêu vũ, lúc ấy hắn nhìn đến nàng thời điểm cũng xác thật cảm thấy nàng rất xinh đẹp, nhưng lúc ấy hắn đang cùng những cái đó mỹ nhân chơi vui vẻ, nha đầu này lại xoay người liền đi rồi, hắn cũng liền không quá để ý, hiện tại xem ra, này nữ hải tử thật đúng là xinh đẹp, hắn vốn tưởng rằng nàng phía trước là tỉ mỉ hóa quá trang, hiện tại gần xem, hiện tại nàng là Tố Nhan, trên mặt một chút trang dung đều không có, thế mới biết nàng. Cho dù không hóa trang, cũng xinh đẹp khẩn, nhìn kia mặt mày, kia mê người môi, kia một thân phấn nộn trắng non da thịt, còn có kia là lướt dáng người, Cảnh Hiên cảm thấy hắn chưa từng thấy quá cái nào nữ hài tử làn da có thể tốt như vậy, cơ hồ một chút tì vết đều không có, trong trắng lộ hồng, châu ngọc rực rỡ, này nếu là sờ lên một phen. Cảnh Hiên chính như vậy một mình, đồng nhiên liền cảm thấy một cổ lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt, hắn vừa chuyển mắt liền nhìn đến Cảnh Thần một đôi ngăm đen đôi mắt chính xâm lạnh nhìn hắn, Cảnh Hiên đồng nhiên liền đánh cái giật mình, cả người phát lạnh, vội vàng túi đầu liền uống lên hai khẩu canh. Theo sau động tác một đốn, lại giác chính mình làm như vậy thật sự là quá mất mặt, ngay sau đó có lại tráng lá gan hung tợn đối với Cảnh Thần trừng mắt nhìn trở về, đáng tiếc Cảnh Thần đã rũ đôi mắt, căn bản là không thấy được. Cảnh Hiên nhìn, nhìn Thần Hy, lại nhìn nhìn Cảnh Thần, trong mắt bỗng nhiên liền nhiễm một cổ tử ác ý, hắn cười tủm tỉm nói, Thần Hy ngao này canh uống ngon thật, ngươi về sau mỗi ngày ngao cho ta uống được không? Cảnh lao ra tử mày nhăn lại. Lời này có chút không đứng đắn, Thần Hy cũng không phải là bên ngoài những cái đó nữ hài tử. Thần Hy không có gì phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói, đây là dược thiện, ngươi lại không bệnh, ăn như vậy nhiều dược làm gì. Cảnh Họa cười nhạo một tiếng, hắn là tưởng ngươi mỗi ngày cho hắn nấu cơm. Không rảnh. Thần Hy trả lời rất là dứt khoát. A, ngươi là không rảnh cho hắn nấu cơm vẫn là không nghĩ cho hắn nấu cơm. Vậy ngươi có nghĩ cấp Cảnh Thần nấu cơm? Nghe ngươi khẩu khí này tựa hồ không tốt lắm, như thế nào? Tâm tình không tốt. Có phải hay không xem Cảnh Thần cùng Kiều Kiều tỷ tại đàm luận hôn sự không vui? Ngươi chính là vẫn luôn đều thực giữ gìn hắn Nga. Cảnh Họa lại nhìn về phía Cảnh Hiên, tứ ca, nhân gia coi trọng người khác, chướng mắt ngươi đâu? Cảnh Hiên còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng, bên kia Cảnh Thần liền đối Cảnh Họa quát lớn nói, câm miệng. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Ngươi, ta giữ gìn hắn hai câu chính là coi trọng hắn, kia Cảnh tiểu thư hôm nay như vậy giữ gìn Cổ Mạc Tư, có phải hay không coi trọng Cổ Mạc Tư? Cảnh Họa trừng lớn mắt, lập tức có chút tức muốn hộc máu thậm chí còn có chút trột dạ nói, ngươi nói bậy, ngươi là ở tại Cảnh gia, ngươi cùng Cổ Mạc Tư tiên sinh nói chuyện như vậy không lễ phép, Cổ Mạc Tư tiên sinh chỉ biết cảm thấy là chúng ta Cảnh gia người giáo dưỡng không đủ, ta đương nhiên muốn giữ gìn hắn, ngươi có cái gì chứng cứ? Đừng ở chỗ này nhi nói hiệu nói vượng. Thần Hy lạnh lùng con ngôi, nàng hôm nay thực tức giận, thật sự thực tức giận, Cổ gia ở trên thương trường là Cảnh gia tử địch, ta ở tại Cảnh gia, cùng Cảnh Thần là bằng hữu, đối Cổ Mạc Tư không khách khí đương nhiên, ngươi cái này Cảnh gia tiểu thư lúc ấy không giữ gìn ta ngược lại đi giữ gìn một cái địch nhân, Cảnh tiểu thư gia giáo thật đúng là đặc biệt, nói nữa, chứng cứ. Ta vì cái gì phải có chứng cứ? Ngươi Cảnh Họa nói chuyện không đều là hưng khẩu niết tới sao? Khi nào giảng quá chứng cứ? Cổ Mạc Tư đều một cái lao nam nhân, lại là Cảnh gia địch nhân, Cảnh tiểu thư vẫn là cách hắn xa một chút nhi đi, tiểu tâm chúng bạn xa lánh. Cảnh Họa lập tức liền nhảy dựng lên, thiện nhân, ngươi nói hiệu nói vượng. Cái này liền Cảnh Họa mụ mụ Cam Lộ cũng đứng lên, Cảnh Họa là nàng ở Cảnh gia bùa hộ mệnh, nàng sinh đứa con gái này, có thể so nhi tử hữu dụng nhiều, tiểu thiện nhân. Ngươi nói cái gì đâu? Đại phòng Đồng An Đình hôm nay bị Thần Hy làm hỏng việc, đang muốn xử lý Thần Hy, nhưng vẫn không tìm được lấy cớ. Cái này lấy cớ tới, tuy rằng tứ phòng những người đó nàng cũng không thích, nhưng nàng không cho phép người khác ở Cảnh gia nháo sự, này cũng quá không đem Cảnh gia để vào mắt, cho nên Cảnh Họa mẫu tử vừa mới nói hai câu, Đồng An Đình liền bắt đầu răn dạy. Ngươi thật to gan, Cảnh gia là địa phương nào, dám ở nơi này nháo sự? Họa họa không phải nói hai câu vui đùa lời nói, ngươi còn khởi sướng tính tình tới, ngươi cho rằng ngươi là ai. An Cảnh gia, Chu Cảnh gia, còn tùy tiện nhúng tay Cảnh gia sự, thật là thiếu gia giáo, ngươi như vậy kiêu ngạo là muốn làm gì. Thần Hy nhìn Đồng An Đình, quỷ dị con ngôi, một chút cũng không e ngại nàng Cảnh gia đại phu nhân thân phận, ta chỉ là ở nói cho các ngươi, đối với các ngươi những người này, ta trước nay liền không cảm thấy ta hẳn là khách khí. Bổn tiểu thư chẳng những có tính tình, hơn nữa tính tình còn rất lớn, ta đem Cảnh Thần đương bằng hữu mới đến Cảnh gia cấp lao gia tử trị liệu thân thể. Các ngươi những người này chẳng những không cảm kích ta còn một đám đối ta nói chuyện đều âm dương quái khí. Đây là Cảnh gia đạo đại khách. Ha ha! cùng ta Đàm gia giáo, vẫn là trước quản hảo các ngươi chính mình đi. Cảnh gia hiện tại là lao gia tử đương gia, ngươi cái này con dâu cả liền há mồm ngậm miệng cảnh gia, chính mình tổn tư tâm muốn cho cảnh thần cưới Nghiêm Ngọc Kiều, còn không biết xấu hổ nói là cảnh gia đáp ứng, ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Cảnh gia còn không có phân gia, ngươi thừa kế còn không có xác định, ngươi ba ba liền chạy tới cửa tới muốn đem ngoại tôn nữ gả cho cảnh thần, còn nói cái gì cảnh thần cưới Kiều Kiều tương lai giúp hắn đại bá quản lý công ty sẽ càng tốt. Ai nói cho ngươi cảnh thần sẽ giúp hắn đại bá quản lý công ty, cảnh gia sự tình quan các ngươi đồng gia đánh giám. Nói ta nhúng tay cảnh gia sự, ngươi nhà mẹ đẻ đồng gia còn không phải không biết xấu hổ tới nhúng tay cảnh gia sự, vẫn là ngươi mang đến, ngươi một cái gả đi ra ngoài nữ nhi mang theo nhà mẹ đẻ tới nhà chồng nháo sự, ngươi có đem ngươi công công để vào mắt sao? Cùng ta Đàm gia giáo, ngươi một cái đại bá mẫu tự cho là đúng đi quản cảnh thần hôn sự, còn cùng ta Đàm gia giáo. Thật là cười chết người, quản hảo ngươi cái kia gả không ra mặt dạy mày dạn muốn dán lên tới xấu cháu ngoại gái rồi nói sau. Đồng An Đình trừng lớn mắt, cảnh lão đại cảnh Nguyên Hoa, còn có hắn hai cái nhi tử cảnh Hồng cùng cảnh Tường cũng nhất thời không phản ứng lại đây. Đồng gia Nghiêm gia nhân khí mặt đỏ dần thẳng thở hổn hển trong lúc nhất thời thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Đồng lão gia tử một tay run rẩy chỉ vào Thần Hy, ngươi nửa ngày nói không nên lời nói. Không có biện pháp, bọn họ cao cao tại thượng quán, hôm nay thế nhưng bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cấp châm chọc thành như vậy, mấy lời thể diện đều cấp mất hết, chưa bao giờ gặp được giống Thần Hy như vậy gan lớn người, trong lúc nhất thời bọn họ thật đúng là phản ứng không kịp. Hồng Kông nơi này, ai dám mắng bọn họ nha? Nhị phòng phụ tử hai liếc nhau, nhìn mắt mặc không lên tiếng cảnh lao gia tử, vẫn là quyết định không nói lời nào. Thần Hy lời này xác thật có chút quá mức. Nhưng đó là đem nàng đặt ở cảnh gia vãn bối thân phận đi lên suy xét, một cái vãn bối, mười mấy tuổi hài tử, đối một chúng trưởng bối nói ra nói như vậy xác thật quá không nên, nhưng vấn đề là đại gia tựa hồ đều xem nhẹ một chút, Thần Hy cũng không phải cảnh gia vãn bối, nàng chỉ là cảnh thần mời đến một cái thần y đi, một cái đôi thanh bang coi ân, y lý thuật tinh vi, làm lao gia tử thân thể càng ngày càng tốt thần y đi, nàng cùng cảnh gia thật sự không có nữa. Điểm nhi quan hệ. Dựa theo trước mắt Thần Hy vì cảnh lao gia tử làm, cảnh gia mọi người đều hẳn là đối nàng khách khí khí, tôn trọng nàng, cảm kích nàng mới đúng. Nhưng liền bởi vì nàng là cảnh thần bằng hữu, ở cảnh gia lại vẫn luôn lấy van bối tự cho mình là, làm cảnh gia những người này mang thành kiến đối đại Thần Hy, một bộ nàng tựa hồ đối cảnh gia có ý đồ gì bộ dáng, phàm là cao nhân, đều có cao nhân ngạo khí, nàng dựa vào cái gì ở chỗ này xem cảnh gia những người này sắc mặt. Nàng cứu chư các Nguyệt Hoa Thanh Bang đáp ứng ở toàn châu Á trong phạm vi vì nàng hộ giá hộ thống, còn mặt khác thanh toán nàng 100 vạn mỹ kim khám phí, nàng cứu Nghiêm lão gia tử há mồm liền phải 200 vạn mỹ kim, nàng ở cảnh gia nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều cấp lao gia tử đốn dược thiện, những cái đó dược liệu nhưng đều là nàng chính mình, còn không biết thẳng bao nhiêu tiền đâu. Nhưng người ta chính là nửa cái tự chưa để. Lao gia tử thân thể nhìn như vậy nhiều bác sĩ cũng chưa dùng. Cuối cùng là Thần Hy chữa khỏi, bọn họ này đó lao ra tử con cháu tự nhiên hẳn là đối nhân ra khách khí, nhưng còn bây giờ thì sao? Cảnh Họa vừa thấy đến Thần Hy liền tìm cha, nói chuyện âm dương quái khí, Cảnh Hiên vừa mới nói kia lời nói cũng quá không đứng đắn, Đồng An Đình thế nhưng còn bãi nổi lên cảnh gia phu nhân khoảng, tưởng đem hôm nay tức giận đều phát ở Thần Hy trên người, đem nhân ra trở thành một cái nơi chút giận, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì? Hiện tại bị người ta mắng thành như vậy, chỉ có thể nói, xứng đáng a. Năm bác sĩ là lão gia tử tư nhân bác sĩ, cảnh gia những người này nhìn thấy nhân gia đều là khách khí, cho nên nhị phòng phụ tử hai cũng không rắc Thần Hy có chút tính tình có cái gì không đúng. Cảnh Hàm xuyên thấu qua thật dày mắt kính phiến xem xét nhà mình ra ra, cái này tiểu đại phu nói chuyện tuy rằng có chút không dễ nghe, nhưng nàng nói, có rất nhiều nhưng đều là sự thật a. Chính là Cảnh Họa cùng Cổ Mạc Tư, không có khả năng đi. Cảnh Hàm một bên một ngụm ăn canh, một bên cau mày nghĩ chính mình sự. Thần Hy ở cảnh gia vẫn luôn là lấy vãn bối thân phận tự cho mình là, gặp qua nàng người cũng đều cảm thấy nàng ngoan ngoãn tính tình hảo, thật đúng là không nghĩ tới nàng sẽ phát lớn như vậy tính tình, Cảnh Họa mẫu tử cũng ngây ngốc ở đường trường. Thần Hy cũng không quản những người này nghĩ như thế nào, nhìn mắt bọn họ trước mặt canh. Kia canh là nàng tỉ mỉ ngao cấp ông ngoại uống, vốn tưởng rằng đêm nay chỉ biết có cảnh gia người, cho nên ngao chỉ đủ cảnh gia những người này phân lượng, nhưng hiện tại Đồng gia Nghiêm gia người đều ở, liền không ai chỉ phân một chén nhỏ, nhưng mà hiện tại, nàng liền một chén nhỏ đều không nghĩ cấp những người này. Thần Hy nói xong lời nói, nhìn mắt kia canh, lại nhìn nhìn khí liền phải nhảy dựng lên Đồng lao gia tử, lạnh lùng một câu môi, nếu mọi người đều như vậy tinh thần, xem ra này canh là không cần. Thần Hy nói xong, trong tay ngân quang chợt lóe, sau đó vài đạo ngân quang liền bay đi ra ngoài. Mọi người chỉ nghe len ken vài tiếng, sau đó loảng xoảng một tiếng, mọi người canh chén cùng kêu lên vỡ vụn, ngay cả Cảnh Hiên phủng ở trong tay chén cũng không có ngoại lệ. Ngân Trâm xoay tay lại, Thần Hy xoay người nhìn Cảnh Thần, sinh ra là ngươi sai sao? Mặc kệ thế nào ngươi đều là cảnh gia tôn tử, liền tính ngươi là cái tư sinh tử kia cũng là ngươi cái kia không đàng hoàng lao ba sai, quan ngươi chuyện gì, ta còn tưởng rằng ngươi rất có năng lực đâu. Không nghĩ tới ngươi gặp qua như vậy bất ức, ngươi thẹn với ngươi ra ra nhiều năm như vậy tới đối với ngươi tài bồi. Thần Hy nói xong, nhấc chân liền đi. Cảnh Thần ngốc lập đương trường. Nhị phòng người phủng trong tay canh chén mở to hai mắt nhìn xem trước mặt trên bàn trà kia vỡ vụn canh chén. Mọi người canh chén đều nát, nước thuốc gì đó tất cả đều giải ra tới. Chỉ có nhị phòng một nhà, tam phòng hai vợ chồng còn có Cảnh Thần cùng Cảnh lao gia tử còn hảo hảo. Mọi người giật mình nhìn kia canh chén, Thần Hy vẫn luôn đứng ở một bên. Nàng lại như thế nào làm kia canh chén nát?